Đợi một chút, đây là xảy ra chuyện gì? Ý của ngươi là truy khi là gem gián điệp, cầm vụ án, chính mình tín nhiệm nhất bộ hạ là đối địch trận doanh gián điệp cái gì, nàng đương nhiên không muốn đi tin tưởng hơn nữa nàng là làm âm mang qua. Như thế nào có thể? Nói đến đây, cầm hít sâu một hơi, đúng vậy, Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư thượng thuyền viên tất cả đều là trải qua làm âm phỏng vấn mới trúng tuyển. Nhưng mà, gấp giấy lại lắc lắc đầu, ta không có ý đó, bất quá cầm ngươi nói cũng rất trọng yếu. Truy khi sổ từ hồ sơ là trải qua các ngươi kéo tháp thác tư khắc phục vũ khí tiến hành sửa chữa, đại khái đúng là sùng cung linh sở vì. Nhưng là nàng tại sao muốn làm như vậy? Vì để cho nàng thuận lợi lên thuyền A, ngay từ đầu ta cho rằng sùng cung linh là một tàn nhẫn ác ma, nhưng là thông qua Yoshino cùng bát vũ hai người quá khứ, ta đã biết nàng đều không phải là chúng ta sở nghĩ như vậy, ít nhất nàng có ôn nhu một mặt. Gấp giấy dừng lại một chút. Theo điện thoại điều tra truy khi chân thật hồ sơ, hơn nữa nàng không tiếc bóp méo hồ sơ cũng phải đem truy khi ở lại nơi này lý do cùng với truy khi theo gem phương tiện sinh ra trải qua hai điểm này đến nhìn. Gấp giấy nhìn nhìn truy khi, lại nhìn nhìn thật kia. Truy khi cười xấu hổ cười ếch, ha ha, Diên đang học giỏi hay nói giỡn à, nói sau thời gian thượng căn bản không đúng nha, ta mới 24 tuổi, tiểu thật kia mang thai là đang tại 30 năm trước. Thật kia bị đông lạnh quá, nếu như khi đó liền ngươi cũng cùng một chỗ nói. Tẩu tử, ngươi nên không có khả năng muốn nói. Nếu như là thật, đó cũng không là có thể mỉm cười sự tình. Phòng y tế còn trống không, chỗ đó có thể nghiệm DNA. Gấp giấy nói như thế xong, thật đó cùng truy khi đối diện liếc nhìn một cái, sau đó gật gật đầu, theo lấy gấp giấy ly khai gian phòng. Nửa giờ sau, gấp giấy mới một người trở về. Tại đám người nhìn chăm chú bên trong, gấp giấy mím môi bảo trì trầm mặc, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng, các nàng là mẹ con. Hơn nữa, cùng đại kỳ DNA cũng đối mặt, của ta đoán nghĩ là chính xác, chúng ta tương lai còn không có bị thay đổi, tiếp tục như vậy, chúng ta vẫn đang bị giết chết. Nghe xong gấp giấy phát ngôn, toàn bộ mọi người không một không mục trừng miệng ngốc. Ai có thể nghĩ đến một mực phụ trợ các nàng cái kia tóc đen nữ tính lại là đại kỳ cùng thật kia nữ nhi. Hơn nữa nữ nhi tuổi thọ so cha và con gái còn lớn hơn. Ôn nhu làm âm nhất định cũng phát hiện điểm này, cho nên mới sẽ đem truy khi đặt ở mình bên người bảo hộ nàng, theo bối phận đi lên nói, truy khi là nàng chất nữ. Thứ nhất sự thật quá mức xung kích, thế cho nên tất cả mọi người không có thể chú ý gấp giấy nói nửa đoạn sau nói. Qua rất lâu. Nhị Á mới phản ứng, gấp giấy muội muội, người nói tương lai còn không có bị thay đổi là chuyện gì xảy ra a? Mỗ mỗ, thiếp cũng không hiểu. Bản cung không hiểu nhiều lắm a. Phiền toái giải thích làm cho người ta cũng có thể nghe hiểu. Ngu ngốc tổ bốn người đồng thời nghiêng lên đầu, Yoshino cùng thất tội cũng nhấc tay biểu thị đầu hàng. Lúc này, thay thế gấp giấy, cầm theo miệng túi lấy ra kẹo que, ném vào trong miệng cũng nói, các ngươi nghĩ một chút. Nếu như đại kỳ chưa có trở lại đi qua, tại nơi này truy khi sẽ như thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết, truy khi biến mất. Kia nếu như đại kỳ không có ở công viên chết nhìn chằm chằm bát vũ cùng Yoshino mẹ của các ngươi nhìn, các nàng sẽ không nghĩ đến chuyển nhà, nếu như không rời đi ra, các ngươi cảm thấy có kết quả gì? Kia phiến địa phương là tương lai đại hình không gian chấn ngay chính giữa, ở tại phụ cận phong đợi cùng Himekawa khó thoát khỏi cái chết. Liền không có về sau bát vũ cùng Yoshino. Trầm mặc, Tịch Huyền không dám tưởng tượng. Đúng vậy, đây là kết luận, chúng ta cho rằng đem người đưa đến đi qua có thể thay đổi tương lai, nhưng là chúng ta như trước không nhảy ra lịch sử tiến trình. Ít nhất bây giờ là như vậy. Sĩ đạo bọn hắn tại bên kia hành vi cũng không có đối với nơi này sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Cầm nói ra tính quyết định lời nói, nếu như tiếp tục cứ như vậy phát triển, tương lai còn sẽ là bad end. Chương 119. Gia hỏa kia lại tính toán đi làm sao? Cầm nhìn chằm chằm màn hình phát ra nghi hoặc âm thanh, ngay vừa rồi, tên mập mạp chết bầm kia đoàn căn đại kỳ tại cầm trước mặt cưỡng gian nàng 15 tuổi khi mẫu thân cùng với thật kia, hơn nữa còn làm cho các nàng thành công thụ thai, mẹ của mình tuy rằng xóa sạch đứa nhỏ, nhưng là thật kia lại thành công sinh ra một cái nữ hài. Hiện tại, hắn lại theo dõi cái khác nữ tính. Cho dù là thân ở 30 năm trước, hắn cũng giống thất động dục con ngựa hoang nơi nơi gieo hạt, nhưng tính là muốn truy cứu trách nhiệm của hắn cũng không có biện pháp, tiếp qua không lâu hắn liền có khả năng theo cái kia thời gian đoàn chút nào không đấu vết biến mất. Chính là bởi vì biết điểm này, hắn mới vô pháp vô thiên làm bình thường không dám làm sự tình. Đại kỳ theo cưỡng gian thật đó cùng xa từ ngõ nhỏ sau khi đi ra, lại theo dõi đi ngang qua nữ tính, tính toán đem vừa rồi hành vi như pháp pháo chế. Nhân tiện nhất sách, bởi vì có người nhà thật kia rất là cao hứng, chính ôm lấy so nàng đại 15 tuổi nữ nhi truy khi sổ tử, lại là thân lại là nghe thấy, tuy rằng như thế nào nhìn đều là thật vậy càng giống nữ nhi kia nhất phương. Đại kỳ hiện tại theo đuôi nữ tính có ngạo nhân dáng người, mặc lấy một thân mát lạnh ngắn tay áo váy cùng giày quai hậu, một đầu dài tới eo hông màu ngân hôi tóc dài trở thành xốp ba cổ biện, tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy nàng thướt tha bóng lưng, nhưng tuyệt đối là cái mỹ nữ, tuổi chừng tại 16 tới 19 tuổi, nhìn tay nàng xách lấy giỏ thức ăn, đại khái là tan học mua thức ăn về nhà sinh viên. Rõ ràng vừa mới thưởng thức hoàn hai tên học sinh trung học sử nữ, tính tính này dục tràn đầy mập mạp lại tìm đến tân đồ chơi. Lần này là nữ sinh viên à? Ai, sĩ đạo như thế nào còn không có? Nhanh chút ngăn cản hắn tiếp tục gieo hạt a. Cầm theo đáy lòng phát ra vô lực rên rỉ, đã bắt đầu hối hận đem hắn đuổi về trôi qua, ít nhất tại nơi này hắn còn hiểu được cái gì là pháp luật trừng phạt cùng cái mạng nhỏ của mình có thể bị cầm đợi một đám tinh linh đắn đo ở, không có khả năng quá mức đến đi cưỡng gian người bình thường. Còn các đại nhân cùng người khác cầu thả, cầm phải chăng trong lòng không hờn giận, tinh công lục thực nghẹo đầu, dùng thuần khiết nhất biểu cảm hỏi ra những lời này. Hừ, không có loại sự tình này, ta còn ước gì hắn đem lực chú ý chuyển hướng những người khác. Như vậy cũng có thể giảm bớt gánh nặng cho ta, người có biết ta mỗi lần đều bị hắn biến thành có bao nhiêu thảm sao? Tại gấp giấy trong nhà thân phận của ta nhưng là cầu A. Cầm. Người tại dường như không có việc gì khoe ra cái gì. Lúc này, cùng Mười Hương cùng một chỗ giám thị sĩ đạo gấp giấy quay đầu đến, dùng không hề đầy nhịp điệu lạnh lùng khẩu khí nói như thế nói. Không, ta lại không đang lấy le, chỉ nói là hắn cái này nhân có bao nhiêu không xong. Nghe nhữ khẩu khí hoàn toàn là đang lấy le a. Bản cung tốt đẹp cửu còn có gấp giấy cũng chưa loại đãi ngộ này. Đồng cảm, cầm bởi vì có thể bị đại kỳ lăng nhục mà cao hứng. Chính là chỉ có cầm bị đạt làm đặc biệt đối đãi. Các ngươi thật dườm giả, ta đây đem cầu vị trí làm cho các ngươi tốt lắm. Trở thành con cặc đại nhân cầu, này vì loại ý tứ nào? Từ chối, bát vũ hoàng nữ không sẽ như thế hạ tiện. A, Tịch Huyền nói xong, nàng bên người nha đều tên chảy xuống chột dạ mồ hôi lạnh. Ta cũng vậy, ta đối với sĩ đạo thủy chung toàn tâm toàn ý. Ách, gấp giấy tiểu thư. A hát a ha, gấp giấy muội muội, tất cả mọi người nhìn mặt không biểu cảm gấp giấy, trong lòng nghĩ được đại khái đều là cùng một sự kiện, đem đại kỳ nhận lấy tiến đến trong nhà cả ngày cùng hắn ân ái gấp giấy cư nhiên còn có thể lý trực khí tráng nói ra đối với sĩ đạo toàn tâm toàn ý. Đương nhiên, cũng có sai lầm trọng điểm, nói thẳng ra đến. Mỗ, Tobaichi Origami ngươi còn thực có can đảm nói a, hiện tại lập tức đem những lời này thu hồi. Làm sao vậy, gấp giấy nghiêng đầu, không hiểu nhìn vì sao sinh khí Mười Hương ta so ngươi càng yêu thích sĩ nói, sĩ đạo so với ngươi cũng càng yêu thích ta, chúng ta lưỡng tình tương duyệt rốt cuộc nơi nào cho ngươi khó chịu rồi hả? Tựa như lễ tình nhân ngày đó ta đưa sĩ đạo sô-cô-la ngang đổ khuôn hắn cũng ăn hết tất cả rồi, ngươi lại nhìn ngươi làm sô-cô-la. Mỗ, ngươi nói cái gì, không có khả năng, ngươi nói láo, sĩ đạo minh càng yêu thích ta. Liền hẹn gặp số lần cũng là ta so ngươi nhiều. Thiết, Mười Hương nói hình như cho chúng gấp giấy đau đớn, làm sắc mặt của nàng trở nên phi thường khó coi. Không sai biệt lắm có thể nha. Trước mặt kệ hai người lý trực khí tráng kệ ra chính mình đối với sĩ đạo tình yêu, cầm lên tiếng ngăn cản các nàng tiếp tục nội chiến. Này, các ngươi không biết là người kia nhìn rất quen mắt sao? Lúc này, thất tội dùng ngón tay hướng màn hình, đám người đi theo nàng ngón tay phương hướng. Nhìn về phía biểu hiện đại kỳ cái kia màn hình, hắn như cũ lợi dụng chính mình không tồn tại cảm, chậm quá theo tại cái đó nữ tính phía sau. Không cảm thấy, cái này nhân có vấn đề gì không? Cầm hỏi. Không, nàng đi đường bộ pháp, bãi cánh tay biên độ, luôn cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào. Bởi vì thất tội có này nghi hoặc, cho nên tất cả mọi người bắt đầu nhìn màn ảnh tự hỏi, thất tội có được biến hóa thiên sứ? Biến thành những người khác khi liền đối phương rất nhỏ động tác thói quen đều có thể hoàn toàn quan sát, Đồng tiến hành bắt chước, nếu như nàng cảm thấy nhìn quen mắt, đó nhất định là nàng sở nhận thức người. Kỳ thật không cần đặc biệt tự hỏi, các nàng trong lòng đã có mặt mày. Ai nha nha, cái này không phải là thôn Vũ tiểu thư sao? Mặc dù có rất nhiều địa phương không giống với là được nói thí dụ như thân cao linh tinh. Tứ Mịch Nại dùng sắc nhọn âm thanh nói ra thân phận của người kia. Nói cho cùng, ở đây toàn bộ mọi người mặc dù ở không lâu tương lai đều sẽ bị linh cấp giết chết, nhưng là các nàng bây giờ lại đối với nàng là chưa từng gặp mặt, chớ nói chi là vẫn là 30 năm trước linh, trước mắt linh tình báo đều là dựa vào khôi phục một điểm ký ức thật đó cùng sĩ đạo miêu tả mà đến. Mau làm đại kỳ rời xa nàng, gấp giấy thứ nhất làm ra phản ứng, nhưng là không đợi cầm truyền lại tin tức, đi ở đại kỳ phía trước thiếu nữ đã xoay người. Đột nhiên xoay người mang lên nàng màu ngân hôi tóc dài, tại hoàng hôn ánh chiều tà chiếu xuống giống như tinh quang lập lòe vậy tỏa ra nhiều điểm hào quang. Tựa như hàng mỹ nghệ vậy xinh đẹp nhưng biểu cảm trung hơi u buồn thiếu nữ, trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, như biển rộng vậy thâm thúy đôi mắt hiện lên mê muội nhân ánh sáng màu, tao nhã mi, khéo léo đáng thương mũi, tuyệt mỹ môi hình không một không ở trương dương nàng cao quý cùng tao nhã. Nàng chính là Sùng Công Linh. Không muốn kích thích nàng. Xin hỏi, ngươi theo vừa mới bắt đầu vì sao một mực theo lấy ta? Ngươi nói cái gì, nàng chính là mục tiêu. Cầm cao vút âm thanh cùng thiếu nữ dịu dàng âm thanh đồng thời tại đại kỳ não nội cùng vang lên bên tai. Ta đang nói chuyện với ngươi. Xin hỏi nghe thấy được sao? Ta có thể cảm giác được ngươi có bất hảo ý tưởng. Xin hỏi ngươi theo dõi mục đích của ta là cái gì? Làm sao có khả năng? Nàng cư nhiên có thể nhận thấy người khác ác ý, tóm lại mau, cầm thực kinh ngạc bộ dạng, nhưng là chẳng biết tại sao theo vừa mới bắt đầu một mực bảo trì lục chi bắn thông tin tại một chớp mắt đột nhiên ngăn ra rồi, mất đi hậu viên đại kỳ một chút rơi vào khủng hoảng, miệng giống cá vàng như vậy lúc đóng lúc mở, đại khái là tại suy nghĩ cầu xin nói thuật. Ách, ta, chính là một lần ánh mắt giao thoa, đại kỳ liền cảm giác được linh tầm mắt giống như xem thấu hắn toàn bộ. Chuyện này cảnh làm đại kỳ hồi tưởng lại tiểu học lớp 5 bởi vì trộm hoa hậu lớp áo tắm đến nghe thấy kết quả bị lão sư bắt lấy phát biểu khi lúng túng khó xử về sau cùng cái này biến thái giáo sư cùng một chỗ nghe thấy hoa hậu lớp áo tắm, sữa bò vị. Sùng cung, linh, tiểu thư, ta, theo bản năng ở giữa, đại kỳ gọi ra tên của nàng, nghĩ lại lúc này mới phát hiện gặp. Linh dùng ánh mắt cảnh giác nhìn đại kỳ ân, vì sao ngươi sẽ biết tên của ta? Nên không có khả năng ngươi là, theo dõi cuồng. Tuy rằng không phải là, nhưng là không sai biệt lắm. Gạch nối dài. Cuồng tam, vì sao nuôi cái chết của ngươi mập mạp bên này tín hiệu chặt đứt ga? Cầm hướng về trần nhà thả ra cuồng nộ gào thét. Tiếp lấy, theo phía sau của nàng truyền đến cuồng tam phân thân âm thanh cách xa gần như vậy, năng lực của ta sẽ bị phát hiện, cho nên đành phải giải trừ. So với cái này, mau thông chi Isuka si đâu, cái kia một bên còn liên tiếp. Ta đã biết, tại cuồng tam dưới sự thúc giục, cầm hướng sĩ đạo truyền lại tin tức ca ca. Tên mập mạp chết bầm kia cùng mục tiêu nhân vật tiếp xúc. Ngươi nhanh đi giúp hắn a, van ngươi. Đồng thời, một bên khác, thu được cầm tin tức taxi đạo nhất lăng, nàng âm thanh tràn đầy khẩn trương, hơn nữa còn đối với hắn nói van ngươi, cái này chỉ có bạch cầm trạng thái khi mới sử dụng lời nói. Nhưng bây giờ không phải là chú ý cái này thời điểm. Nói cho ta vị trí. Vừa rồi các ngươi sau khi tách ra chỗ không xa. Còn có, chờ một chút cùng ý thức của ngươi liên tiếp cũng chặt đứt. Đến lúc đó bên này liền không giúp được các ngươi. Ca ca, các ngươi. Ta đã biết, cùng do dự dự cầm tương phản. Sĩ đạo bên này đáp ứng thực dứt khoát. Dù sao cũng là vượt qua quá vô số hiểm cảnh dũng giả rồi. Không điểm ấy quyết đoán là không thể công lược tinh linh. Còn lại là được, lần này công lược mục đích là muốn làm Sùng Công Linh yêu thích Sùng Công thật sĩ bên ngoài người. Cho nên sĩ đạo ngươi tuyệt đối không thể nâng cao nàng đối với thật sĩ hào cảm, nếu có thể rơi chậm lại thì tốt hơn. Còn muốn cho nàng và đại kỳ trải qua khó quên nhất hẹn gặp. Tính là cầm không mạnh điều, sĩ đạo cũng minh bạch. Vốn là tính toán cùng đại kỳ sẽ cùng taxi đạo nhất hạ liền tìm đến chỗ hắn ở. Nhìn thấy cái kia điên cuồng giết chóc mới bắt đầu tinh linh cùng với tại trước mặt nàng hai chân phát run đại kỳ. Ta, cái này, cái kia. Thực xin lỗi, người có thể nói rõ hơn một chút sao? Chẳng lẽ đây là nghe đồn chung theo đuôi sao? Ách, ta, A. À, nhân lúc hắn còn không có sợ tới mức tè ra quần phía trước, không sai biệt lắm nên đi cứu hắn. Sĩ đạo điều chỉnh tốt tâm tính, lại lần nữa xác nhận chính mình bộ dạng, hắn bây giờ là sùng cung thật sĩ. Đúng vậy, sĩ đạo lợi dụng nhãn tạo ma nữ năng lực đem chính mình biến thành sùng cung thật sĩ, tuy rằng bên ngoài thượng không nhiều lắm biến hóa, nhưng là nói chuyện khẩu khí còn có một chút thói quen nhỏ lại hoàn toàn bắt chước thật sĩ. Hai người vốn là bộ dạng giống nhau, nhưng rất khó cam đoan linh không sẽ thông qua một chút rất nhỏ động tác đến xuyên qua sĩ nói, muốn tiếp cận nàng chỉ có thể dùng loại phương pháp này. Tiếp lấy, sĩ đạo cũng không có gì cái khác hành vi, chính là thực bình thường chiều hai người chậm rãi đi đến, sau đó liền giống như là người quen giống nhau, nói linh, nguyên lai ngươi ở đây a, đại kỳ ngươi đã ở, thật thật trùng hợp. Tiểu sĩ, nhìn thấy thật sĩ sĩ đạo, linh hai mắt tỏa sáng, cùng đại kỳ rằng co khi u buồn biểu cảm chớp mắt trở thành hư không, đổi thành vô cùng nắng cười mặt, thật giống như nhìn đến chủ nhân chó nhỏ giống nhau. Linh, ta trở về. Ân, tiểu sĩ, trường học cực khổ, linh hướng về sĩ đạo tiểu chạy tới, xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cũng may, ngươi và đại kỳ đang nói chuyện gì, a? À, ta còn không có giới thiệu cho ngươi, các ngươi cũng đã biết a. À, cái này người, tiểu sĩ nhận thức. Bị linh như thế kêu to, làm sĩ đạo nhớ tới làm âm, nàng tại xưng hô chính mình thời điểm rốt cuộc là như thế nào một loại tâm tình. Sĩ, đê, cô phốc, không biết chuyện đại kỳ nói còn chưa nói ra miệng, liền bị đập đến trước mặt taxi đạo bưng kín miệng. Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, hiện đang bảo ta thật sĩ. Đại kỳ gật gật đầu, hiện tại chỉ có sĩ đạo cùng mình là cùng một trận chiến tuyến, chuyện này hắn vẫn là minh bạch. Nga, nha. Tốt, ngũ cùng thật sĩ. Là sùng cung thật sĩ. Tiểu sĩ, người này là ai vậy? Nhìn thấy sĩ đạo chẳng những gọi ra đại kỳ tên hơn nữa còn cùng hắn nói nhỏ, linh làm ra chuyện đương nhiên nghi vấn. Vị này là ta một cái học trưởng, hắn gọi đoàn căn đại kỳ. Sĩ đạo như thế trả lời, cũng theo linh tay trung tiếp nhận giỏ thức ăn. Ngươi mạnh khỏe. Ta là đoàn căn đại kỳ. Đúng, đúng sĩ. Thật sĩ một trường học học trưởng. Linh dùng ánh mắt hoài nghi cao thấp đánh giá đại kỳ, này cũng khó trách, đại kỳ hiện tại xuyên chính là lỗi thời ống tay áo hơn nữa còn không phải là đồng phục học sinh. Linh, cái này chúng ta trở về rồi hãy nói, học trưởng đêm nay có thể phải tại nhà chúng ta ở. Được rồi, ta nghe ngươi, tiểu sĩ. Nhìn đến chính mình thiết lập biến thành sĩ đạo học trưởng rồi, này không biết là cầm chủ ý vẫn là sĩ đạo chính mình nghĩ ra, tóm lại. Đại kỳ theo lấy đi ở phía trước linh cùng sĩ đạo trở lại sùng cung ra. Bất quá linh như trước thỉnh thoảng quay đầu dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía đại kỳ. Gạch nối dài. Chính là như vậy, hy vọng linh ngươi có thể cùng học trường hẹn gặp. Sùng cung ra trên bàn ăn vang lên sĩ đạo khẩn cầu âm thanh. Nghe xong sĩ đạo đã nói, chẳng những người liên quan sùng cung linh giật mình mở to hai mắt, liền đại kỳ cũng giống như vậy. Hẹn gặp. Gì? Bởi vì thật sĩ đạo thiếu học trường đại kỳ tiền, cho nên học trường cường ngạnh đưa ra cùng với linh hẹn gặp một lần đến triệt tiêu thật sĩ nợ vụ. Tuy rằng như vậy thiết lập có chút hoang đường, nhưng đây là sĩ đạo trong thời gian ngắn duy nhất có thể nghĩ ra có thể để cho đại kỳ cùng linh hẹn gặp, nâng cao độ hào cảm tác chiến, thuận tiện cũng giải thích vì sao đại kỳ sẽ biết linh tên. Tiểu sĩ, ta muốn cùng cái này nhân hẹn gặp sao? Cùng cái này hôm nay lần thứ nhất gặp mặt người. Ân, liền nhất ngày mà thôi. Bởi vì học trường nói vì tương lai có thể cùng yêu thích người hẹn gặp, cho nên muốn một cái luyện tập đối tượng. Hơn nữa ta phía trước còn vì mua hoạt hình mỹ tay của thiếu nữ làm dốc lòng cầu học trường mượn không ít tiền. Đừng nhìn học trường bộ dáng này, khác còn rất có tiền. A ha a ha, đúng vậy, thật sĩ còn thật để cho nhân khốn nhiễu a. Bổng đọc, đại kỳ cũng phối hợp sĩ đạo nói dối, hai người kẻ sướng người họa. Đem thật sĩ hình tượng kéo thấp đồng thời nâng lên đại kỳ. Hai cái đến từ tương lai người muốn làm loại này tiểu xiếc lừa gạt tên thiếu nữ này, mà tên thiếu nữ này chân chính người yêu cũng bởi vì sĩ đạo mưu kế đêm nay không có khả năng về đến trong nhà, sĩ đạo cùng đại kỳ phải thừa dịp cái này cơ hội bắt linh, chẳng sợ cái này đối tượng là sĩ đạo mẫu thân. Linh, cầu xin ngươi rồi. Một lần là được, ta đều đã đáp ứng học trưởng rồi. Sĩ đạo lại lần nữa khẩn cầu nói. Nhưng là, tiểu sĩ, ta không muốn cùng ngươi bên ngoài người hẹn gặp, huống hồ cái này nhân phía trước là cùng tung ta. kia, đó là một lầm. Đại kỳ hoàng bận rộn giải thích, nếu như không phải là bởi vì tình báo không đủ, phòng chừng lúc này đã xuất hiện cái thứ ba đại kỳ người bị hại. Linh Phủi đại kỳ liếc nhìn một cái này không phải là cái gì chán ghét ánh mắt, mà là căn bản không đem hắn nhìn tại trong mắt, đại kỳ cùng sĩ đạo nhiều lần xem qua loại này biểu cảm. Lười tiến hành thuyết minh khi làm âm chính là như vậy. Ta đều đã đáp ứng học trường rồi, Linh, ngươi cũng không hy vọng ta thất tín với nhân A. Tiểu sĩ, hẹn gặp là người yêu ở giữa làm sự tình, tính là chính là luyện tập đối tượng ta cũng không muốn làm như vậy. Ta không nghĩ phản bội ngươi. Sĩ đạo tao nghiêm mặt gò má, không nghĩ tới Linh thái độ mạnh như vậy cứng rắn. Linh, đây là ta cả đời thỉnh cầu, cầu ngươi và học trưởng hẹn gặp A. Bằng không ta sẽ bị vội vã đầu đường xó chợ. Tiểu sĩ, ngươi, ta cũng van ngươi, thỉnh cùng ta hẹn gặp A. Phốc, ha ha. Lúc này, đại kỳ đột nhiên hướng về Linh quỳ xuống, loại này không biết xấu hổ bộ dáng Linh vẫn là lần thứ nhất gặp, không nhịn cười được đi ra. Gặp Linh lộ ra sơ hở, sĩ đạo cùng đại kỳ lại lần nữa thừa thắng xông lên. Linh tiểu thư, xin cho ta một lần cùng ngài hẹn gặp cơ hội A. Linh, chính là bồi học trường xuất môn đi dạo phố, nhìn xem phim, ăn ăn cái gì mà thôi. Linh bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, sau đó chậm rãi nói nếu tiểu sĩ đều nói đến đây phân. Vậy được rồi. Thật vậy chăng? Tiểu sĩ thỉnh cầu, ta làm sao có khả năng cự tuyệt nha? Cảm ơn ngươi, Linh. Sĩ đạo cảm kích bắt lấy Linh hai tay, vì thế Linh vui vẻ nở rộ nụ cười. Chỉ có lúc này đây nha. Linh nói như thế xong, liền tránh thoát sĩ đạo hai tay, trở lại gian phòng. Chương 120. Tinh linh sùng cung Linh, làm là thứ nhất cái tinh linh, nguyên sơ tinh linh, nàng ban đầu đều không phải là sinh mạng thể, chỉ là đơn thuần cất chứa tại núi lửa, tự nhiên, hải dương trung địa cầu năng lượng tập hợp, tuổi trẻ ma thuật sư ngài Chát Khắc Uy Tư Khảo Đặc thông qua tinh luyện cổ năng lượng này đản sinh ra, đúng là từ nay trở đi bị quan thượng sùng cung Linh tên thiếu nữ này. Về sau, theo nổ mạnh hiện trường đem mới ra đời không lâu nàng mang về nhà thiếu niên giáo hội nàng nhân loại khái niệm, tình cảm, cũng cho nàng tên, trở thành nàng nặng nhất được như vậy. Mà bây giờ, tên thiếu nữ này cùng với những người khác tiến hành hẹn gặp. Bởi vì hoàn toàn cùng cầm trong kia một bên chặt đứt thông tin, cho nên sĩ đạo chỉ có thể dựa theo cầm cuối cùng mệnh lệnh cùng phương pháp của mình đến phụ trợ đại kỳ cùng Linh hẹn gặp. Dùng thất tội năng lực đem ven đường cục đá biến thành cái này thời đại có thể sử dụng tiền mặt, đem đại kỳ kia thân nhăn nhó quần áo đổi thành trang phục hè, bởi vì lừa Linh thời điểm đem đại kỳ thiết lập thành kẻ có tiền, cho nên sĩ đạo nghĩ hết biện pháp để che giấu cái kia cổ nghèo kiết hủ lậu tướng. Tại Sùng Cung ra nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau, đại kỳ xuất môn cùng Linh tiến hành hẹn gặp, nhu thuận Linh nghe sĩ đạo lời đã đi trước một bước đi tới trạm xe. Về phần thật kia, nàng tối hôm qua không trở về, chính là nàng gọi điện thoại trở về dùng mang theo khóc nức nở âm thanh nói sẽ ở nhà bạn ở một đêm. Sĩ đạo còn không biết trước đây không lâu đại kỳ đem cái này thời đại thật đó cùng Sa Tử cưỡng gian. Bất quá này ngược lại giúp bọn hắn đại bận rộn, nếu thật kia nhìn thấu sĩ đạo tắt dối, vậy công sức lúc trước đi tong. Nhắc lại ngươi một chút, trăm vạn đừng làm Linh thương tâm cùng sinh khí hành vi. Này cũng là vì tốt cho ngươi. Trước khi rời đi, sĩ đạo dùng trịnh trọng khẩu khí nhắc nhở đại kỳ. Đại kỳ là khúm núm gật gật đầu, như cũ là một bộ lo lắng đề phòng bộ dáng. Nhìn thấy cái kia túng giảng, sĩ đạo tâm chỉ có bất an, bất quá đổi lại là chính mình cũng không thấy tốt hơn chỗ nào, dù sao đối phương là trình độ nguy hiểm giỏi hơn cuồng tam bên trên mới bắt đầu tinh linh, sĩ đạo thấy tận mắt nàng sát hại 11 danh tinh linh, mà vương hóa ngài Chát Khắc Uy Tư Khảo Đặc cùng với bao gồm Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư tại nội tứ tàu chiến hạm. Cầm cao nhất uy lực phát ra cũng không có thể gây tổn thương cho nàng mảy may. Mà bây giờ muốn tại không có bất kỳ cái gì trợ giúp phía dưới, mình và cái tên mập mạp này muốn mang trên lưng mạng của tất cả mọi người vận. Sĩ đảo, ta không có khả năng sẽ chết a. Yên tâm đi, nếu ngươi bị Linh giết, chỉ trở lại 30 năm sau mà thôi, hơn nữa. Hiện tại Linh, nhìn qua còn không có như vậy gặp nguy hiểm tính. Nha! Thì ra là thế. Trải qua một đêm thượng sĩ đạo đối với quan sát của nàng, nàng phát hiện Sùng Cung Linh một lần đều không có sử dụng quá năng lực, thậm chí rửa chén thời điểm còn bởi vì đánh nát bát mà cảm thấy thất lạc, Sau bữa cơm chiều biết dùng 2 giờ đọc sách đến học tập nhân loại xã hội tri thức năng lực học tập còn siêu cường. 5 ngày đi học xong rồi tiểu học đến cao trung tri thức, tại sĩ đạo nhãn trước chính là một cái muốn dung nhập bình thường cuộc sống mà đang cố gắng tiểu nữ hài. Thấy nàng như vậy tử, làm sĩ đạo nhớ tới Mười Hương. Mười Hương vừa đến ngũ sông ra thời điểm sĩ đạo cùng cầm cũng chịu trách giáo Mười Hương một chút thưởng thức. Nếu như có thể, sĩ đạo không muốn đem linh làm cho người khác, càng huống chi vẫn là đại kỳ loại người này. Nàng đáng giá cùng thật sĩ cuộc sống hạnh phúc tại cùng một chỗ. Nói, trọng yếu như vậy sự tình để ta đến thật sự rất sao. Không quan hệ, tính là ngươi thất bại, cầm còn có hậu bị phương án, chẳng qua đến lúc đó tránh không được một hồi ác chiến. Vậy thì tốt quá, ta cố lên, nghe xong sĩ đạo lời nói, đại kỳ yên tâm một điểm, mặc dù có không ít câu oán hận, nhưng là hắn nghĩ cứu vớt kia một chút thiếu nữ tâm tình cùng sĩ đạo là giống nhau, nếu để cho gấp giấy các nàng chết, ai đến chiếu cố nửa người dưới của hắn. Sĩ đạo như là khích lệ bình thường vỗ vỗ hắn sau lưng đem eo thẳng tắp, kế tiếp ngươi phải nhờ vào cố gắng của mình rồi. Chúa cứu thế. Tối hôm qua sĩ đạo đã đem học đến hẹn gặp kỹ xảo cùng kinh nghiệm toàn bộ giáo cấp đại kỳ rồi, cũng không biết hắn nắm giữ bao nhiêu. Nga, nha, ta tận lực. Cuối cùng chính là, không cho phép đối với Linh đã làm phân sự tình, người phải làm bất quá là làm Linh đối với người có hảo cảm mà thôi. Sĩ đạo lại lần nữa nâng cao tiếng lượng tiến hành cường điệu, sau đó nhìn theo hắn rời đi sùng cung ra. Mình cũng chuẩn bị trở về thật sĩ trường học, chỗ đó còn có hắn làm hư văn hóa tế chiêu bài, không đi giúp đỡ thật sự băn khoăn. Hơn nữa Linh cảm giác năng lực rất mạnh. Nếu như chính mình ở lại nàng bên người theo dõi nàng và đại kỳ nhất định sẽ làm cho nàng phân tâm. Đại kỳ xuyên qua 30 năm, chỉ vì trận chiến tranh này hẹn gặp. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Ôm, thật có lỗi, ta đã tới chậm, Linh tiểu thư. Đại kỳ hướng xe chạm bước nhanh tới, xa xa có thể trông thấy Linh thân ảnh, nàng không có vì hôm nay mà đặc biệt trang điểm, chỉ là đơn thuần đổi món trắng nõn áo váy. Nhưng nàng bộ dáng khả ái như trước chấn động lòng người. Đại kỳ đi đến nàng bên người mới phát hiện Linh so với hắn tưởng tượng trung thấp nhiều lắm, đại khái là hắn đem 30 năm sau làm âm thân ảnh cùng trước mắt người thiếu nữ này trọng điệp đi à nha. Không, đại kỳ tiên sinh, ta cũng mới vừa đến. Kia chúng ta đi thôi. Hắc hắc, ân. Hai người lên tàu giao thông công cộng, đi đến phụ cận công viên trò chơi. Đây là sĩ đạo tối hôm qua tra được địa điểm ước hẹn, liền vé vào cửa đều là hắn đặt trước. Tại công viên trò chơi cửa lấy phiếu, đại kỳ cùng Linh đi vào công viên trò chơi. Đường đi vào cửa xét vé, Linh đi đến đại kỳ bên người dựa sát vào nhau hắn. Vì thế tiếp theo cái chớp mắt, đại kỳ run một cái, giống toàn thân mở điện giống nhau. Hắn cúi đầu nhìn về phía tay phải của mình, Linh cực kỳ tự nhiên cầm tay hắn. Hơn nữa không là đơn thuần dắt tay, mà là 10 ngón giao nhau thức người yêu dắt tay. Làm sao vậy, đại kỳ tiên sinh, không, hẹn gặp diễn thử nói phải gọi ngươi đại kỳ. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Đại kỳ lay động bị Linh dắt tay phải, ý bảo cái này hành vi đến tột cùng là ý gì? Linh tay lại trượt lại nộn, con này tiểu tiểu tay không biết khí lực ở đâu ra có thể đem tay hắn chảo chặt như vậy. Linh hình như đối với đại kỳ phản ứng không hiểu ra sao. Là ta nghĩ sai rồi sao? Bởi vì trước kia thật kia nói cho ta hẹn gặp cũng là muốn dắt tay, hơn nữa ta cùng tiểu sĩ lúc ước hẹn cũng dắt tay. Chưa, không có sự tình, đây mới là cách làm chính xác. Đại kỳ tại trong lòng âm thầm trầm trồ khen ngợi, nếu như là cùng người yêu hẹn gặp dắt tay lại đương nhiên bất quá, nhưng là đại kỳ cùng Linh hẹn gặp nói cho cùng cũng chỉ là diễn thử. Không có cần thiết này, hai người chỉ cần chung quanh đi dạo là được. Trách không được ngày hôm qua nàng như vậy kháng cự, nguyên lai tại Linh trong lòng hẹn gặp là nhất định phải dắt tay hành vi. Ít nhiều thật kia trợ công cùng với Linh không dành thế sự cùng tự tiện lý giải sai lầm, mới cho đại kỳ tốt như vậy cơ hội. Sau đó, hai người dắt tay tại công viên trò chơi các phương tiện gian này đi dạo. Đại kỳ, đó là cái gì, đem người đưa đến thiên thượng lại nện xuống. Đáng sợ giường nào máy móc. Đó là hướng lên tận trời á. Hơn nữa sẽ không chết, rốt cuộc liền có khả năng dừng lại. Nếu không, chúng ta đi thử xem. Ân, Linh trong mắt tràn ngập ánh mắt mong chờ chậm rãi gật đầu. Đại kỳ, đó là cái gì? Lái ô tô đem đối thủ ép thành thịt nát. ngươi là nơi nào đến bạo quân a? Đó là đụng đụng xe, đem đối phương đánh bay là được, nếu không. Chúng ta đi thử xem. Ân, đại kỳ. Đó là cái gì? Thuyền hải tặc. Kia không phải nên là tại hải lý sao? Chính là kêu cái tên đó mà thôi. Đại kỳ, kia. Xe cáp treo. Kết quả ngồi ba lượt hướng lên tận trời, 5 lần thuyền hải tặc, 6 lần đụng đụng xe, 13 thứ xe cáp treo sau đó, là đại kỳ trước đầu hàng, rõ ràng xuất môn phía trước sĩ đạo còn dùng mỹ cửu năng lực cấp đại kỳ cường hóa quá thân thể, làm hắn không đến mức nhanh như vậy liền mất mặt. Mà Linh biết chơi trò chơi phương tiện chỉ có Ma Thiên Luân. Hai người ngồi lên Ma Thiên Luân thời điểm đã là hoàng hôn. Một ngày qua thật là nhanh, cái này tiểu sĩ nợ vụ có thể miễn trừ sao? Ha ha, đương nhiên có thể. Linh cùng đại kỳ hẹn gặp hoàn toàn là bởi vì sĩ đạo bịa đặt nói dối, tính là hôm nay chơi được cao hứng như vậy, Linh cũng không quên ký chính mình nguyên bản mục đích. Có thể cùng Linh hẹn gặp ta cũng thật cao hứng, Linh đáng yêu như thế, có thể xem như cuộc đời này không hối hận. Tính là đến chết đại kỳ đều nhớ rõ hôm nay làm 13 thứ xe cáp treo chuyện này, Yoshino cũng không như vậy tra tấn người. Cảm ơn khích lệ, như vậy chúng ta hạ Ma Thiên Luân sau thì đi đi. Hắc hắc, đừng như vậy nóng lòng nha, người có biết đó là cái gì sao? Đại kỳ chỉ lấy ngoài cửa sổ một cái nhà lượng đèn neon, như là pháo đài giống nhau kiến trúc hỏi. Hotel, khách sạn. Đúng vậy, sở hữu tình lữ hẹn gặp cuối cùng nhất chạm đều chỗ đó. Người cũng nhất định nghe qua a. Linh chớp chớp đôi mắt, bắt đầu nhớ lại, xác thực thật tốt lắm giống có nói qua nam nữ hẹn gặp cuối cùng cùng đi một cái địa phương, còn nhắc nhở Linh phải mặc tốt gợi cảm nội y. Đi nơi đó là làm cái gì? Nói đến khách sạn lời nói, chỗ đó công năng là nghỉ ngơi, qua đêm cùng tính giao. Ta giống như theo trong sách thấy qua, tình lữ hẹn gặp cuối cùng sẽ đi khách sạn thông qua tính giao đến xác nhận song phương tình yêu. Hắc hắc hắc, đúng vậy, cho nên bọn chúng ta một chút liền đi chỗ đó ha. Ta đã biết, nếu như đây cũng là hẹn gặp một vòng nói liền không có biện pháp, bất quá. Ta vẫn là lần thứ nhất đi chỗ đó. Kính xin chỉ giáo nhiều hơn, đại kỳ. Bao tải trên người ta. Kỳ thật trải qua buổi sáng dắt tay một chuyện, đại kỳ sớm liền phát hiện Linh kỳ thật cùng Mười Hương có cùng một loại thuộc tính, thì phải là bổn. Bất quá Mười Hương là thật ngu ngốc, mà Linh chính là căn cứ sở học mình tri thức đến tiến hành thực tiễn, nhưng cũng không phải là nói nàng là con mọt sách, mà là nàng cuộc sống bây giờ trừ bỏ thật sĩ cùng thật kia hai huynh muội bên ngoài, địa phương khác cực độ ỷ lại sách vở tri thức. Ví dụ như rửa chén nhất định dựa theo bản thuyết minh phản phản phục phục tắm thượng 3 lần, tưới hoa hoàn toàn khác độ biểu hiện đến tưới vân vân. Bất kỳ cái gì tri thức nàng đều tiến hành thực tiễn. Đi khách sạn thuộc về hẹn gặp một vòng, sĩ đạo cầu xin nàng cùng đại kỳ hẹn gặp, cho nên nàng liền có khả năng cùng đại kỳ đi khách sạn. Chẳng sợ đây là xuất quỹ hành vi, thích nhất thật sĩ Linh nhất định đều nghe theo làm, đại kỳ như thế suy đoán, cũng thành công. Hơn nữa sĩ đạo cũng không cầu xin nàng làm được loại này phân thượng, nhưng nàng hay là nghe sĩ đạo lời nói, hôm nay cả một ngày đều đem đại kỳ trở thành chính mình người yêu. Đi ra công viên trò chơi, vì phòng ngừa dẫn tới Linh hoài nghi, đại kỳ dựa theo bình thường hẹn gặp lộ tuyến trước cùng Linh đi cao cấp nhà ăn cùng đi ăn tối, sau đó mới mang nàng đi vào một đêm 10 vạn nguyên tửu điếm. Tuy rằng sĩ đạo cũng đã nói không cho phép đối với Linh đã làm phân sự tình. Nhưng tới tay thịt béo nào có không ăn đạo lý, cứu vớt cầm các nàng có thể đợi thích xong sau thì lại lo. Gạch nối dài. Nơi này chính là khách sạn à? Tri thức cùng thực tiễn có chênh lệch rất lớn, trong sách nhìn đến giống như không có lớn như vậy. Linh ngồi ở thật lớn nhỏ trên giường, nhìn chung quanh toàn bộ gian phòng. Dù sao 10 vạn một đêm, khẳng định cùng ven đường khách sạn có chênh lệch rất lớn. Hơn nữa về tiền sự tình đại kỳ căn bản không đau lòng, kia vốn chính là dùng ven đường cục đá thay đổi. Tiếp được chúng ta là muốn cởi quần áo, sau đó ngươi sẽ đem bộ phận sinh dục bỏ vào tiểu huyệt của ta tiến hành tính hành vi. Ngươi xuất tinh sau đó, chúng ta tính hành vi như vậy kết thúc, giống như là lần này hẹn gặp kết thúc, đúng không? Linh trực bạch nói ra hai người sau phải làm sự tình, này ngược lại làm cho đại kỳ có chút thẹn thùng. Linh luân lý xem còn không có dưỡng thành đến cùng thật sĩ bên ngoài nhân tính giao cảm thấy áy náy loại trình độ này. Bằng không về sau cũng không có khả năng biến thành chỉ cần là nam nhân có thể thượng nàng, liền heo cho mã đều cùng nàng đã làm, ngàn người kỵ, vạn người địch kỹ nữ. không phải là Nga, tính hành vi kết thúc là muốn hai người đều thỏa mãn sau. Đại Kỳ không hoảng hốt không bận rộn nói. Thì ra là thế, quả nhiên tri thức cùng thực tiễn có khác biệt rất lớn, Đại Kỳ ngươi có vẻ rất kinh nghiệm. Linh cười một tiếng, áo váy theo nàng bả vai trượt xuống, tại Đại Kỳ trước mặt bày ra từ đầu chí cuối nàng vậy giao cho ngươi, cho chúng ta hôm nay hẹn gặp vẽ lên hoàn mỹ dấu chấm tròn. Linh kia bạch vân vậy ôn nhu, cao quý, thần bí tao nhã thân thể in dấu thật sâu tại Đại Kỳ trong mắt, màu ngân hôi sợi tóc chờ khách nàng trong trắng lộ hồng bả vai, tinh tế cổ, tinh xảo xương quai xanh, cặp kia ngạo nhân núi ngọc đầy đặn mà rắn chắc, phía trước phòng theo giống như hai khỏa có sinh mệnh lực tiểu nhảy đậu. Tại bạch tuyết bình thường làn da thượng kiêu ngạo mà đứng thẳng, đầu vú nhan sắc rất cạn, liền quầng vú cũng chỉ là giống một khối tiền xu lớn nhỏ, đầy đủ một ôm vòng eo liền kia rốn cũng có vẻ khéo léo đáng yêu. Tại Đại Kỳ cùng Linh mướn phòng, lập tức liền muốn vào nhập tiếp theo giai đoạn đồng thời, chân chính sùng cung thật sĩ còn tại cùng biến thành nữ học sinh taxi đảo nhất lên, vì chữa trị văn hóa tế chiêu bài bận trong bận ngoài, nhìn đến đêm nay cũng không thể về nhà. Chương 121-121-1121.5 Đại Kỳ dùng ẩm ướt ngượng ngùng tầm mắt cưỡng gian tên thiếu nữ này mỗi một tấc làn da, thật giống như lập tức phải đem nàng một ngụm nuốt vào vậy lửa nóng, liền hắn nửa người dưới cự căn từ lâu không kềm chế được, đem quần của hắn chống lên một cái thật lớn lều trải. Dựa theo trên sách nói, đầu tiên là tiền hí. Đại Kỳ, tiền hí là cái gì? Linh ngẩng đầu. Dùng tràn ngập ánh mắt tò mò nhìn lên Đại Kỳ, nhìn đi tới nơi này đã chạm đến kiến thức của nàng mù khô. Cái này, Đại Kỳ do dự, hắn từ trước đến nay đều là gấp gáp bạt điều bắt đầu làm, giống người yêu vậy hành động hắn còn thật chưa làm qua. Nghĩ lại, sĩ đạo cũng chỉ đã dạy Đại Kỳ một chút hẹn gặp khi thân sĩ lễ nghi cùng nâng cao hảo cảm nói thuật tất cả đều không chút công dụng nào, căn bản không dạy hắn loại chuyện này bất quá, gấp giấy ngược lại có nói qua một chút. Đại Kỳ vươn tay phải vuốt ve Linh khuôn mặt, một chút kéo gần lại cùng Linh khoảng cách, đối với lần này, Linh nhắm mắt lại ngoái đầu lại, dùng khuôn mặt bả vai kẹp chặt Đại Kỳ tay, vặn vẹo bả vai cùng khuôn mặt tiến hành ma sát, thật giống như chỉ bị Đại Kỳ nâng ở lòng bàn tay mèo giống nhau. Đây là tiền hí à? Đại Kỳ ngươi tay tốt thô ráp, biến thành ta rất ngứa. Còn có, ngươi bộ phận sinh dục, đội lên ta bụng. Hắc hắc, hiện tại liền nhịn một chút ha. Vân vân hạ có thể cắm đến Linh tiểu huyệt bên trong. Linh nhẹ nhàng ân một tiếng, sau đó Đại Kỳ nâng lên nàng khuôn mặt, buồn cười cong lên hắn mồm rộng làm ra hôn môi bộ dạng, Linh hình như cũng biết đây là ý gì, chủ động đem nàng miệng nhỏ đến gần. Từ Linh chủ động tấn công, nàng mềm mềm anh lưỡi một chút trượt vào Đại Kỳ trong miệng, cùng Đại Kỳ đầu lưỡi khuấy tại cùng một chỗ, Đại Kỳ cảm giác được một dòng nước ấm dũng mãnh vào trong miệng, đó là Linh nước bọt. Đưa tặng chính mình nước miếng đến lớn kỳ trong miệng đồng thời theo miệng hắn cướp đoạt nước miếng của hắn. Nhìn đến đang hôn phương diện nàng đã rất nhuần nhuyễn. Hai người đầu lưỡi quấn quýt, cho nhau đưa tặng nước miếng âm thanh theo môi của bọn hắn ở giữa truyền ra, như thế dày đặc kịch liệt lưỡi hôn cuối cùng hóa thành khó nói thành lời hoảng hốt cảm theo bọn hắn mũi ở giữa gọi ra. Tiếp lấy, vì để thở, Linh thoáng đẩy ra Đại Kỳ, nhưng là đôi mắt phóng hỏa Đại Kỳ lại không khách khí hôn lấy Linh kia trắng hơn tuyết. Ôn nhuận như ngọc má một bên, hắn tham lam dùng đầu lưỡi càn quét Linh kia tuyệt mỹ làm nhan, Linh khuôn mặt một chút dính đầy Đại Kỳ nước miếng, đồng thời Đại Kỳ đưa tay trái ra đối với nàng này cặp vú phong tiến hành thô bạo vuốt ve vân vê, bàn tay trung truyền đến một trận kiên đĩnh rắn chắc vừa mềm nhuyễn trắng mịn tuyệt vời nhục cảm. Đem Linh bộ ngực đầy đặn đắp tại lòng bàn tay, từ dưới hướng lên trên thúc đẩy, mỗi khi Đại Kỳ bàn tay tại mềm mềm bộ ngực sữa xoay quanh một lần, Linh thổ tức liền có khả năng càng hiền kịch liệt. Mỗi khi thân thể của nàng phát ra rung động, khéo léo mà đáng yêu đầu vú cũng tùy theo run run. Linh cảm thấy mãnh liệt nam tính khí tức tại chính mình khuôn mặt cuồn cuộn, làm nàng băng cơ tuyết phu gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên nóng cháy giống như ánh bình minh, tuyết trắng gò má đỏ ửng một mảnh. Đại Kỳ, hôn môi đến đây kết thúc, nhanh chút dậy ta bước tiếp theo. Linh thúc giục Đại Kỳ tiến vào bước tiếp theo, đều không phải là đối với tính giao cảm thấy khát cầu. Chính là nghĩ nhanh chút kết thúc trận này hẹn gặp, tốt trở lại thật sĩ bên người, bởi vì cái này thời gian, hắn đã tan học. Kia kế tiếp chính là bú chim. Bú liếm, ta đây biết. Kia đi thử một chút 69 thức tốt lắm. Hắc hắc, thư thượng có ghi cái này sao? Đại Kỳ trêu ghẹo hỏi. 69 thức, phải không? Cái này ta tạm thời biết. Tiểu sĩ truyện tranh có. Đại Kỳ nhanh chóng cởi quần, lộ ra thật lớn dương vật, tại hắn sắp xếp phía dưới, bọn hắn thành nam hạ nữ thượng 69 thức. Là cái này, nam tính bộ phận sinh dục à, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thực vật, mặt đối trước mắt cương lên đại con cặc, Linh không có đổi hiện ra một tia ghét bỏ, ngược lại phát ra cảm khái quả nhiên cùng trên sách nói được nhất không giống với. Còn nhất nhảy, cái này chờ một chút cắm đến tiểu huyệt của ta đi. Đúng vậy à, nhân lúc hiện tại thật tốt xem một chút đi, đợi sau khi làm lên sẽ không cơ hội lâu. Lớn như vậy, miệng của ta có thể không chứa nổi à. Linh hai tay nắm lấy đại kỳ con cặc trái phải điều khiển, giống như tại chơi túng phương hướng can giống nhau, đồng thời toàn bộ phương hướng cẩn thận quan sát can này vô cùng to dài cự can. Đại kỳ cũng rớt ra che đẩy tại Linh nửa người dưới cái kia trương vải mỏng, trắng trắng mềm mềm thịt bào sạch sẽ và trơn bóng. Hắn nhẹ nhàng hôn lấy Linh mạn diệu đùi, chậm rãi, từng bước về phía nàng thịt bào thẳng tiến, đột nhiên đại kỳ dài rộng đầu lưỡi hiu dò vào tươi mới miếng thịt bên trong, mạnh mẽ nhất hút. Đại kỳ đầu lưỡi một lần lại một lần đâm nhập trong tiểu huyệt, bình thường Linh mỹ vị mật ngọt, lại dùng răng cắn nhẹ thịt bào, khe mật bởi vì đột nhiên kích thích rất nhỏ rung động. A, Linh toàn thân kịch chấn, một tiếng ngọt ngấy đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tràn ra yết hầu miệng. Một cỗ không thể tưởng tượng nổi khoái cảm giống điện lưu vậy đánh trúng nàng, nhằm phía tứ chi của nàng Bách Hải. Bị người khác liếm tiểu huyệt so nàng tưởng tượng chung còn muốn kích thích. Đồng thời, Linh vì trả thù đại kỳ đột nhiên này hành vi, bắt đầu liếm đầu chim của hắn, hương nộn anh lưỡi tại đây căn tỏa ra mùi tanh hôi hơi thở đại quy đầu thượng cả cả. Hai tay giống nâng cái chén giống nhau, cao thấp tuốt, chỉ chốc lát sau, đại kỳ quy đầu thượng toát ra trong suốt chất lỏng. Tê lưu tê. Linh miệng nhỏ giống như vì hầu hạ con cặc mà tồn tại, liếm con cặc kỹ xảo không vài cái trở nên hết sức quen thuộc. Mà tùy theo đại kỳ đối với cái này khe huyệt nàng không ngừng liếm láp, Linh nhăn nhăn nhó nhó lay động thân thể, tiểu huyệt cũng theo trắng nhạt sắc biến thành nhàn nhạt màu hồng, theo hơi hơi phiếm hồng khe mật chung không ngừng chảy ra chất nhầy. Đại kỳ lại dùng ngón tay vói vào ướt sũng khe mật, không ngừng gảy gảy hai miếng miếng thịt. Tê lưu, hí khà zz hít đại kỳ. Ta muốn liếm tới khi nào? Người bộ phận sinh dục thật là thối. Tư lỗ. Hắc hắc, phải không? Linh tiểu huyệt ngược lại rất thơm. Đại kỳ đáng khinh cười càng thêm thay đổi nghiêm trọng hơn hướng về tiểu huyệt một chút đại khoái đoá gì. Ân a Linh nũng nịu kêu to một tiếng, tiểu lỗ thịt lập tức mật dịch tràn lan. Linh cũng không muốn tỏ ra yếu thế, trải qua thăm dò nàng tìm đến nam tính điểm mẫn cảm, bắt đầu mở rộng miệng nhỏ, đem toàn bộ quy đầu ngậm vào trong miệng. Trừ lại không gian dùng linh hoạt anh lưỡi tại trong miệng quấy to lớn quy đầu, miệng nàng ba không ngừng động, đầu lưỡi liếm, cũng lại hút lại ngậm, nàng biết đại kỳ như vậy mới thích, mới có thể hoàn thành người yêu cấp nhiệm vụ, cái này nguyên sơ tinh linh thập phần thông minh, một cái chớp mắt liền học xong cầm tốn 2 tuần lễ mới học đồ vật. Linh lại không ngừng tả hữu ôn éo xinh đẹp tuyệt trần chán, ôn nhu liếm con cặc tráng kiện, tràn đầy gân xanh cán, con cặc tại Linh trong miệng cực độ tăng lên nóng lên. Đại kỳ hô hấp không khỏi trầm trọng, tăng nhanh liếm láp Linh tiểu huyệt. Vang dội hút ngút tiếng tràn ngập toàn bộ gian phòng. Linh bú liếm hầu hạ trải qua hơn 10 phút sau, đại kỳ cuối cùng đến sung sướng giới hạn, tích lũy khoái cảm tại Linh trong miệng không hề băn khoăn phóng thích, một cỗ đậm đặc trắng đục tinh dịch phun ra ngoài, bắn thẳng đến tiến Linh miệng nhỏ bên trong. Này vẫn là lần thứ nhất đại kỳ xuất tinh đối phương lại còn không có cao trào. Bắn Linh tràn đầy nhất miệng tinh dịch sau đó, Linh theo đầu giường rút ra khăn tay, đem thành đoàn dịch đặc phun tại phía trên, lại lau chỉ từ lỗ mũi chảy ra tinh dịch, sau đó đối với đại kỳ nói đây là tiền hí sao. So với ta tưởng tượng chung còn dài hơn. Lúc này mới đi qua 15 phút a, nơi nào dài quá. Nam nhân xuất tinh thời gian nguyên lai dài như vậy ư, trên sách nói chỉ có 6 phút. Như vậy, cơ hội khó được, ngươi là hơn thực tiễn một chút tốt lắm. Nói, đại kỳ lật người. Đem Linh mang đến hắn cự khu phía dưới, chỉ thấy Linh nháy con mắt, nhìn trước mặt đại kỳ. Linh ngươi nên không có khả năng là đổi ý đi à nha. Nếu Linh đổi ý, phỏng chừng hắn cũng ngăn không được là được. Không, ta chỉ là đang tại nghĩ, nếu đổi thành người khác sẽ bị ngươi đè chết à. Cũng may, Linh chính là đối với đại kỳ dáng người phát ra cảm khái. Đại kỳ, ân ái là thế này phải không? Nói. Linh mặt mang nghi hoặc mở ra hai chân sắp xếp thành M tự mở chân, không chút do dự nào, không có chút nào ngượng ngùng ta cũng lần thứ nhất, cho nên không biết nên làm thế nào. Tóm lại như vậy là được rồi à. Linh sử nữ, hắc hắc, ta đây nhận, hôm nay đại kỳ thật cẩn thận, đổi lại cầm hoặc là những người khác, đại kỳ đã sớm thô bạo làm lên rồi, có thể hôm nay đối tượng là Sùng Cung Linh. Mới nhận thức ngày hôm sau, vì không kích thích nàng, đại kỳ hành vi cử chỉ đều thực ôn nhu. Ân, tiểu sĩ thỉnh cầu, ta không có biện pháp cự tuyệt. Lại lần nữa nhắc lại, sĩ đạo cũng không có cầu xin nàng làm được loại này tình cảnh. Tất cả đều là Linh hiểu sai ý. Đại kỳ đỡ lấy thô to con cặc đội lên linh sử nữ huyệt phía trên, từng chút xâm nhập kia ướt át thánh địa, nhẹ nhàng ma sát, thỉnh thoảng cọ sát ra vào. Đại kỳ, đây là đang làm yêu sao? Giống như không có cảm giác đặc biệt gì. Cảm giác được mẫn cảm thịt bào bị lửa nóng con cặc ma sát kỳ dị xúc cảm, Linh nhìn trên người đầu đầy đổ mồ hôi thở hổn hển đại kỳ lên tiếng dò hỏi. Ha, ha ha, đừng vội. Đại kỳ cắn chặt răng, chậm rãi cắm vào tuy rằng chỉ thâm nhập một đoạn ngắn, nhưng Linh tiểu huyệt thoải mái độ làm đại kỳ không khỏi bởi vì khoái cảm hơi hơi run rẩy. Đại kỳ bộ phận sinh dục, tiến vào, cảm giác mặt thật to. Ướt át được vừa đúng tiểu huyệt ấm áp bọc lấy con cặc, mỗi một phiến tường thịt đều giống như đang chống cự cái này dị vật xâm nhập bình thường liên tiếp co lại. Đại kỳ tiếp tục eo thượng sử lực con cặc chậm rãi hướng về thiếu nữ bên trong thân thể đào móc. Bao lâu liền đụng tới giống bức tường tựa như ngăn cản con cặc đi tới sức chống cự. Tầng kia mỏng manh tường thịt chính là nguyên sơ tinh linh màng trinh. Linh, nhớ kỹ của ta con cặc a, ta muốn địch cho ngươi phía dưới vĩnh viễn cũng không thể quên được ta. Đại kỳ giống to một tiếng tiến hành cuối cùng đột nhập. Cứng rắn như sắt lửa nóng cự căn phốc một tiếng chớp mắt đâm vào màu hồng phấn thịt mềm âm đạo bên trong, chất đầy âm đạo toàn bộ khe hở, tại thật sĩ phía trước xuyên qua linh thuần khiết. Linh tinh tường cảm giác được một cây thật lớn con cặc đã phá thể mà vào, toàn bộ âm đạo đều bị nó cấp kéo mở, sử nữ máu đã chảy ra. Đại kỳ, ân ái, rất đau, người bộ phận sinh dục, quả nhiên thật lớn. Lần đầu tiên là như vậy, hắc hắc, căn cứ đại kỳ kinh nghiệm, tinh linh chỉ cần mấy phút đồng hồ có thể chỉ đau đớn cầm máu, cho nên hắn chờ đợi linh thống khổ sắc mặt chuyển biến tốt phía trước không có bước tiếp theo động tác. Rất lâu. Linh mới hỏi nói, đại kỳ, nghe nói đây là hẹn gặp tinh túy, ta vẫn không hiểu ân ái có cái gì tốt. Đừng vội, chờ một chút ngươi sẽ biết. Được rồi, nghe ngươi, ai bảo đây là tiểu sĩ thỉnh cầu đâu. Rõ ràng bị con cặc cắm vào Linh như trước biểu cảm mỏng, cũng không đem phá thân coi thành chuyện quan trọng. Bất quá, hiện tại đại kỳ coi như là kinh nghiệm phong phú, ngay tại ngày hôm qua hắn còn làm hai sử nữ học sinh trung học. Cho nên như thế nào ứng đối, hắn rất rõ ràng, cắm vào một nửa thong thả quất cắm liên tục nửa giờ, làm Linh dâm thủy đầy đủ trơn trượt tiểu huyệt, không để cho nàng lại cảm thấy chua đau đớn, gồm sử nữ máu mang ra khỏi, hỗn hợp sử nữ máu dâm thủy tại đây thong thả pít tông vận động trung bị mài thành màu hồng phấn bọt biển, bị chen ép đưa tặng ra âm đạo, sau đó đợi đối phương buông lỏng sau lại toàn lực cắm vào đứng vững hoa tâm của nàng 3 giây. Ách, ân a, cắm vào, gì? Linh biểu cảm kể rõ kinh ngạc của nàng, bởi vì vừa rồi kia nàng một chút thế nhưng không tự chủ rên gì đi ra, đó là nàng chưa bao giờ từng lĩnh hội thoải mái. Đã chờ đợi hơn nửa canh giờ, nàng đều nhanh đối với này nhàm chán tính giao cảm thấy chán ghét thời điểm không nghĩ tới đại kỳ đến đây như vậy một chút. Hắc hắc, quả nhiên thật thoải mái đúng không? Có một chút, đại kỳ, ngươi thử lại lần nữa. Linh nói giống như tại thúc giục đại kỳ nhanh chút địch nàng. Nhưng là mới ra đời không lâu Linh cũng không có loại này vi phạm đạo đức cảm động và nhớ nhung, cũng sẽ không cảm thấy bởi vì chuyện này mà thực xin lỗi thật sĩ. Được rồi, ngươi nhưng đừng cầu xin nha. Nói xong, đại kỳ bắt đầu gia tăng tốc độ lay động hắn mập eo, còn không chỉ như vậy, đại kỳ cúi đầu xuống nhất miệng ngậm chặt cặp kia ngọc nhũ thượng nụ hoa, mạnh mẽ nhất hút. A, hai điểm đánh hội đồng phía dưới, một cỗ thẳng hướng tủy não khoái cảm tập kích đến. Linh nhịn không được eo mềm nhũn, mông cong trầm xuống, co rút nhanh động tối giống đóa hoa giống nhau tràn ra. Đại kỳ mạnh mẽ ngăn eo, càng sâu mạnh hơn nhảy vào nàng hoa kính chỗ sâu, sâu đến cơ hồ khiến Linh cho rằng chạm đến trái tim. Ân a quá, quá sâu đại kỳ, đây là ân ai à? Ta có thể cảm giác được ngươi bộ phận sinh dục tại tiểu huyệt của ta nhảy lên. Bất kỳ cái gì thư thượng đều không có nói ân ái có thư thái như vậy. Hắc hắc. Quả nhiên thực tiễn một chút là đúng vậy, đúng không? Ân, đại kỳ, có thể hay không một lần nữa vừa rồi cái kia? Ha ha ha, đợi sau khi địch cho ngươi không muốn đều không được. Chờ ta học xong, ta phải đi về giáo tiểu sĩ. Lần sau cùng hắn lúc ước hẹn làm hắn cũng như vậy. Tính là Linh đã đem hắn lửa nóng dương cương hoàn toàn nhét vào chính mình nhanh chất hoa huyệt, có thể nàng trong lòng như cũng nghĩ thật sĩ. Nếu như tại nơi này đợi thời gian đủ dài, đại kỳ nhất định lại tin tưởng đem Linh biến thành cầm trong kia dạng khiếm địch tiểu lẳng lơ, nhưng là hắn có thể tại nơi này lúc sau đã còn lại một ngày không đến. Đại kỳ ôm chặt lấy Linh eo nhỏ, bắt đầu điên cuồng quất cắm Linh xử nữ nộn huyệt, một lần lại một lần ma sát âm đạo của nàng. Ừ chính là cái này, thật thoải mái, dưới mặt ta mặt thật thoải mái. Ừ Linh gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển, xen lẫn thoải mái cùng tê dại cảm giác kỳ diệu, tùy theo lửa nóng đại con cặc tại tiểu huyệt bên trong xoắn động, xuyên quan bên trong thân thể một lần từ thắng đến hoa tâm. Xử nữ chất bức tường quả nhiên không giống bình thường, Linh tiểu huyệt lại nhanh lại trượt bọc lấy hắn, quấn lấy hắn, đòi hỏi hắn, âm đạo của nàng là chặt như vậy chất, ôn nhuận, mềm mại nộn, không cách nào hình dung tuyệt vời xúc cảm làm đại kỳ tâm chỉ thần hướng đến. Không để ý tới toàn bộ bắt đầu dùng sức quất cắm, lửa nóng đại quy đầu lần lượt xâm nhập hôn môi Linh tử cung, nhiều lần lặp đi lặp lại vài lần, Linh cuối cùng nghênh đón lần thứ nhất cao trào. Ân ân ân cái này, đại kỳ, ta muốn tiểu, ân à mau rút ra, ân đừng cắm, đừng cắm, hừ a a a a a a. Đại kỳ cười tà đem thô to con cặc gắt gao đội lên tiểu huyệt chỗ sâu, tắm rửa cao trào mật ngọt ướt át toàn bộ quy đầu. Liên tục sổ sóng cao trào làm Linh toàn bộ âm đạo đều tại hưng phấn giật giật. Đây là cao trào, như thế nào, cảm giác này thực nghiện a. Không muốn, nước tiểu rất dơ, đại kỳ mau rút ra. Ân a a ân ân ân không muốn đội lên tử cung. A nước tiểu tại trên người ngươi. Nếu như Linh có lòng lời nói, nàng hoàn toàn có thể bằng khí lực của mình đẩy ra đại kỳ, nhưng là nàng không có làm như vậy. Đại khái là luyến tiếc loại này tiến tiến lui lui khoái cảm. Cao trào sau đó, Linh mới hỏi ra những lời này này. Không phải là nước tiểu sao? Rõ ràng cùng đi tiểu khi cảm giác không sai biệt lắm. Không phải là nha, cái này gọi là cao trào, người tối hài lòng thời điểm mới phải xuất hiện. Thì ra là thế. Lại để cho ngươi thử một lần như thế nào đây? Ân, Linh thật to gật đầu, nhìn đến nàng càng ngày càng rời không được con cặc. Vì thế, đại kỳ lại bắt đầu điên cuồng quất cắm, con cặc phốc phốc xông vào Linh hạ thân, đem nàng non mềm khang thịt mang ra khỏi bên ngoài cơ thể, lại tùy theo cắm vào mà nhét vào. A a a rất thư thái đại kỳ bộ phận sinh dục tốt thô. Chọc vào ta mau thoải mái chết. Không được, thật là thoải mái Linh trong miệng phát ra từng tiếng vô ý thức tiếng rên rỉ, tùy ý sung sướng chiếm cứ não bộ, nụ hoa chớm nở ngọc thể tùy theo đại kỳ càng ngày càng kịch liệt quất cắm bản năng làm ra phản ứng. Sung sướng rốt cuộc đỉnh, đại kỳ không có dấu hiệu nào hướng đến Linh tiểu huyệt nội phun trào ra cổ thứ nhất tinh đặc. A, nóng quá, đại kỳ ngươi cũng tiểu à? Đây chẳng lẽ là tinh dịch, làm nữ nhân mang thai đồ vật? Đúng vậy, cái này cũng rất sảng khoái đúng không? Ân, tiểu huyệt như muốn hòa tan giống nhau. Hắc hắc, chúng ta đây tiếp tục a. Ân, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cùng lúc đó, sĩ đạo bên kia. Sĩ đạo ngụy trang thành nữ học sinh sùng cung quân, nghe những người khác nói ngươi có bạn gái đúng không? Nàng là cái như thế nào người? Thật sĩ a hát a ha, liền lớp bên cạnh ngươi cũng biết à, thật để cho nhân thẹn thùng đâu. Sĩ nói tới nghe nghe nha, có thể để cho ngươi như vậy si mê, nhất định là rất ưu tú người a. Thật sĩ ân, Linh, chính là ta yêu thích người. Nàng là cái thuần khiết. Ôn nhu nữ hài tử, không dành thế sự điểm này cũng không phải bình thường đáng yêu, có đôi khi cũng sẽ rất lớn đảm, ta cùng nàng phía trước đi bờ biển thời điểm cũng là nàng chủ động khiên tay ta. Ta, muốn không kịp tại đóng giáo trước ly khai, khô nhanh hơn một chút sông Á. Gạch nối dài gạch nối dài. Ta đại kỳ, thật là thoải mái, người đại bộ phận sinh dục, đại con cặc chọc vào ta thật là thoải mái đừng nên dừng lại. Ân ân ân tiểu sĩ cho ngươi địch ta địch đến thích mới thôi. Ta tại ngươi thỏa mãn phía trước đều không thể dừng lại. Ân thật là lợi hại. Quá có cảm giác rồi từng tiếng ngượng ngùng vô cùng nũng nịu theo không nhịn được kia mãnh liệt kích thích ngân phát nữ tử trong miệng không ngừng bắn ra. Mềm mại màu hồng phấn đóa hoa bị đại kỳ thật lớn con cặc kéo mở, ra vào ở giữa bài chứ càng ngày càng nhiều dâm chất lỏng đãng mật, đem dưới mông đẹp mặt ga giường đều làm ướt. mỗi một lần thằng Tắp đem con cặc mãnh liệt đột nhập linh tiểu lỗ thịt, bọn hắn dưới người lò xo giường liền có khả năng bởi vì đột nhiên này xung kích đem linh cấp bắn lên đến, làm căn này đem âm đạo của nàng khuếch trương thành dịch kéo lon lớn nhỏ cự căn càng thêm xâm nhập tử cung của nàng, bởi vì quán tính nguyên nhân mấy nội còn không chia lìa. Linh đang cùng đại kỳ cuồng dã tính giao chung càng trở lên kiều mị. Đại kỳ lại đem Linh theo trên giường kéo lên, nâng nàng mông ngọc đem Linh ôm tại trên người, hai đầu mượt mà chân đẹp phân biệt đặt tại cánh tay của mình phía trên, Linh phối hợp vây quanh đại kỳ cổ đến làm thân thể bảo trì loại này động tác, không đến mức theo đại kỳ trên người rơi xuống. Tiếp lấy, đại kỳ bắt đầu rất nhanh lay động hắn mập eo. Con cặc phốc phốc từ dưới hướng lên trên đỉnh Linh tiểu huyệt. Bị địt ra mật ngọt rơi dưới chân bọn họ trên giường. Ừ thật thoải mái đại kỳ, ta lại muốn đi, e hèm tiểu huyệt bị cắm vào thật thoải mái. Khoái cảm kích thích cái này ngân phát nữ tử thân thể, tiểu huyệt một trận co lại, đem thô to con cặc kẹp chặt hơn rồi. Đại kỳ sảng khoái trực phún nhiệt khí, dùng sức lay động vòng eo, con cặc nhanh chóng chen vào, rút ra, nhúc nhích tường thịt bài trừ một lớp lại một lớp trong suốt dâm dịch, tùy theo xinh đẹp mềm mại thiếu nữ tiếng nói phóng túng trào ra. Hai đầu đặt tại đại kỳ cánh tay thượng đều đặn bắp chân cũng tùy theo đại kỳ quất cắm tần suất mà không ngừng lay động, như là tại phản ứng Linh sung sướng. Linh, Linh, tiểu huyệt của ngươi kẹp chặt ta rất thư thái. Linh đôi mắt mê ly ngửa đầu thở gấp, tiểu huyệt thịt mềm bị tráng kiện dương vật ma sát không ngừng giật giật. Tùy theo đại kỳ tận tình va chạm, Linh nâng đứng dậy, ánh mắt không tự chủ nhìn chăm chú hai chân của mình ở giữa không ngừng ra vào con cặc a, tiểu huyệt trở nên rối tinh rối mù. Đại kỳ thật là lợi hại, cư nhiên có thể để cho ta trở nên thư thái như vậy. Ân, con cặc mang theo trong suốt thủy quang tiến tiến lui lui mấy chục lần, đem Linh địt được cao trào thay nhau nổi lên, đại kỳ không còn lay động vòng eo sau đó, Linh chủ động hoàng động thân thể, đỏ sẫm tiểu huyệt bao lấy con cặc lúc lên lúc xuống, mỗi một lần con cặc đến thăm hoa tâm khi đều sẽ bị đáng yêu miệng tử cung nhiệt tình giữ lại. Tại không thể nói sảng khoái chung Linh cảm giác toàn thân mình xương cốt đều phải bị căn con cặc cấp nóng hóa. Sao cao trào mẫn cảm hoa tâm như trước giống như đói cầu xin con cặc hung hăng chống đối, Linh khuôn mặt thượng xuân tình nhộn nhạo, miệng nhỏ không ngừng phát ra làm người ta mất hồn rên rỉ, tròn trịa mông trắng cấp tốc phối hợp con cặc quất cắm, trước ngực trắng nõn mượt mà một đôi vú sữa cũng là một trận mãnh liệt lay động, làm người ta hoa mắt thần mê. Đại kỳ lại đem Linh ném tới trên giường, Linh mị thái kích thích hắn càng thêm cuồng dã. Nắm lấy hai chân của nàng chính là một trận co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, con cặc tại nàng kia mềm mại vô cùng lỗ lồn đánh thẳng về phía trước, sở đáp quy đầu như một chút đập tại đáy huyệt hoa tâm, hận không thể như vậy đem cái này tinh linh huyệt dâm cắm vào xuyên đảo lạn. Ba, ba ba, ba ba, ba, hạ thân đụng vào nhau chỗ không ngừng phát ra làm người ta thần hướng đến va chạm âm thanh, theo Linh tiểu huyệt bên trong bài trừ các loại chất lỏng xì xì tiếng cũng liên tiếp. À tốt cắm mạnh vào thật tốt mãnh ân quá tuyệt vời ân. Vô hạn tăng lên khoái cảm làm Linh mỏng nước đôi môi gần sát đại kỳ miệng, hai người tại tính giao chung lại lần nữa hôn. Ân hoạch hoạch ân ân ân thu cô thu. Linh, Linh, ta lại muốn bắn, ân. Ba ba ba kịch liệt quất cắm mấy trăm cái sau đó, nước sữa giao hòa bên trong, Linh cặp kia xanh đậm đôi mắt đã ý chí tan rã, bất quá hết thảy lại một lần nữa khát cầu kia cực nóng tinh đặc. Ấm áp và ẩm ướt núc ních màng dính giống như tại biểu đạt vui sướng chi tình giống như, gắt gao cuốn lấy căn này xâm nhập dị vật. Ân a đại kỳ, tiểu huyệt muốn trang bị đầy đủ, tinh dịch, thật nhiều. Đại lượng xuất tinh sau đó, đại kỳ lại đổi tư thế, từ phía sau tiến vào, đối diện chỗ ngồi, đứng thẳng vị. Chỉ có tại đổi mới tư thế thời điểm hai người hạ thân mới chia lìa không đến mấy, từ đại kỳ giáo hội Linh tân tư thế về sau, hai người lại kết hợp tại cùng một chỗ. Linh đã ở trong khi không nhận ra dùng hai tay hai chân ôm đại kỳ, như thế nào đem tình yêu của mình truyền lại cấp đối phương, tại ngôn ngữ xuất hiện phía trước, nhân loại dùng chính là ôm phương thức. Tựa như hiện tại Linh giống nhau, cảm nhận cho nhau đối phương hô hấp, tâm nhảy, ấm áp, dùng tính khí để diễn tả sự nhiệt tình của mình. Mảnh mai hoa tâm bị lửa nóng quy đầu không ngừng hôn môi, mang ra khỏi Linh không gián đoạn rên gì. Tiến vào đêm khuya, đại kỳ đã địt Linh ngủ 6 giờ. Một lần, lại mà tam địa xuất tinh sau đã là đầu đầy mồ hôi, ôm Linh tiến vào lúc nghỉ ngơi lúc, làm điều hòa lãnh khí mang đi bọn hắn trên người bởi vì kịch liệt tính giao mà sinh ra cực nóng. Đại kỳ như trước đứng thẳng dương vật theo Linh tiểu huyệt rút ra, mang ra khỏi đại lượng dâm dịch phun ở trên giường, tiếp lấy lại lần nữa cắm trở lại linh ấm áp tiểu lỗ thịt bên trong. Linh đầu kia chỉnh tề tóc bạc từ lâu trở nên hỗn độn không chịu nổi, giải rác tại gối đầu phía trên, nghỉ ngơi chung hai người lại là thân lại là hôn. Linh tại cuồng nhiệt giao hợp chung giải phóng thiên tính của mình, nguyên bản biểu cảm loãng cao lãnh hoa tại con cặc va chạm chung thành một cái đắm chìm trong tình yêu sung sướng chung tiểu nữ nhân. Hai mắt của nàng dần dần trở nên mê ly, trong suốt đôi mắt lúc này nhất đám sương mù tràn ngập, hôn môi sau tham luyến liếm môi của mình đến đem đại kỳ nước miếng cạo nhập khẩu bên trong. Nguyên bản lãnh ngạo không tha thân cận thần sắc, càng là bị ý cười đầy mặt thẹn thùng cấp thay thế. Lúc này, đại kỳ sờ Linh vú sữa đột nhiên nói hắc hắc. Cùng thật sĩ so như thế nào đây? Linh cùng ai hôn môi thoải mái hơn? Ân, tiểu sĩ đối tiếp hôn tương đối mới lạ. Phương diện này quả nhiên vẫn là đại kỳ ngươi tương đối sở trường một chút. Linh thẳng thắn trả lời, chỉ cần đại kỳ dương vật còn cắm ở tiểu huyệt của nàng, kia đối với nàng mà nói hiện tại hai người hẹn gặp còn không có kết thúc. Đang làm yêu phương diện cũng là ta tương đối sở trường đúng không? Ta không cùng tiểu sĩ đã làm, cho nên không thể tương đối, lần sau ta cùng hắn làm sẽ nói cho ngươi biết kết quả. Đại kỳ sờ Linh vú sữa không trả lời. Phỏng chừng hắn cũng nghe không được kết quả. Đúng rồi, Linh. Làm sao vậy, đại kỳ? Muốn là lúc sau thật sĩ không muốn ngươi, ngươi liền tới tìm ta thay hắn chiếu cố ngươi. Hắc hắc, tiểu sĩ không có khả năng bỏ xuống ta đấy. Linh chém đinh chặt sắt nói. Phải không, vậy vãn nhất a, vãn nhất có loại tình huống này lời nói, ai bảo Linh ngươi đáng yêu như thế, biến thành ta còn nghĩ nhiều cùng ngươi hẹn gặp vài lần. Ai? Nếu như không phải là tiểu sĩ cầu ta căn bản không muốn cùng ngươi hẹn gặp. Dạ dạ, ta biết chúng ta lại tiếp tục hẹn gặp còn không có kết thúc đúng không? Ân đại kỳ, lần này thử xem từ phía sau tiến vào vị, ta còn rất yêu thích cái tư thế kia, ngươi rút ra thời điểm quy đầu phía trên sẽ cùng hoa tâm ma sát một chút. Cái kia cảm giác đặc biệt thoải mái. Gạch nối dài. Hôm sau giữa trưa, Linh theo hỗn độn trên giường tỉnh lại. Cũng không có nhìn thấy đại kỳ thân ảnh, sáng sớm cùng hắn giao hợp sau khi kết thúc, bọn hắn hẹn gặp cũng đã xong, nhưng là Linh cũng không có trực tiếp về nhà, mà là cùng đại kỳ ngủ tại cùng một chỗ. Tại sùng cung gia lúc nào cũng là một người đi ngủ Linh lần này cuối cùng tại hôn mê thời gian cũng có an tâm cảm giác. Tiểu sĩ, không biết tối hôm qua hắn không ta, không biết có khả năng hay không cấp bách, tiểu sĩ cái này học trường cũng thật sự là, bắn nhiều lần như vậy tinh. Cứ nhiên để ta cùng hắn hẹn gặp, chính xác là muốn hướng tiểu sĩ đòi cái cách nói đâu. Linh theo trên mặt đất nhặt lên quần áo, sau khi mặc tử tế một mình ly khai khách sạn. Nhưng mà nàng còn không biết tại nàng tỉnh lại vài phần chung trước đại kỳ cùng sĩ đạo bởi vì 12 chi bắn kỳ hạn đã qua, trở lại tương lai. Cũng liền tại vài ngày sau, thật sĩ vì bảo hộ Linh mà bị ngài chát khắc uy tư khảo đặc giết chết. Các tinh linh vận mệnh như cũ là không biết bao nhiêu. Gạch nối dài. 121.5. Tiểu sĩ cuối cùng nhìn thấy nàng mười hương sao. Không nghĩ tới tốn lâu như vậy mới đem chín nhân thấu chân. Ở cây số trời cao phất lạp khắc Tây Nạp Tư bên trong, làm âm nhìn màn ảnh trung thiếu niên cùng thiếu nữ bất ngờ gặp gỡ một màn kia, phát ra cảm khái âm thanh. Cưỡng ép đem thiếu nữ mười hương theo chính mình thiên sứ luân hồi nhạc viên trung đánh thức, cũng tại thiên cung thị ngay chính giữa mở cái một cái hố. Làm sĩ đạo cùng nàng đến rồi hoàn mỹ bất ngờ gặp gỡ, Linh cùng thật sĩ cũng là lấy phương thức giống nhau nhận thức. Tiểu sĩ, ngươi chờ ta, lập tức liền tốt, chỉ cần làm hài tử kia hấp thu 10 tinh linh linh lực. Ta liền, làm âm ấn chính mình kịch liệt nhảy lên trái tim, khó có thể che giấu chính mình hưng phấn thần sắc. Dòng dã 30 năm tâm nguyện cuối cùng muốn tiến vào khúc cuối. Tự thật sĩ sau khi, làm âm nghĩ qua giải tính mạng của mình. Nhưng là tại niệm phương nào thức đều không thể giết chết chính mình sau đó, nàng bắt đầu tìm kiếm sống lại người yêu phương pháp. Vì thế, tại thứ 15 năm thời điểm nàng lợi dụng thật sĩ dư thừa bộ phận tại tử cung của mình đào tạo ra một tên cậu bé. Cùng nam hài này đang sinh hoạt 10 năm, dựa theo kế hoạch đã định cùng hắn chia lìa, rửa đi hắn trong đầu về mẫu thân ký ức, đem hắn giao cho thật sĩ ngày xưa bạn tốt nuôi nấng, chính thức theo sùng cung sĩ đạo đổi tên vì Isuka Shido. Sau đó tiến vào tinh linh bảo hộ cơ quan kéo tháp thác tư khắc, đem sĩ đạo tồn tại nói cho cấp cơ quan cũng là nàng. Nhưng mà, nhìn sĩ đạo trưởng thành, làm âm cuối cùng ra kết luận chính là XXXXXXX. Ha ha, làm âm giơ lên khóe miệng, tự giễu vậy cười cười không nghĩ tới tiểu sĩ bên này mau phải hoàn thành rồi, nhưng nam nhân kia vẫn không thể nào tìm được. Này 30 năm đến một mực chống đỡ làm âm một cái khác tưởng niệm, đó chính là đem chính mình theo nữ hài biến thành nữ nhân. Nam nhân kia thuận miệng một câu, nếu như thật sĩ không muốn ngươi, liền do ta chiếu cố ngươi. Tuy rằng này cái tướng mạo của nam nhân cùng tên làm âm đã nhớ không rõ rồi, nhưng nàng như trước nhớ rõ người kia cự căn tại chính mình bên trong thân thể nhảy lên khi xúc cảm. Vì thế, làm âm bằng mơ hồ không rõ ký ức đi tìm hắn, ngay từ đầu là từ 17 đến 20 tuổi cái này tuổi trẻ mập mạp tìm, bởi vì nhớ không rõ hắn bộ dạng, làm âm bằng chính mình hạ thân xúc cảm đi phân biệt. Làm âm cũng biết cách làm như thế cùng kỹ nữ vô kém, rõ ràng qua 30 năm. Nhưng nàng đối với cái kia thật sĩ giới thiệu qua đến nam nhân chính là như thế tưởng niệm, cùng hắn tại công viên trò chơi khi cảnh tượng cũng rõ mồn một trước mắt. Theo thời gian trôi qua, nàng đối tượng cũng biến thành 50 tuổi tầm đó nam nhân. Tuy rằng trong đó cũng có nghĩ qua là không phải là bởi vì hắn cự căn hoặc là kích thích cảm linh tinh nguyên nhân, làm âm đi tìm qua đệ nhất thế giới cự căn, lại cùng cẩu, heo, mã loại này động vật giao phối, tìm kiếm kích thích cảm giác, nhưng đều không có hiệu quả. Vì thế, làm âm nghĩ đến một loại kết quả, cùng loài chim ấn tùy hiện tượng giống nhau, thân thể của chính mình bị hắn làm cho minh khắc. Ấn tùy hiện tượng loài chim mở mắt thấy đến thứ nhất động vật chính là mẫu thân của nó. Tuy rằng cái này nhân từ lúc trước thật lớn không gian chấn chung chết cũng khó nói, nhưng làm âm cũng không có bỏ đi tìm kiếm hắn. Bởi vì chỉ có hắn có thể cấp chính mình XXXXXX. Chương 122. Mở mắt ra. Là đã nhìn chán thuần trắng, mỗi lần vì các thiếu nữ động thân mà ra sau một đoạn thời gian, sĩ đạo trước mắt tổng sẽ là phòng y tế trần nhà. Bất quá lần này hắn có thể không nhớ rõ có làm đặc biệt nguy hiểm việc nhu muốn tiến hành kiểm tra, bất quá là xuyên đến 30 năm trước thấy gặp nguyên sơ tinh linh mà thôi. Hơn nữa lúc trở lại cũng là đỉnh đột nhiên, đại kỳ cùng linh xuất môn hẹn gặp, chẳng biết tại sao đến nửa đêm đều còn không có về nhà. Vì thế hắn biến thành linh bộ dáng cùng sùng cung thật sĩ đọ sức, kết quả ngày hôm sau buổi sáng hắn tại không có bất kỳ dấu hiệu nào dưới tình huống bị ném trở về 30 năm sau. Tuy nói là 30 năm sau đó, bất quá này đối với hắn mà nói bất quá là vừa mới phát sinh sự tình. Vì sao ta tại nơi này? Tiểu sĩ, người đã tỉnh. Sĩ đạo vừa mới líu díu lên tiếng, thân thể của hắn bên cạnh liền truyền đến lười biếng đáp lại. Làm âm. Thôn mưa làm âm âm thanh giống như một thùng nước lạnh tưới lên sĩ đạo trên đầu, làm hắn chớp mắt thanh tỉnh. Là ta, làm sao vậy? Giống thấy quỷ giống nhau. Không, ta không phải là ý tứ này. Sĩ đạo chống lên nửa người trên, quay đầu nhìn về phía xung quanh, phát hiện chính mình quả nhiên là tại kéo tháp thác tư khắc phòng y tế nội. So với cái này, vì sao loại này thời kỳ tiểu sĩ ngươi ngã vào hành lang? Loại này thời kỳ... Làm âm nói làm sĩ đạo sinh ra nghi hoặc, không hiểu sai lệch nghiêng đầu. Hơn 10 phút phía trước, làm âm vì đi xác nhận thuyền đạn dược tàn lượng mà trải qua hành lang, chính là tại chỗ đó phát hiện ngã xuống đất taxi nói, sau đó đem hắn mang vào phòng y tế. Tiểu sĩ ngươi còn không biết sao, rõ ràng đối phương là hướng ngươi đến. Ha! Làm âm vừa nghĩ giải thích, nhưng là nghĩ nghĩ vẫn để cho AI giải thích tới nhanh hơn cúp á, báo cáo tình huống hiện tại. Tùy theo làm âm một tiếng mệnh lệnh, ở xó xỉnh radio truyền đến nữ tính AI âm thanh trước mắt băng tàu thượng xuất hiện số nhiều ni bối có thể. Yatogami Toka, Yamai Kaguya, Yamai Yuzuru đang tại một vốn một lời hạm tiến hành phòng ngự. Tobaichi Origami, Sùng Cung Thật Kia, Tinh Cung Lục Thực ba người cùng A Nhĩ để mật hi á ba tu khác La Phu đặc giao chiến bên trong, khác Himekawa Yoshino, Kiyono Nasumi bọn người tung tích không rõ. Gem đã tới, có thể hôm nay mới 19 hào. Sĩ đạo phát ra kinh hô, sớm định ra ở 20 hào gem châm đối với chính mình tập kích dòng dã nói trước một ngày, nhất định là mình và đại kỳ tại quá đi làm cái gì mới dẫn đến loại kết quả này. Nhưng là nghĩ lại, đối phương đầu mục có được biết được vạn vật ma vương thần thực thiên trật, biết tình huống của bên này cùng nói chuyện nội dung một lần nữa chế định phương án cũng chẳng có gì lạ. Đại khái cũng là cái này nguyên nhân, cùng tam tài giữa đường giải trừ năng lực. Đem sĩ đạo mang về hiện đại A, vốn nên là còn phải lại đợi buổi sáng. Hơn nữa Yoshino cùng thất tội hai người tung tích không rõ cũng để cho sĩ đạo lo lắng. Nhớ rõ tại lần trước Bad End chiến đấu bên trong, mình và hai người bọn họ nhân cùng một chỗ đối phó chính là ngài Chát Khắc Uy Tư Khảo Đặc. Nếu như hắn bản nhân nằm ở phòng y tế lời nói, các nàng đó hai người thực khả năng đã. Bất quá, so với Gem tập kích, còn có một cái khác bất an yếu tố tại sĩ đạo bên người. Làm Âm. So với dùng linh xưng hô nàng, vẫn là tên này càng thêm thích hợp trước mắt người này thần sắc lười biếng tóc xám nữ tính. Ân, Làm Âm thoáng nghiêng đầu, nhìn về phía mặt sắc mặt ngưng trọng taxi nói. Người có yêu thích người sao? Vì sao đột nhiên hỏi cái này cái? Bên ngoài còn đang chiến đấu Nga. Không cần phải xen vào. Trả lời ta, sĩ đạo nâng cao âm lượng đánh gãy Làm Âm lời nói. Hắn hiện tại hành vi nhất định rất khó làm Làm Âm lý giải, nhưng này là nhất định phải xác nhận sự tình. Làm Âm hình như cũng không có ý định hồ lộng qua, bất đắc dĩ nói. Ha, có nha. Như vậy, người yêu thích cái kia người cùng ta còn có cầm các nàng, nhất phương sống sót đại giới là bên kia chết đi, người chỉ có thể tuyển chọn nhất phương, người sẽ chọn chỗ nào? Đương nhiên là ta yêu thích cái kia người. Làm Âm đem đáp án thốt ra, không có một chút do dự. Như vậy à? Tiểu sĩ, ngươi làm sao vậy? Sĩ đạo liền im lặng không lên tiếng nhảy xuống giường bệnh, hiện tại nói cái gì cũng không cách nào ngăn cản linh chuyện này hắn đã rất rõ ràng. Bất quá này cũng là chuyện đương nhiên, cầm các nàng lợi dụng thu thập được tin tức chế định kế hoạch tác chiến, cái kế hoạch này toàn cảnh đã tại thông tin gián đoạn phía trước truyền đưa cho sĩ nói, nhưng là đang hoàn thành phía trước bọn hắn liền bị cưỡng chế đưa trở lại hiện đại, đại kỳ cùng linh hẹn gặp kỳ thật chính là một cái mở đầu. Tại kia sau đó, thuận lợi cùng Linh làm tốt quan hệ đại kỳ yếu theo Linh trong miệng hỏi ra nàng nhật ký thượng người kia đến tột cùng là ai, sau đó trở lại hiện đại, tìm được Linh một mực nhớ mong mong người kia, đưa đến Linh bên người, làm hắn tới khuyên Linh bỏ đi sống lại tiểu sĩ ý tưởng. Bởi vì tại kia không lâu sau đó thật sĩ liền có khả năng chết, mất đi thật sĩ Linh lâm vào tuyệt vọng, tiếp lấy vì sống lại thật sĩ mà dâng lên chính mình toàn bộ, nhận thức người kia nhất định là tại thật sĩ trước khi chết. Đương nhiên, cái kế hoạch này chưa có hoàn toàn nói cho cấp đại kỳ, dù sao miệng của hắn phong một chút cũng không kín, hành động cũng thực vụng về. Tiểu sĩ, ngươi đi đâu? Bong tàu, đại gia còn chờ của ta trợ giúp. Có thể ngươi là bảo vệ đối tượng, dừng lại ở thuyền nội an toàn hơn. Tất cả mọi người bởi vì ta mà liều mạng mệnh, ta làm sao có khả năng an tâm đợi tại nơi này? Sĩ đạo nói như thế xong, liền trực tiếp đi ra phòng y tế. Quản hắn khi gió cái gì Gem vẫn là nguyên sơ tinh linh, hắn phải làm sự tình không có bất kỳ cái gì thay đổi, đánh lui Gem, đồng thời phong ấn sau xuất hiện linh lực. Tuyệt đối muốn cứu vớt linh sĩ đạo lập hạ quyết tâm, hướng về chiến trường lao tới, sĩ đạo không có uổng phí bạch xuyên qua 30 năm thời gian, sớm tại đi qua tìm đến đối phó linh đòn sát thủ. Nhìn theo sĩ đạo sau khi rời đi, linh thở dài một hơi ta cũng đi nhìn tiếp theo cái bệnh nhân A. Làm Âm theo hành lang thượng nhặt về người đương nhiên không chỉ sĩ đạo nhất cái, rời đi sĩ đạo gian này y phòng bệnh, đi vào sát vách phòng bệnh. Tại trên giường bệnh nằm chính là một cái lộ ra toàn bộ mập mạp. Ngủ được còn chết thật, nhìn đến không giống là cùng tiểu sĩ đánh nhau mất đi bộ dạng. Trừ bỏ hai người lẫn nhau ẩu ở ngoài, Làm Âm rất khó tìm đến lý do giải thích vì sao sĩ đạo cùng đại kỳ song song nằm vật xuống lại đi hành lang. Cũng rất khó giải thích vì sao đại kỳ không mặc quần áo, đến tột cùng chuyện gì xảy ra đầu này heo mập sẽ biến thành như vậy. Đem hắn đánh thức sau sẽ đưa hắn đi phụ cận chỗ tránh nạn A, cũng không thể khiến hắn cái này người bình thường tiếp tục đợi tại nơi này. Làm Âm duỗi tay nắm đại kỳ mũi, hắn khò khè chợt đình chỉ, rất nhanh liền bởi vì không thể hô hấp, dãy dụa thanh tỉnh lại. Buổi sáng tốt lành, đoàn căn đồng học, nếu như ta nhớ không lầm nói hôm nay cũng không là ngày nghỉ. Vốn hẳn nên đi trường học ngươi, vì sao xuất hiện ở đây? Làm Âm sau khi hỏi xong mới ý thức tới đại kỳ mũi còn bị chính mình bóp, vì thế nàng buông lỏng tay ra, đại kỳ mới có thể tiếp tục hô hấp. Đại kỳ cái kia thân mập mỡ cũng không tính bạch trường, khí lực vẫn có nhất chút đó, nhưng là hắn lại bị nhìn như nhu nhược Làm Âm nắm mũi mà không thể động đậy. Mi, mờ u, thôn vũ lão sư, linh phát âm mi ô, thôn mưa phát âm Murasame. Bịch, vừa thấy được Làm Âm, đại kỳ tựa như thấy quỷ giống nhau theo giường bệnh lăn đến trên mặt đất, khổng lồ hình thể đem giường bệnh cũng mang theo cùng một chỗ lật ngược, phát ra thật lớn tiếng vang. Này cũng khó trách, tại đại kỳ ý thức bên trong, cùng nàng tướng mạo tương tự thiếu nữ không lâu bị hắn phá thân cũng cùng dâm loạn một đêm, nhưng là mở mắt ra hắn đã thấy đến thiếu nữ 30 năm sau bộ dáng, làm sao có thể làm người ta không khiếp sợ. Mễ mỗ, nga nga, quân liên bang lượng sản hình không máy móc a. Đó là cát mỗ, nói, ta đây là tại nơi nào? Phòng y tế, ta nhớ được ta vừa mới còn tại cùng. PS Cao đặt ngạnh. Đại kỳ không có tiếp tục nói hết, dù sao vì cái mạng nhỏ của mình, không thể tùy tiện nói ra phá ngươi xử nữ vẫn cùng ngươi ngủ một đêm như vậy nói. Ta nhìn thấy ngươi và tiểu sĩ cùng một chỗ ngã vào hành lang, liền đem các ngươi chuyển tới rồi, ta mới hẳn là hỏi các ngươi vì sao đổ tại cái loại địa phương đó, hơn nữa đoàn căn đồng học. Ngươi là đang lấy le chính mình tính khí sao? Đại kỳ cúi đầu nhìn chính mình tinh thần bừng bừng phấn chấn tiểu đệ đệ, giống như tùy thời chuẩn bị cùng trước mặt nữ giáo sư đến một phát giống nhau. Vừa tỉnh ngủ đại kỳ có cùng sĩ đạo nhất dạng nghi hoặc, cũng tốn so sĩ đạo lâu thời gian minh bạch mình bị đuổi về hiện đại. Bất quá nếu để cho sĩ đạo nhìn đến đại kỳ trần như nhộng bộ dạng, hơn nữa căn kia nhất trụ kình thiên thần bột cứng buổi sáng con cặc phần thân mang theo một tia vết máu, hắn nhất định có thể đoán được đại kỳ đều đối với Linh làm cái gì. Khá tốt hắn đã đi trước một bước. Người quần áo cởi ở nơi nào? Ta đi giúp người cầm đến a. Y, quần áo, cái này, tải, ách, ta quên mất, ha ha ha. Đại kỳ lộ ra chột dạ biểu cảm, cũng không thể nói chạy về 30 năm trước địt lúc ấy làm âm, đem quần áo đều ở lại nơi đó. Làm âm dùng liếc si giống nhau ánh mắt nhìn xuống đại kỳ. Sau đó giơ chân lên dùng giày cao gót chân tiêm đâm chọt đại kỳ dương vật gốc rễ tuyến tiền liệt vị trí. Đau đớn. Thôn Vũ lão sư ngươi đang làm gì a? Ta thật sự không rảnh cùng ngươi mù ép buộc, ngươi nếu nghĩ không mặc quần áo liền rời đi chiếc thuyền này ta cũng không sao cả. Ta sai rồi. Thôn Vũ lão sư không dùng lại lực. Nói xong, còn gia tăng lực đạo, tiểu đệ đệ bị mệnh bên trong, hành hạ đến đại kỳ sắc mặt tái xanh. Liên tục cầu xin. Cương lên con cặc nhanh chóng mềm nhũn đi xuống, ghé vào làm âm giày cao gót phía trên. Đối với một ít người đàn này có khả năng là ca ngợi, nhưng đại kỳ không thuộc về ở cái loại này người. Trong thường ngày thành thục ổn trọng làm âm sẽ có phản ứng như thế, cũng chẳng qua là bởi vì đại kỳ chất đầy đáng khinh cười mặt thật sự quá tức giận. Làm âm theo đại kỳ dưới hông đem chân thu hồi, gồm trên người áo khoác trắng cởi xuống ném cấp đau đến đầu đầy mồ hôi đại kỳ. Mặc nó vào, ta mang ngươi rời đi nơi này, sau đó không lâu chiếc thuyền này liền có khả năng rơi xuống đến trên mặt đất, không có lý do gì cho ngươi cái này người bình thường cùng một chỗ chôn cùng. Gì? Nhìn đại kỳ đần độn bộ dạng, làm âm lại lặp lại một lần chiếc thuyền này, lập tức liền muốn nổ tung, ngươi bây giờ muốn chạy trốn lấy mạng còn kịp. Ách, kia cầm các nàng đâu? Các nàng là tinh linh, còn chưa tới phiên ngươi cái này người bình thường đến quan tâm. Nha. Một cái người mặc màu hồng quần áo nịt còn phun mạng nhện ra hỏa nói qua có thể có càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Nghĩ cũng thế, ở trên giường đại kỳ có thể đem các nàng địch được kêu trời trách đất, nhưng là ở loại tình huống này, hắn có thể không biết là mình có thể khởi tác dụng gì. Theo vừa mới bắt đầu có thể nghe phía bên ngoài không ngừng truyền đến nổ mạnh âm thanh, nhưng như thế nào nghĩ dẫn đến phất lạc khắc Tây Nạp Tư Hào rơi xuống trên mặt đất thủ phạm chính là trước mắt làm âm. Hơn nữa nghe giọng nói của nàng giống là chuẩn bị phóng đại kỳ một con đường sống. Bảo mệnh vẫn là trốn chạy, đại kỳ đương nhiên tuyển chọn người sau, này vốn là không phải là người bình thường có thể dính vào tiến đến sự tình. Mặc kệ nói như thế nào, đại kỳ đành phải khoác lên áo khoác trắng, co lên bả vai che còn tại căng đau dương vật, đi theo làm âm phía sau. Đến kho hàng cầm thân hắn có thể xuyên phía dưới quần áo lao động, lại đi tới truyền tống trang bị. Truyền tống trang bị phía trước, làm âm vẫy tay hướng đại kỳ cáo biệt, chuẩn bị đem hắn theo phất lạp khắc Tây Nạp Tư Hào thượng truyền đưa ra ngoài. Tuy rằng cùng ngươi không phải là rất quen thuộc, nhưng tạm thời vẫn là cùng ngươi nó một tiếng, bye bye lâu đoàn căn đồng học. Thôn Vũ lão sư, ngươi vì sao? Đại kỳ không buông tha làm âm kia một cái chớp mắt biểu cảm, buông bỏ trong lòng biểu cảm giống như biết được chính mình từ kỳ buông xuống bệnh nhân giống như, mờ mịt mà hư vô. Hèn mọn nhát gan không có tồn tại cảm mập mạp, tính cách cho phép làm hắn nhân sinh trung đại bộ phận thời gian đều tại nhìn sắc mặt của người khác sống qua, tức giận, cao hứng, bi thương. Bởi vì hắn đồng thời cũng nhận thấy rồi, làm âm chân chính bổn ý, có lẽ là liền sĩ đạo cũng chưa nhận thấy bổn ý. Nhưng là hắn còn chưa nói ra miệng, truyền tống trang bị cũng đã khởi động. Chương 123. Nửa giờ phía trước, vừa vặn sáng sớm 900. Không trung chiến hạm Phất Lạc Khắc Tây Nạp Tư nhận được đồng dạng theo không trung phóng ra đạn pháo công kích. Tuy rằng thật bất ngờ đối phương cư nhiên sách một ngày trước, nhưng Gem đột nhiên tập kích cũng không có làm cầm các nàng thất kinh, đã thành thói quen chiến đấu các nàng lập tức tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Gem phát động công kích như là xúc động không gian chấn cảnh báo chốt mở giống nhau, làm cho cả thiên cung thị vang lên chói tai nổ vang, vật kiến trúc cùng trọng yếu phương tiện trầm xuống tiến dưới đất phương tiện, thị dân chạy vào chỗ tránh nạn, thiên cung thị một chớp mắt biến thành miểu không có người ở quỷ thành. Tương đối, tại không trung xuất hiện vô số người khoác cương giáp thật lớn bóng đen, tựa như chỉ vì phá hỏng mà bị chế tạo ra đến Gem kỹ thuật kết tinh. Tổng số ước 30. Đó là Gem Industry hiện nay đang có thể điều động không trung tàu chiến số lượng. Mỗi chiến thuyền tàu chiến thượng có thể chở khách ước 100 đài huyễn thú bang Đức Tư Cơ, lại tăng thêm vô hạn sinh sản nghĩ giống như tinh linh ni bối có thể, vô sư tạo thành lính tác chiến. Mục tiêu của bọn họ chỉ có một cái, thì phải là sĩ đạo mệnh. Cầm tại Phất Lạc Khắc Tây Nạp Tư hạm trường tịch nhìn lên bức kia quang cảnh, chính là hơi lộ ra nhàm chán dùng tay chống lấy đầu. H-30 chiến thuyền ư, thật đúng là liều mạng đâu. Rõ ràng cầm bên này chiến lực chỉ có cùng Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư hào ngang cấp tứ chiến thuyền không trung chiến hạm lại tăng thêm 10 danh tinh linh, một danh bán xuất ngũ vô sư cùng với kéo tháp thác tư khắc tương ứng vô sư bộ đội. Nhưng là giọng nói của nàng có vẻ chút nào không quan tâm, đối phương cũng liền chỉ tại số lượng thượng chiếm ưu thế mà thôi, trên thực tế trừ bỏ ngài chát khắc uy tư khảo đặc, yêu liên mã sát tư. Cùng A Nhĩ để mật hy á này ba người ở ngoài, cái khác cầm cũng chưa đặt ở trong mắt. Sự thật thượng cũng đúng là như vậy, cầm liên tiếp nhận được báo cáo, cuồng tam lại hủy diệt một chi huyễn thú bang Đức Tư Cơ bộ đội, cuồng tam lại đánh ngã nhất tàu chiến hạm. Đổi khác toàn thỉnh kỳ tinh linh phòng trừng cũng được, tuy rằng bình thường tại đại kỳ người mập mạp kia dưới người giống chỉ chó mẹ giống nhau, bị hắn ra bên trong, uống tinh dịch của hắn, có thể tinh linh bản thân chính là mạnh mẽ như vậy tồn tại. Cầm muội muội, gấp giấy muội muội cùng thật kia muội muội bên kia chiến đấu đã tiếp cận cuối, cái kia tóc vàng muội muội bị một cái khác tóc vàng muội muội chế phục a, chúng ta nhanh chút đem chiến lợi phẩm thu hồi a, hắc hắc nhị á dùng đại thúc vậy khẩu khí cũng lau mép một cái nước miếng, lần trước thiếu chút nữa chết ở dưới kiếm của nàng, hiện tại cuối cùng đến phiên ta đến tra tấn nàng. Hắc hắc hắc, tại nơi này thời điểm có thể đừng tải tên của ta mặt sau thêm muội muội sao? Nói tại địa phương khác cũng không được. Tốt. Cầm muội muội căn bản không có ở nghe a, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nguyên lai phân tích quan bị cầm phái đi làm một chút không quan hệ đau khổ việc vặt, dù sao cũng không thể làm tràn ngập địch ý tinh linh dừng lại ở bên ta trung tâm chỉ huy, mà thay thế nàng đúng là tinh linh Hanzonia. Làm gấp giấy thật kia còn có lục thực mang A Nhĩ để mật hy á sau khi trở về liền đi cùng mười hương các nàng hợp lưu, thu thập hết bong tàu thượng cái kia đàn tiểu ruồi bỏ sau lại đi đem kia một chút phiền nhân đại ruồi bỏ giải quyết hết. Còn có, báo cáo ngài chát khắc cùng yêu liên hai người bọn họ hành tung. Ngài chát khắc ra hỏa kia đánh bại Yoshino muội muội cùng thất tội muội muội sau liền mất đi bóng dáng, yêu liên cũng giống như vậy. Còn có tiểu tứ cùng tiểu thất đến bây giờ đều không tìm được, chiến bại địa phương cùng xung quanh cũng chưa thân thể của các nàng ảnh. Nhưng là sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng không có biến mất. Chính là không thể bị radar cấp dò xét đến. Những người này đến tột cùng đang giở trò quỷ gì, đột nhiên chạy đến người khác địa bàn đến nháo sự, lại đột nhiên không thấy. Đang lúc cầm tự hỏi thời điểm, thuyền viên một trong truy khi sổ tử đột nhiên chụp vang cái bàn đứng dậy hô to. Tư lệnh quan, là ngũ sông đồng học, tại bong tàu. Gì, ca, sĩ đảo, vì sao hắn sẽ ở này? Không đúng. Cầm kinh ngạc nhìn về phía màn hình lớn, thân vì bảo vệ đối tượng thiếu niên vọt vào chiến trường. Nhìn thấy sĩ đạo ni bối có thể bỏ xuống mười hương cùng bát vũ tìm muội, đem mục tiêu công kích biến thành đột nhiên xuất hiện taxi nói. Nộp mạnh đến đây đi, Isuka si đâu? Giết ngươi, sau đó làm ba ba tưởng thưởng chúng ta. Sang năm hôm nay chính là ngươi đầu này con dẹp ngày rỗ. Nì bối có thể nhóm hò hét cùng các nàng thiếu nữ hình tượng không hợp ô ngôn uế ngữ chiều hắn hướng đến. Chỉ thấy sĩ đạo không hoảng hốt không bận rộn, giang hai cánh tay, bán ra bước chân, đột nhiên ôm lấy một tên đi đến trước mắt nàng ni bối có thể, không biết nói gì đó, sau đó đem đôi môi của mình điệp tại miệng của nàng phía trên, tên kia bị sĩ đạo hôn môi ni côn bối chớp mắt hóa thành một tờ giấy trắng. Tiếp lấy, sĩ đạo ngẩng đầu, vừa vặn một tên ni bối có thể chuẩn bị theo phía trên đánh lén hắn, sĩ đạo này ngẩng đầu một cái, vừa vặn cùng môi của nàng đối đầu. Chấm chấm chấm, ta yêu ngươi, cầm há hốc mồm nhìn cùng ni côn bối nhóm hôn môi taxi nói, nàng nhưng là nghe được rành mạch, sĩ đạo đối với cái này một chút nghĩ giống như tinh linh nói ra như vậy buồn nôn nói sau đem các nàng phong ấn, sau đó lại lợi dụng cơn lốc kỵ sĩ lực lượng tại ni côn bối ở giữa rất nhanh xuyên qua, cùng bong tàu thượng ni bối có thể một đám hôn môi. Tuy rằng cầm nghe nói qua có đối phó ni bối có thể bí quyết, có thể nàng chưa nghe nói qua bí quyết này là cùng các nàng nhất nhất hôn môi. Bất quá còn rất có hiểu. Rất nhanh ni bối có thể nhóm ý thức được đây là ông trời của các nàng địch, căn bản không thể cùng như vậy taxi đạo đối nghịch, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Đừng muốn chạy trốn a, mèo con. Hoàn toàn biến thành một cái hoa hoa công tử taxi đạo thân được càng hăng say rồi, vừa bước vào chiến trường, liền tại bong tàu thượng nhấc lên yêu gió lốc. Ni bối có thể 5 giây một cái tốc độ hóa thành trang giấy biến mất. Vốn là lấy 10 hương, bát vũ tìm muội làm đối thủ còn có thể chống đỡ mấy phút, nhưng là gặp được sĩ đạo sau đó, đổi thành thời gian vẫn chưa tới một phút, sẽ không có phía trước khí thế. Vô luận là chạy trốn tứ phía ni bối có thể, chính diện đối kháng ni bối có thể, vẫn là sợ hãi được phát run, trốn được gạch ngói vụn đôi sau ni bối có thể. Sĩ đạo nhất luật đối với các nàng ôn nhu líu díu lời ngon tiếng ngọt, hôn lên môi của các nàng. Thiếu niên, ô ô ô, ngươi làm được thật không sai a. Nhị á chảy xuống cảm động nước mắt, đối phó ni bối có thể phương pháp đúng là nàng giáo cấp sĩ đạo. Nhị á, lần sau lại có loại tình huống này phiền toái cùng ta biết một tiếng, làm cho ta làm chuẩn bị tâm lý. Cầm trợn tròn mắt, liền bong tàu thượng 10 hương cùng bát vũ tìm muội cũng đều trợn tròn mắt. Sĩ nói, như a. Run rẩy. Tịch Huyền nhìn sĩ đạo theo Huyễn Thu Bang Đức Cơ Tư hài cốt lôi ra một cái run rẩy phát run ni bối có thể tiến hành phong ấn, nàng kia đáng thương bộ dạng làm Tịch Huyền nhớ tới mấy ngày trước bị đại kỳ theo dưới đáy bàn lôi ra đến cưỡng ép tiến hành tính giao chính mình. Ni bối có thể cũng không yếu, so với kia một chút bị 10 hương một đao khảm phá hư ba máy huyễn thú mạnh hơn nhiều, nhưng là tại sĩ đạo trước mặt lại giống một cái không hề năng lực chống cự thiếu nữ. Biết chính mình đánh không lại sĩ nói. Tựa như chấn kinh chim nhỏ giống nhau toàn bộ chạy thoát, quá trình này, không đủ 3 phút. Người mặc hoàn chỉnh linh trang ba gã thiếu nữ theo không trung hạ xuống sĩ đạo bên người. Kho kho kho, sĩ đạo A, như cuối cùng xuyên qua thời không cảnh đi đến tận thế Trung Yên. Nhắc nhở, nhà đều tên, tận thế cùng Trung Yên là một cái ý tứ, không thể dùng liền nhau. Bản cung đương nhiên biết oa, không nên dùng loại này nhìn ngu ngốc giống nhau ánh mắt nhìn bản cung. Vấn đề, vừa rồi Tịch Huyền đánh chết 45 chỉ ni bối có thể, nhà đều tên đánh chết 48 chỉ ni bối có thể, xin hỏi bát vũ tổng cộng đánh chết bao nhiêu chỉ huyễn thú bang Đức Tư Cơ? Ai ai, cái này, 92, 93, không đúng, nhữ đây là đầu óc đột nhiên thay đổi a. Tiếc nuối, ngu ngốc nhà đều tên cư nhiên chú ý tới điểm ấy. Nhìn đến cãi nhau bát vũ tìm muội ha ha, qua 30 năm. Các ngươi vẫn là như vậy vẫn như trước đây tốt. Nói là 30 năm, bất quá cũng liền chính là mấy 10 giờ thôi, hai tỷ muội nhân nhìn về phía sĩ nói, hơi hơi giơ lên khóe miệng, nói. Mỉm cười, sĩ nói, hoan nghênh trở về. Hoan nghênh trở về, sĩ nói. Ân, ta trở về, 10 hương ngươi cũng thế. Sĩ nói, hoan nghênh, trở về, 10 hương nhăn lại lông mày. Dùng gương mặt giận dỗi biểu cảm nhìn về phía cái này nàng thích nhất người. Tính là không nhắc nhở sĩ đạo đều biết bởi vì vừa rồi hắn và ni bối có thể hôn môi làm 10 hương cảm thấy bất an. Vì thế, sĩ đạo đi hướng 10 hương, ôn nhu đưa tay đặt ở 10 hương trên đầu, vuốt ve đầu của nàng thật có lỗi. 10 hương, hiện tại ta vẫn không thể cùng ngươi hôn môi, nhưng là sau khi chấm dứt ta nhất định bồi thường ngươi, đến lúc đó cùng đi hẹn gặp a. Ân mỗ, tốt, sĩ đạo. Chỉ cần sĩ đạo một câu, 10 hương liền khôi phục nguyên bản nụ cười. Ghen tị, tại kia sau cũng thỉnh cùng Tịch Huyền hẹn gặp, Tịch Huyền nói xong, liền từ bên cạnh ôm lấy sĩ đạo tay trái cánh tay. Ồ hoa, 10 hương còn thật lợi hại a, rõ ràng đêm qua cùng thuyền viên đại thúc làm được kịch liệt như vậy, lại còn có thể đối với sĩ đạo làm ra loại này vấn tâm vô thẹn biểu cảm nha, đều tên tại trong lòng cảm thán ai đều không có nghe được là được. Cái, Tịch Huyền ngươi cư nhiên trộm đi. Mười Hương sinh khí sau khi nói xong cũng ôm lấy sĩ đạo tay phải. A hát a ha, này đã hết sức quen thuộc cảnh tượng làm sĩ đạo cười xấu hổ cười. Đây nè, nhữ đợi không quên ký lập tức còn tại chiến trường chuyện này a. Nhà đều tên nhắc nhở qua về sau, một cỗ ác hàn lùi thượng sĩ đạo lưng, bất quá lý do chẳng phải là hắn tại chiến trường thượng cùng hai tên mỹ thiếu nữ làm khanh khanh ta ta động tác, mà là đến từ chính mình nửa người dưới. Một tên thân mặc áo cưới màu bạc thiếu nữ tóc ngắn quỳ gối tại chính mình chân một bên, vòng ôm lấy bắp đùi của mình, gồm mặt chôn ở sĩ đạo giữa hai chân, dùng nàng đáng yêu miệng nhỏ cách quần liếm sĩ đạo hạ bộ. Đồng thời, hắn cảm giác còn có một cái khác nhân dùng đồng dạng tư thế từ phía sau lưng ôm lấy hai chân của hắn, còn đem mặt đặt ở chính mình mông. Theo thà ở trên mặt đất tóc vàng đến nhìn, đó là một tên mái tóc rất dài, tên xăm lục thiếu nữ. Trái phải là Mười Hương cùng Tịch Huyền, trước sau là gấp giấy cùng Lục Thực. Gấp giấy, Lục Nhi, các ngươi đang làm cái gì a? Ta nhìn sĩ đạo phía dưới còn có vị trí, cho nên, tê lưu. Sĩ đạo quần thượng lại lưu lại nhất quán màu nâu đậm nước miếng dấu vết. Lang quân nguyên tố, bổ sung. Này, bong tàu chiến trường thượng vang lên sĩ đạo gần như kêu rên hò hét. Qua một hồi lâu, nhà điều tên mới cùng về sau đổi tới thật kia cùng một chỗ đem bốn cái động dục, thiếu chút nữa muốn làm khởi nội chiến dâm nữ theo sĩ đạo bên người rớt ra. Hiện tại tụ tập tại bong tàu thượng tinh linh có ngũ người, tăng thêm phất lạp khắc tây nạp thư hào cầm, nhị á. Cùng với luôn luôn tại dùng ca chờ ngại quân địch xinh đẹp cửu, tổng cộng là 8 gã tinh linh thêm 2 danh nhân loại. Sĩ nói, nguyên sơ tinh linh bên kia như thế nào? Nhà điều tên hỏi đại gia vấn đề quan tâm nhất. Sĩ đạo tự hỏi trong chốc lát, nói vừa mới nhìn thấy làm âm, nhìn qua là thất bại. Tạm thời ta làm đại kỳ cùng linh cùng một chỗ ước hẹn một ngày, nhưng là tại biết kết quả phía trước ta đã bị truyền đưa trở về. Làm nhát gan chỉ độn khá tốt sắc đại kỳ đi công lực làm âm quả thực chính là lãng phí thời gian, còn không bằng làm sĩ đạo đến ngụy trang thành những người khác tới thuận tiện, bất quá người mang linh lực taxi đạo nhất sáng cùng đối tượng tiếp xúc liền có khả năng bại lộ a. Gấp giấy trà lau hoàn khóe miệng nước miếng, sau đó hỏi sĩ nói, ngươi và đại kỳ cùng một chỗ trở về sao? Kia hắn ở đâu? Đại kỳ, ta không biết, ta lúc tỉnh lại cũng chỉ có ta một người. Vậy hắn hẳn là còn tại trên thuyền, ta dẫn hắn đi tị nạn. Nhìn thấy gấp giấy nóng lòng được đi hướng xuất nhập, sĩ đạo bắt lại tay nàng. Đợi một chút, hiện tại không thời gian làm những chuyện này. Hiện tại còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Có thể đại kỳ hắn chỉ là người bình thường, ngay cả chạy trốn sinh huấn luyện đều chưa làm qua. Tiếp tục như vậy hắn hội, gấp giấy khó được kích động đối với sĩ đạo tranh luận. Cái này tóc bạc búp bê đã lâu cảm tình dao động cuối cùng là vì tên mập mạp chết bầm kia, điều này làm cho sĩ đạo hữu điểm khó chịu. Lúc này, gấp giấy dùng cho thông tin trong tai nghe truyền đến cầm âm thanh nếu như phát hiện hắn, ta bảo vệ tốt hắn, tại người của ta bên cạnh so với chỗ tránh nạn an toàn nhiều, đúng không? Gấp giấy, tai nghe cho ta mượn dùng một chút. Sĩ đạo theo gấp giấy chỗ đó tiếp nhận tai nghe, cuối cùng cùng bộ chỉ huy lấy được liên hệ. Ta thân ái ca ca A 30 năm không thấy ngươi có khỏe không? Ân, sống bính loạn nhảy. Cầm, ta có nghĩ xác nhận sự tình. Ân, chuyện gì? Xem tập kích mục tiêu chính xác là ta sao? Theo chiến đấu mới vừa rồi đến nhìn, nì bối có thể các nàng đối với ta hoàn toàn không có sát ý. Ngày còn dòng dã nói trước một ngày, nếu như không phải là cuồng ba cái bọn hắn mang về, vậy hắn nhóm tập kích liền bị vồ ếch chụp hụt. Ta đi nghe trộm hạ đối phương thông tin. Nếu bọn hắn không phải là muốn giết sĩ nói, vì sao còn muốn? Không cần phiền phức như vậy, nếu như mục tiêu không phải là tiểu sĩ lời nói, vậy chính là ta. Một đạo lãnh triệt âm thanh cắt đứt Mười Hương nghi hoặc. Làm âm. Thôn Vũ lão sư. Toàn bộ mọi người đem tầm mắt rời về phía âm thanh nơi phát ra, tại bong tàu cửa ra vào đứng lấy một tên nữ tính. Có thể đừng có dùng tên này gọi ta phải không? Ta càng yêu thích của ta một cái tên khác, ta yêu nhất người cho ta khởi. Quý giá nhất tên. Làm âm chiều sĩ đạo bọn hắn chậm rãi đi đến, nàng âm thanh mang theo cường đại cảm giác áp bách, Lục Thực hai chân cơ nhiên không tự chủ bắt đầu đánh run rẩy. Sùng cung, Linh. Sĩ đạo gọi ra cái này làm người ta kiêng kỵ tên, theo sau, làm âm. Linh cười vui vẻ lên. Khác tinh linh cũng bày ra chiến đấu tư thái, dùng chưa bao giờ có sát ý đến đối kháng nàng. Ân, tiểu sĩ. Vì sao ngươi sẽ biết? Ha ha, còn không phải là bởi vì ngươi hỏi vấn đề kỳ quái. Khi đó, ta vốn đến cũng không phải là thực xác định, bất quá đoàn căn đồng học, hắn vừa tỉnh lại liền kêu tên của ta. Cho nên, ta liền nghĩ tới ta không sai biệt lắm có phải hay không bại lộ thân phận ha ha. Người mập mạp kia, sĩ đạo lại lần nữa đánh tâm lý cảm thấy đại kỳ được việc không đủ bại sự có dư. Bất quá còn có can thiệp đường sống, vì thế hắn mới chuẩn bị đòn sát thủ. Linh, sĩ đạo gọi ra người này quen thuộc vừa xa lạ nữ tính tên, trên thân thể của nàng còn chưa có xuất hiện linh trang, vậy đã nói rõ ở cuồng tam thân thể nội một nửa kia linh còn không có đi ra. Chúng ta tâm sự a, thật sĩ hắn. Sĩ đạo lời còn chưa nói hết, đã bị lưỡng đạo âm thanh cắt đứt. Ngươi nhìn thấy đại kỳ rồi. Nhữ đã làm gì hắn? Theo làm âm trong miệng nghe được đại kỳ tên, kích động nhất chính là gấp giấy cùng nha đều tên. Nhưng là, làm âm chính là cười cười, thoải mái mà nói hắn a, bởi vì nhìn hắn không thuận mắt mắt, ta liền giết hắn, đúng rồi, hắn trước khi chết còn liếm ta giày liều mạng cầu xin, hình dáng kia tử thật quá bựa rồi, ha ha. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư, nội bộ. Tư lệnh quan, bong tàu tăng lên khởi hai cổ xoay ngược linh lực, là Tobaichi Origami cùng Yamai Kaguya. Yamai Yuzuru cũng muốn bị tỷ tỷ nàng xoay ngược linh lực cấp cắn nuốt. Tobaichi Origami bắt đầu cùng ảo ảnh giao chiến. Dò xét đến cuồng tam sinh mạng thể trinh hoàn toàn biến mất. Phân thân thể đã ở từng cái tan ra. Đại lượng ni bối có thể chiều bên ta tập kích đến. Số 3 hạm, Lost, tư lệnh quan. Phiền chết, ta nghe được, cầm chụp vang trước mặt cái bàn, nàng phẫn nộ âm thanh lấn át khác thuyền viên âm thanh, làm những người khác báo cáo hơi ngừng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu quan chỉ huy bị chọc giận. Không có giống gấp giấy các nàng như vậy xoay ngược cũng là bởi vì nàng đang cố gắng khắc chế lửa giận của mình, bằng không nàng cũng đã sớm mất lý trí. Không có chứng cứ có thể chứng minh người mập mạp kia chết đúng không? Vậy cứ như thế trực tiếp nói cho gấp giấy cùng bát vũ. Không, không có, nhưng là, tư lệnh quan, các nàng đã nghe không được chúng ta nói chuyện. Tư lệnh quan, thì thế nào? Khoang thuyền nội cũng phát hiện xoay ngược linh lực, vị trí tại radio thất. Mỹ cửu sao? Tư lệnh quan, Izayoi Miku đột phá điểm giới hạn, đã hoàn thành xoay ngược. Ngay tại thuyền viên báo cáo xong sau đó, một đạo như thanh tuyền vậy thiếu nữ ca ít hầu truyền vào toàn bộ không vực toàn bộ mọi người tai bên trong. Giết nàng, giết sùng cung linh. Tiếp lấy, mặc kệ gem chiến hạm vẫn là bên ta tàu bảo vệ đồng loạt hướng về Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư bong tàu phát động pháo kích. Chỉ vì Linh một câu, vừa ra đời ba gã tuyệt vọng thiếu nữ. Chương 124. Ở thiên cung thị đường ven biển bên ngoài nhất tòa hoang đảo. Không có xuất hiện ở bất kỳ cái gì trên bản đồ. Nhưng là hoang đảo quyền sở hữu cũng là gem xã, đảo nội trải rộng gem các loại phương tiện, là gem xã tại Nhật Bản trụ sở bí mật một trong. Mà ở trong này nhất tọa dưới đất phương tiện bên trong, đang chiến đấu chung bị thương vô sư sẽ bị đưa đến nơi này đến trị liệu. Trị liệu hoàn hảo tùy tiện tìm nam nhân tại phòng bệnh nội giao cấu, bởi vậy chỉ cần đi vào chỗ này dưới đất phương tiện có thể nghe được theo các trong phòng truyền đến thiếu nữ tiếng thở gấp. Đương nhiên, cùng ngày chát khắc chiến đấu chung bại trận Yoshino cùng thất tội cũng xem như tù binh, bị nhốt vào nơi này, chờ đợi các nàng là vượt qua 100 nhân cưỡng gian địa ngục. A cô, giống như phòng thí nghiệm bình thường trong suốt gian phòng bên trong, thất tội vặn vẹo nàng mảnh mai nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, nhưng là không cách nào tránh thoát trói buộc. Bắp chân cong lên cùng đùi buộc chặt tại cùng một chỗ, cánh tay cũng là đồng dạng buộc chặt phương pháp, tựa như một cái loài bò sát giống nhau. Đầu gối cùng khuỷu tay khớp xương hóa thành tứ chân, chống đỡ thất tội ở trên mặt đất bò sát. Nàng bị trói buộc thành như vậy cũng là bởi vì nàng so Yoshino phản kháng được kịch liệt hơn, tại nàng bên người Yoshino hai tay hai chân cũng chưa bị trói phía trên, mà là bình thường ở trên mặt đất leo, bất quá làm cái này mới nhìn qua chỉ có 14 tuổi tóc xanh ấu nữ chứa nước mắt ở trên mặt đất bò sát, cũng có nói không ra phạm tội khí tức. Tứ Mịch Nại cũng không biết khi nào thì ly khai tay nàng. Nhưng là những cái này đều không sao cả, tại nơi này vô luận đối với các tinh linh làm chuyện gì đều sẽ không bị vấn trách. Tại đây hai tên bị bái được tinh quang chỉ còn tất ấu nữ trên cổ còn bao lấy một cái màu hồng vòng cổ, đương nhiên, này không phải là bởi vì đem thất tội cùng Yoshino trở thành sủng vật mới bộ, mà là vì phòng ngừa nàng sử dụng linh lực, cái này vòng cổ một khi cảm ứng được linh lực liền có khả năng trực tiếp công kích đeo người thần kinh cùng tủy não, làm đeo người thống khổ. Theo thất đại tội chân bên trong trượt xuống vài tia hỗn tạp không công tinh dịch vết máu chứng minh nàng đã mất đi thuần khiết, ngay tại 3 phút phía trước, thất tội bị một tên gem xã nhân viên nghiên cứu cấp cướp đi xử nữ. Xa lạ đại thúc đem hắn tính khí bỏ vào thất tội non nớt tiểu huyệt bên trong, thất tội đáng nhiên phản kháng, nhưng là vòng cổ sinh ra năng lượng phá hỏng nàng tủy não, giống như một cánh tay đưa vào đầu của nàng bắt đầu quấy giống nhau làm nàng lần lượt lật bạch nhãn miệng sùi bọt mép lâm vào thất thần. Đợi nàng khôi phục lại, cái kia liền mặt cũng không thấy đại thúc đã đi, đương nhiên Yoshino bụng cũng bị trang bị đầy đủ tinh dịch. Hai người cũng không dám nữa sử dụng linh lực. Vốn là tính toán hiến cho sĩ đạo lần thứ nhất, bởi vì đại ý bại trận sau bị không biết người bắt, lưu cấp thất tội chỉ có hối hận cùng phẫn nộ. Thất tội cùng Yoshino chậm rãi bỏ hướng đối phương, hiện tại các nàng có thể dựa vào chỉ có đối phương, sĩ đạo không có khả năng đến nơi này cứu các nàng. Hắn thậm chí liền thất tội các nàng tại nơi này chuyện này cũng không biết. Tứ Mịch Nại, tại nơi nào? Ô ô, cô, ta tuyệt đối không biết. Buông tha bọn hắn, Yoshino, không phải sợ, ta đến bảo hộ ngươi. Ân, thất tội, cảm ơn ngươi. Đúng lúc này, lại tiến đến hai cái trưởng thành nam tính, bọn hắn hi hi ha ha cảm giác giống như là công tác lúc nghỉ ngơi ở giữa đi ra hút thuốc dân đi làm giống nhau. Nhưng con mắt của bọn hắn không phải là hút thuốc, mà là sử dụng thất tội cùng Yoshino huyệt của các nàng. Cuối cùng đến hàng mới, từ nhị á cái kia tiểu biểu tử chạy sau ta đều tốt lâu không địch quá tinh linh rồi. Hơn nữa lần này đều là ấu nữ, không nghĩ tới ẩn giả cùng ma nữ trưởng bộ dáng này, ta đều không nhẫn tâm ngoạn các nàng. Ha ha, này so con gái ngươi tuổi tác còn nhỏ a. Hai người nam người cười đem Yoshino cùng thất tội tách ra. Chỉ thấy kéo lấy thất tội nam nhân kia ngồi xổm thất tội trước mặt, sờ sờ đầu nàng, thật giống như đang sờ sủng vật cầu giống nhau, tiếp lấy hắn nâng lên thất tội cằm, cẩn thận chu đáo nàng mang theo phẫn nộ cùng chán ghét đáng yêu khuôn mặt. Thất tội! Mau dừng tay, không muốn! Yoshino, thất tội hoảng sợ nhìn xa lạ nam nhân bưng lấy chính mình gương mặt, cong lên miệng cách xa chính mình càng ngày càng gần, tiếp lấy sinh ra chạm đến. Không muốn, sĩ nói, cứu ta! À, xa lạ nam người vô tình hôn lên thất tội líu díu người trong lòng tên hồng phấn đôi môi, đầu lưỡi cậy ra không hề sức chống cự hàm răng, quấn quýt ở thơm ngọt trơn mềm lưỡi thơm. Ô ô, trơn mềm lưỡi thơm bị cuốn vào nam nhân trong miệng không ngừng bị hắn thưởng thức lấy, thất tội tuyệt vọng trợn to hai mắt, chảy xuống khuất nhục nước mắt, ác tâm thẳng nghĩ nôn mửa. Dùng dư quang của khóe mắt đi nhìn Yoshino, nàng cũng không khá hơn chút nào. Một cái béo nam nhân nắm Yoshino đầu, đem con cặc nhét vào nàng miệng nhỏ nội quất cắm cái này miệng nhỏ so nhị á còn thoải mái, quá thích. Nha, ô ô, Yoshino xanh biển đồng tử vi hướng lên lật, đối phương bộ phận sinh dục hương vị làm cái này ấu nữ khó chịu đến cực điểm, to dài con cặc đem nàng tinh xảo khéo léo khuôn mặt nhi chống đất nâng lên, mỗi một lần tiến vào đều đính đến nàng yết hầu. Cô tư, cô tư, cô tư. To dài nam tính bộ phận sinh dục liền vô tình tại Yoshino miệng nhỏ rất nhanh ra vào, Yoshino miệng nhỏ bị đẩy lên thật lớn, nước miếng không tự chủ theo khóe miệng tràn ra. Ấu nữ nhanh chất miệng huyệt bọc lấy con cặc thượng mỗi một tấc làn da, cứ việc Yoshino gương mặt thống khổ, nhưng là nam nhân như trước phong ngã cắm vào Yoshino miệng nhỏ. Rất nhanh, nhất cỗ trích nhiệt dày đặc tanh hôi tinh dịch trực tiếp phun vào Yoshino trong miệng. Bắn tinh nam nhân đi vòng qua Yoshino phía sau, Yoshino tuy rằng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là non nớt trơn bóng mông nhỏ lại hết sức có liêu, nam nhân từ phía sau bắt lấy Yoshino ấu mông, 10 ngón đều rơi vào mềm mại mông thịt nội. Yoshino còn đang cố gắng ho ra suốt tại trong miệng tinh dịch thời điểm, nam nhân thật cao dơ cao con cặc đã đỉnh hướng về phía Yoshino ấu xì thịt bào, vừa cắm vào chính là một chút điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm. Ba ba ba ba. Nam nhân cường tráng đùi không gián đoạn đánh về phía Yoshino mông trắng, bị Yoshino nước miếng dễ chịu quá, con cặc liên tục không ngừng tại âm đạo tiến tiến lui lui. A, a, không muốn miệt, không muốn cắm vào Yoshino. A, a, van cầu ngươi thả Yoshino. Ồ, a, a, van cầu ngươi, không muốn tiếp tục cắm. A, Yoshino đau khổ cầu xin không có bất cứ tác dụng gì, ngược lại làm cho nam nhân chọc vào càng hưng phấn, đùi cùng mông va chạm càng ngày càng kịch liệt. Yoshino bị nam nhân dơ bẩn con cặc đỉnh thân thể về phía trước khuynh, mềm mại mẫn cảm hoa tâm thật vất và thoát khỏi quy đầu ma sát. Nam nhân lại lập tức đuổi đến, cái này người xa lạ quy đầu lại lập tức chĩa vào Yoshino chỗ sâu nhất. Ha ha ha, tiểu lẳng lơ, bề ngoài nhìn không ra, phía dưới ngược lại hút đỉnh nhanh. Nam nhân xuồng xã tứ phía cười to, lại tăng nhanh đút vào tốc độ, nhất thời đem cái này chọc nhân chiều mến tóc xanh ấu nữ địt được kêu rên liên tục. Ô a, a a a a a, không, không phải là, a a a a a, không muốn, tứ mịch nải, sĩ đạo tiên sinh, mau cứu Yoshino nha, a a a, không muốn tiếp tục cắm, ân a a a a, Yoshino cũng không nhận ra ngươi. Mà ở thất tội bên kia, nàng bị chờ mình, đem vừa phá thân tiểu huyệt bày ra tại người kia trước mặt, bởi vì hai tay hai chân đều bị buộc chặt ở quan hệ. Nàng toàn bộ tư thế đều dựa theo nam ý nguyện của con người tùy ý sắp xếp. Người dám động một chút, lão nương sẽ giết ngươi, đem ngươi băm thây vạn mảnh. Vậy nhìn xem ai chết trước, hắc hắc, chẳng qua ngươi là bị chúng ta địt. Nam nhân nói xong, lập tức đem con cặc không lưu tình thẳng tiến thất tội tiểu huyệt nội. Không muốn, a a a, thê lương tiếng kêu thảm theo thất tội trong miệng, nam nhân kia đặt ở nhỏ nhắn xinh xắn thất tội trên người. Vuốt ve hơi hơi lồi ra bộ ngực, con cặc không ngừng tại non nớt tiểu huyệt nội sông pha. Ba ba ba, ba ba ba. Dầm uế thân thể va chạm tiếng theo thất tội dưới người truyền ra, nam nhân không chút nào thương hương tiếc ngọc địch điên cuồng thất tội nộn huyệt, mỗi một lần quất cắm cũng làm cho nộn huyệt hơi hơi ngoại lật. A a a, rất đau, rất đau, dừng lại, ngươi dừng lại cho ta a a a a a. Ồ a a a a a. Thất tội phát ra bi thảm tiếng khóc. Nam nhân sức nặng ép tới nàng mau thở không nổi, nhỏ hẹp ấu xỉ như bị căng nứt, đối phương mỗi một lần xông pha đều giống như một khối nung đỏ thiết phiến trọi vào nàng không lâu còn là xử nữ nụ hoa. Từng có kinh nghiệm tình dục Yoshino đương nhiên sẽ không cảm thấy thống khổ, tuy rằng nàng không nói, nhưng là địch nàng nam nhân kia đã cảm giác được Yoshino đã cao trào không chỉ một lần. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba. Tùy theo các nam nhân điên cuồng mà gian dâm này hai tên ấu nữ. Con cặc mang theo hung mãnh thế một vào một ra, Yoshino cùng thất tội đều đã bị cắm gần trăm phía dưới, cuối cùng tinh quan buông xuống, chuẩn bị tại đây hai tên cao quý tinh linh bên trong thân thể phóng thích bọn hắn không công mầm mống. Tiếp hảo rồi, tiểu lẳng lơ, lão tử tinh dịch, nha nha, muốn bán. Hai người nam nhân thở hổn hển nhau nhau bắt đầu xông pha. Ân a a a a a, không thể, bắn tại Yoshino bên trong, không thể. Nơi đó là không được, ân a a a a, a, không được, đi tìm chết, người đi chết đi a, không cho phép xuất tinh, ô, sĩ nói, thực xin lỗi, sĩ nói, không, a cô. Các nam nhân con cặc cắm vào ấu nữ tiểu huyệt chỗ sâu nhất, nồng đặc tinh dịch tại tử cung của các nàng điên cuồng phóng thích, biu biu biu được phun ra tại các nàng tử cung, làm bẩn các nàng mỗi một tế bào. Ân a a a, tinh dịch, người xa lạ tinh dịch. Không muốn, ô ô, sĩ nói, tiên sinh, tuyệt đối, sẽ không bỏ qua các ngươi, ô, a, thật sự là rất thư thái. Ấu nữ tiểu huyệt quá thích, đợi sau khi một cái lúc nghỉ ngơi ở giữa lại đến. Hai người nam nhân phát ra thở dài thỏa mãn, sau đó nhắc tới quần liền rời đi, lưu lại hai tên hai mắt hư vô ấu nữ nằm trên mặt đất, mặc dù các nàng vô thần xinh đẹp khuôn mặt thượng lưu hạ thống khổ được nước mắt. Trắng nõn hai chân hướng ra phía ngoài tách ra, phấn nộn tiểu huyệt dính lấy màu trắng tinh dịch, cũng không có người sẽ đến cứu vớt các nàng. Tham dự cưỡng gian nhân số 15 người. Một đám người sau khi rời đi, lại tới nữa càng nhiều người, bởi vì nhân số nhiều lắm, bọn hắn càng là đem hai cái ấu nữ cúc huyệt cùng một chỗ khai phá. Hai người trắng nõn nhiều chất lỏng lỗ nhỏ cắm vào con cặc, hẹp hòi cúc huyệt cũng giống như vậy, gần cách một tầng mỏng manh màng thịt. Hai cây đại con cặc đồng thời tại lỗ đít của các nàng cùng tiểu huyệt tiến tiến lui lui. Tùy theo các nam nhân cười to phóng thích bọn hắn thu tính, trong phòng tràn đầy hai tên ấu nữ kêu rên, dâm thủy cùng dịch ruột non bay tứ tung, ba ba ba thân thể tiếng giao hợp một giây đều không gián đoạn. A, không muốn, mau dừng lại, Yoshino không chịu nổi, ân a. Giết ngươi nhóm, tuyệt đối muốn giết các ngươi. Cô a a a. Tham dự nhân số 30 người, Yoshino đầu kia xinh đẹp tóc xanh thượng dính đầy tinh dịch, đắp lên thất tội sắc mặt dịch đặc càng là thật dày một tầng, ngăn chặn nàng mũi cùng miệng nhỏ, tùy theo nàng mỗi lần hô hấp, đều ùng ục thổi ra tinh dịch phao phao. Này, ẩn giả lại thất thần, đều nói cho các ngươi làm nhẹ một chút rồi, người điều này làm cho mặt sau người làm sao bây giờ a? Nam nhân hung hăng vỗ Yoshino mông nhỏ, tại phía trên để lại vài cái màu hồng dấu bàn tay, dính dính sền sệt tinh dịch đồng thời theo tiểu huyệt của nàng cùng hoa cúc chảy ra, nàng đều không nghĩ tới kinh nghiệm của mình nhân số một ngày có thể vượt qua khác tinh linh, ở bát vỗ sau. Lại không phải là ta một người lỗi, các ngươi thay phiên địt, không cho lúc nghỉ ngơi lúc, sớm hay muộn sẽ biến thành như vậy. Đem nàng ấn thủy ngõ tình tốt lắm, ta bên này ma nữ vừa mới chính là như vậy cứu tình, làm, nàng lại thất cấm. Ha ha, ẩn giả cũng thế, các ngươi đối với tiểu nữ hài phải ôn nhu một chút ha. Người địt nàng lỗ đít đem nàng địt hôn khi tại sao không nói. Ma nữ thời điểm cao trào phun nước tiểu, người cẩn thận một chút, ha ha ha ha. Cưỡng gian Yoshino cùng thất tội nam nhân đổi một đám lại một phê, không cho lúc nghỉ ngơi lúc, chính là đem hai cái đáng thương tiểu nữ hài trở thành công cụ tình dục, chỉ cần trên người có động trống không liền đem con cặc hướng bên trong bỏ vào. Tại Yoshino hoa cúc bắn tinh nam nhân thoải mái thô thở hổn hển, đem mềm xuống con cặc lui ra, chỉ thấy Yoshino non nớt cúc huyệt một mảnh hỗn độn, đại lượng màu trắng tinh dịch giống suối phun bình thường tuôn đi ra. Hạ một cái nam nhân không sợ chút nào bên trong đã bị bắn đầy tinh dịch, lại đem con cặc cắm vào Yoshino hoa cúc nội quất cắm. Ba ba ba, ba ba ba, thân thể va chạm tiếng lại bắt đầu vang lên. Phóng, buông tha ta, ta, o o o, Yoshino âm thanh lập tức bị một cây cắm vào nàng miệng nhỏ con cặc cấp bao phủ, lúc này tiểu huyệt cũng bắt đầu đổi người rồi. Thất tội phun ra trong miệng tinh dịch. Lại tức giận chiều vừa rồi sực nàng miệng nhỏ người phun ra nước miếng, kết quả bị sáng một bạt tai, bị ấn ở trên mặt đất tức giận cuồng làm. Tham dự nhân số 50 người. Lúc này trong phòng đã tràn đầy tanh hôi tinh dịch cùng hai cái ấu nữ đại lượng không khống chế sau nước tiểu mùi khai. Không biết trôi qua bao nhiêu thời gian, một giờ, có lẽ dòng dã trôi qua một ngày cũng khó nói. Yoshino cùng thất tội đã bị lạc đối với khái niệm thời gian cùng hy vọng. Bắt đầu phối hợp không ngừng thay phiên luân phiên tiến vào chính mình hạ thân con cặc lay động thân thể của chính mình, có lẽ như vậy có thể thỏa mãn những cái này nam nhân thú tính, giảm bớt áp lực. Nhưng là ở ngoài cửa xếp hàng người như trước trông không đến đầu. Hai tên ấu nữ phân biệt dạng chân ở hai người nam nhân trên người, trở thành nữ trên nam dưới tư thế, nam nhân cầm chặt ở ấu nữ mông trắng, chính là một trận cấp bách quất mãnh đưa, từ dưới hướng lên trên đẩy mạnh các nàng sớm bị địt mở tiểu lỗ thịt. Liều mạng kiềm chế dục vọng thống khổ cuối cùng không cách nào chịu đựng rồi, thứ vừa mới bắt đầu trầm luân chính là Yoshino. À quá tuyệt vời, các thúc thúc con cặc thật là lợi hại. À Yoshino thật thoải mái phía dưới rất thư thái thúc thúc lại dùng lực ân Yoshino cưỡi ở một cái tráng hán trên người liều mạng vặn vẹo nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, làm con cặc có thể tại tiểu huyệt tiến hành cũng đủ trường pít tông vận động. Tiểu tiểu không công mông liên tục không ngừng đánh về phía nam nhân hạ thân, ấu xì âm đạo nhanh đến làm cho nam nhân cao hứng bắt lấy Yoshino eo nhỏ, trợ giúp nàng cùng một chỗ vận động. Quá kích thích, tốt như vậy thoải mái. Khoai chết rồi. Yoshino, thất tội không thể tin được kiều mị dâm loạn âm thanh lại là Yoshino phát ra, rõ ràng là bị không biết người cưỡng gian, Yoshino cơ nhiên có thể như thế hưởng thụ. Nhìn xa vào ở tính giao Yoshino, thất tội cũng biết cái gì là cao trào khoái cảm, áp đảo lòng xấu hổ cùng phẫn nộ sung sướng làm làn da bệnh trạng vậy tuyết trắng thất tội toàn thân nổi lên hồng phấn. Một cái nam nhân đem con cặc tiến đến thất tội bờ môi, thất tội do dự một chút, bắt nó ngậm vào trong miệng. Dùng ngồi cưỡi vị đem dưới người nam nhân hầu hạ xuất tinh sau đó, Yoshino đứng lên, bày ra giơ cao chân một chữ mã tư thế cơ thể, dựa vào một chân chạm tại trên mặt đất. Một con khác bọc lấy màu hồng phấn vớ non nớt chân đẹp thẳng tắp hướng lên trời dựng lên, một cái nam nhân ôm lấy nàng dựng lên cái kia chỉ non mềm chân đẹp, quỳ gối liền đem con cặc hướng đến Yoshino một mảnh hỗn độn tiểu huyệt bên trong thống, thật sâu cắm vào hoa tâm của nàng. Nam nhân một bên giống giận, một bên hổ eo đẩy mạnh, hung hăng quất cắm mãnh địch cái này ấu nữ huyệt dâm. Ồ ồ ồ, thật là lợi hại, thúc thúc làm tốt lắm, lợi hại, a a a a, tiểu huyệt thư thai a a, lại muốn tiết ra ồ ồ ồ. Tại con cặc trà đạp phía dưới, Yoshino biểu cảm không xong tới cực điểm, lè lưỡi hướng những cái này cưỡng gian các nàng người nịnh nọt, kéo lấy cổ họng phát ra xâm nhập xương tủy rên rỉ. Ân a a a a, địch ta, ta đúng, dùng sức, ta thật thoải mái. Yoshino yêu thích như vậy. Ân a a a. Mà cùng lúc đó, một bên thất tội đột nhiên bị đối phương ôm đến lơ lửng không trung, hai chân bị ôm lấy, thân thể vô lực nàng chỉ có thể mềm mềm ghé vào đối phương trên người, căn kia nóng rực con cặc còn ở lại nàng bên trong, tinh dịch, dâm thủy lăn lộn đâm nước tiểu thuận theo con cặc chảy xuống. Nam nhân bắt đầu ôm lấy thất tội cắm mạnh vào, thất tội bị vứt lên sau đó lại đập phải nam nhân trên người, này trầm trọng va chạm làm nàng mãnh trắng dã mắt, lớn lên môi anh đào, hưởng thụ tử cung trong kia vô cùng sung kích. Nha, nha, ô ô. Tại các nam nhân cố lên tiếng bên trong, thất tội bị liền ném mấy mươi lần. Sau đó lại có một cái nam nhân đi đến phía sau của nàng, ngay tại thất tội cho rằng lỗ đít của mình lại muốn bị cắm vào, bản năng buộc chặt cơ vòng thời điểm, nam nhân kia cơ nhiên đem con cặc cắm vào thất tội tiểu huyệt bên trong, lần này, tiểu huyệt của nàng giả bộ hai cây nam nhân bộ phận sinh dục. A, ngươi, làm cái gì, phía dưới, đã đang bị làm a. Còn không có thất tội do dự thời gian, hai người nam nhân bắt đầu phối hợp tại thất tội tiểu huyệt bên trong qua lại quất cắm. A a a a, đau đớn a. Ồ ồ, dừng tay. Ồ ồ, không được. Tiểu huyệt muốn hư mất nữa à a a, không được. Không muốn. A a a, ồ ồ. Phốc phốc, Yoshino bên kia lại đổi người, này đều đã là thứ 59 cái rồi, nói cách khác, tiểu huyệt của nàng cùng Hoa Cúc đã giả bộ 58 phần kinh nghiệm. A a a, cục thịt này bổng cũng tốt bổng. A a a a, ân a a a, thật thích a ha ha, ân a a. Ô ô, không muốn, không muốn, lại cắm, tiểu huyệt chính xác là muốn hỏng. Ồ ồ, Yoshino cứu ta. A ô ô. Ngọt ngào sung sướng cảm tựa như sóng chiều giống nhau đánh úp về phía các nàng, chỉ cảm thấy thân là nữ tính cẩn thận cùng tôn nghiêm bị những cái này nam nhân hoàn toàn bị dẫm lên hầu như không còn. Chỉ để lại hai tên khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn như tơ, sóng mắt nhộn nhạo, lưỡi thơm phun ra, thở gấp như lan dâm loạn ấu nữ, mất đi hy vọng cùng lý tính các nàng một bộ dâm đãng, chưa thỏa mãn dục vọng biểu cảm quả thực giống như là đang cầu khẩn nam nhân trà đạp chính mình. Ba, ba, ba, ba. Phốc phốc, phốc. À, thất tội ân ái thật thoải mái đúng không? Ân thật thoải mái, phía dưới bị cắm vào. Thật thoải mái, ân. Kịch liệt thân thể va chạm tiếng cùng các nam nhân tiếng cười. Ấu nữ ngọt ngào thở gấp một mực tiếp tục, lúc này Yoshino cùng thất tội, nhất lam nhất xanh biết hai cái ấu nữ trong mắt sớm mất đi sáng giỏi. Đợi hai tên ấu nữ kinh nghiệm nhân số cộng lại vượt qua 100 nhân thời điểm, trải qua mấy chục luân cưỡng gian, trong phòng nhân số đã không có vừa rồi nhiều như vậy, bọn hắn cũng bắt đầu chán ghét đơn giao hợp, mà là lựa chọn càng kích thích ngoạn pháp. Thất tội tại đã trải qua song long nhập động sau lại bị vội vã tiến hành tam long diễn châu. Lần này là tam nam nhân đồng thời địch tiểu huyệt của nàng. Nha, không muốn, không muốn, chính xác là muốn chết. Ồ ồ, buông tha ta. Tam căn con cặc cùng một chỗ. Ồ ồ, rất đau. A a a, dùng quá sức. Phải chết, chính xác là muốn chết. A a a. Ba cái chen tại dưới nàng nửa người nam nhân không gián đoạn làm con cặc tại tiểu huyệt của nàng luân phiên ra vào, một người xuất tinh sau lại thay đổi một cái khác người. Thất tội bụng không có lúc nào là không phải là trang bị đầy đủ khác biệt nam nhân tinh dịch, thậm chí liền làm tinh dịch chảy ra thời gian đều không có, lại bị cắm vào cao trào. Ồ ồ, phải chết phải chết phải chết, quá thích ồ ồ nha. Bị như vậy luôn 5-6 lần sau đó, thất tội tiểu huyệt đã bị chống đỡ thành có thể nhét vào chai bia hơi nhỏ, nàng dùng xuống ba xem như chống đỡ, nằm bò trên đất, lúc này, lại đi qua đến một cái nam nhân. Tay hắn thượng cầm lấy một cái thất tội chưa từng thấy qua đạo cụ. Cái kia đạo cụ tựa như một phen súng máy giống nhau, nhưng là nòng súng bộ phận cũng là một cái Yoshino thường dùng thủ dâm công cụ. Nhấn chốt mở, nòng súng liền có khả năng tốc độ cao co giãn. Rất rõ ràng, người kia chuẩn bị đem vật này cắm vào thất tội mẫn cảm tiểu huyệt bên trong. Không, không muốn, thất tội hoảng sợ mở to hai mắt. cảm nhận dương vật giả lạnh lẽo xúc cảm chậm rãi khuếch trương mình bị địch được sưng đỏ ê ẩm sưng âm đạo. Nàng chưa kịp chuẩn bị tâm lý thật tốt, nam nhân kia liền cười tà mở ra chốt mở. Ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong không được, rất thư thái, thất tội bị chọc vào hai mắt trắng dã, đáng yêu khuôn mặt làm ra xoay ra nụ cười. Có thể không chỉ như vậy, có một cái nam nhân lấy ra một đầu dây thừng ghim chặt cổ của nàng, thật chặt lôi kéo, giống như là muốn đem thất tội ghim chết giống nhau dùng sức. A nha, thở không nổi cũng là chuyện đương nhiên, bất quá loại trình độ này đối với thất tội tới nói cũng không chí tử. Càng phải mệnh chính là thất tội bản năng sử dụng linh lực. Kết quả của nó là gây ra vòng cổ công năng, tại cao trào đồng thời, tủy não trực tiếp nhận được trên trăm phục điện ép, kia đã không còn là đau đớn phạm vi, thất tội thân thể quất đánh một hồi liền cũng không có phản ứng nữa, không biết là cao trào sảng đến đã bất tỉnh vẫn là đau đớn ngất đi. Đại khái hai cái đều có A. Mà ở Yoshino bên kia, nam nhân làm nàng tại bức tường một bên đứng chồng ngược, nếu như nàng rơi xuống. Hay dùng gậy giật điện điện nàng trang bị đầy đủ tinh dịch bụng, đến nay nàng đã bị điện giật 7 lần rồi, mỗi một lần nàng đều không khống chế tiết nước tiểu, sau đó các nam nhân tại tiểu huyệt của nàng lại lần nữa bắn đầy tinh dịch sau lại để cho nàng tiếp tục đứng chồng ngược. Nhị Á từng trải qua tra tấn, lại đang này hai tên ố nữ dáng vẻ yếu ớt. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cưỡng gian Yoshino cùng thất tội nhân số đã vượt qua 150 nhiều người. Hai cái ấu nữ ngã vào từ tinh dịch trồng chất mà thành thủy đàm, không ngừng giật giật khóc, sưng đỏ tiểu huyệt cùng cúc huyệt đừng nói khoái cảm, liền đau đớn đều đã không cảm giác rồi, hoàn toàn bị những cái này nam nhân cấp địch được tê dại. Có thể bọn hắn như cũ tiếp tục ở đây hai cái đáng thương ấu nữ trên người phát tiết tính dục. Lúc này, lại một cái cầm lấy điện bổng nam nhân đi đến, hắn đem điện bổng đỉnh đặt tại Yoshino bụng phía trên, chuẩn bị đè xuống chốt mở, thưởng thức ấu nữ bị điện tứ chi giật giật. Hạ thân không khống chế bộ dáng. Mẹ, Yoshino muốn tìm mẹ, mẹ ngươi ở đâu? Yoshino hai mắt hư vô, lúc này trong não hồi tưởng lại chính là ngày hôm qua thông qua đại kỳ nhìn đến chính mình mẹ đẻ bộ dạng. Ô, ô ô, không muốn tiếp tục cắm vào ta. Van cầu các ngươi không muốn tiếp tục ức hiếp ta. Ô wa a a, sĩ nói, mau tới cứu ta a. Thất tội xoay lấy mặt nhỏ khóc giống, nếu như không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Các nàng đó sau này đem vĩnh viễn trở thành gem thịt tiện khí, mỗi ngày nhận được như vậy. Không, nghiêm trọng hơn tra tấn. Kế tiếp chuẩn bị địch thất tội nam nhân tà ác cười dâm tới gần thất tội, tay hắn trung cầm lấy một đầu dây thừng, chuẩn bị giống vừa rồi giống nhau ngoạn ngạt thở tính giao, thất tội nhìn đến hắn, khóc lợi hại hơn, liều mạng huy động khuỷu tay khớp xương cùng đầu gối hướng đến góc tường bò. Ai cũng tốt, tới cứu cứu ta a. Không muốn. Không muốn a a a a. Ai đều không có nhận thấy phía sau cửa bị lặng lẽ mở ra, một viên xúc sắc lớn nhỏ tám mặt thể rơi vào trong đám người lúc, tiếp lấy, một đạo tia sáng chói mắt tại trong căn phòng bày ra. Kia đúng là một viên lựu đạn mù. Yoshino, thất tội, ta tới cứu các ngươi rồi. Sĩ nói. Sĩ đạo tiên sinh. To tiếng nói vì hai tên ấu nữ mang đến cứu rỗi hy vọng, chẳng qua. Kia chẳng phải là các nàng quen thuộc thiếu niên âm thanh. Chương 125. Không biết là làm âm cố ý muốn toàn bộ đại kỳ mà thiết lập truyền tống khí điểm cuối, vẫn là bởi vì truyền tống thời điểm phất lạc khắc Tây Nạp Tư bị công kích mà sinh ra sai lầm, đại kỳ hiện tại vị ở thiên cung thị gần biển nhất tòa hoang đảo phía trên. Bụng thật là đói. Thì thầm giống thiếu niên truyện tranh mở màn giống nhau lời kịch, hắn bước chậm ở xa lạ bờ cát. Theo thân nghiêng bay đến gió biển hơi ẩm cùng sóng biển vỗ nham thạch âm thanh đều không thể lay động hiện tại đại kỳ. Không lâu bị làm âm truyền đến cái này không hiểu được địa phương, Mỹ kỳ danh viết là tị nạn, nhưng trên thực tế cũng là hoang dã cầu sinh, hắn dạ dày đã sớm bắt đầu kháng nghị. Bất quá, tối hôm qua vận động nhất toàn bộ buổi tối, đã đói bụng cũng là chuyện đương nhiên. Tính giao, đi ngủ, sau đó ăn cơm, gần nhất tại gấp giấy ra bị bắt dưỡng thành thói quen như vậy. Nhưng là đại kỳ hiện tại địa phương sở tại, đừng nói là tiện lợi điếm, liền một bóng người đều nhìn không tới. Đương nhiên, liền nấu cơm cho hắn tóc bạc mỹ thiếu nữ cũng không có khả năng tồn tại, Hỷ Sách năm nay lần thứ hai dã ngoại gặp nạn. Hiện tại mới tháng 2 là được. Vừa rồi nên tuyển chọn ở lại trên thuyền, ít nhất sẽ không giống như vậy. Đại Kỳ trong lòng bắt đầu hối hận lựa chọn của mình rồi, bất quá nếu nói như vậy lời nói, hắn càng hối hận nghe xong Cuồng Tam nói theo gấp giấy ra đi ra vì cứu vớt các tinh linh mà bị ném tới 30 năm trước, kết quả cái gì cũng chưa làm thành lại bị ném trở về. Liền hắn mình cũng bắt đầu cảm giác được chính mình vô dụng. Tuy rằng làm tam xử nữ thật thoải mái. Tại trong lòng cấp đến nay mới thôi trải qua nữ hài tính khí bài danh thời điểm, Đại Kỳ bỗng nhiên đạp phải một cái mềm nhũn đồ vật. Bất quá, đây cũng không phải là bị nước biển đập đến bờ cát sinh vật biển thi thể. Ân, Đại Kỳ giơ chân lên, nhìn về phía cái kia bị chính mình đạp phải vật thể, sau đó gọi ra tên của hắn Tứ Mịch Nại. Ngươi tại sao sẽ ở này? Yoshino đâu này? Heo tiên sinh ngươi mạnh khỏe ta là Tứ Mịch Nại là làm người ta nổi giận ngu ngốc Tứ Mịch Nại. Đại Kỳ cầm lấy Yoshino, chăm chú nhìn cái này con thỏ búp bê hỏi ra nghi ngờ của hắn. Lại bắt trước Tứ Mịch Nại khẩu âm nói chuyện, đương nhiên, Tứ Mịch Nại thoát khỏi Tứ Mịch vẫn như cũ là cái bình thường búp bê, có thể trở về nói đó mới là trách việc. Vì vừa rồi tự hỏi tự trả lời cảm thấy mất mặt, Đại Kỳ đem Tứ Mịch Nại ném tới trên mặt đất cũng đạp hai chân báo ngày xưa bị kêu heo tiên sinh oán hận, lại lần nữa đem Yoshino nhặt lên. Nói không chừng Yoshino liền ở phụ cận đây. Hắc hắc, vừa nghĩ đến chính mình nhận thức người khả năng đang ở phụ cận. Đại Kỳ khuôn mặt đôi lên tà ác cười dâm. Lúc này, Đại Kỳ đỉnh đầu truyền đến ong ong tiếng vang, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy một trận phi cơ trực thăng theo đảo ngoại phi đến đảo nhỏ trung tâm. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Theo ấn có gem ba chữ mẫu phi cơ trực thăng phía trên, hai tên mặc lấy áo khoác trắng nam tính nâng một bộ cáng cứu thương đi xuống, cáng cứu thương thượng là một tên mặc lấy hiện ra trang bị, toàn thân là máu nữ tính, xem ra là bị thương rất nặng. Trong này một cái nam tính tả hoán nói chúng ta bên này lại không phải là chữa bệnh phương tiện, người bị thương liền đừng cứ mãi hướng đến bên này vận a. Một cái khác nam tính trả lời kia có biện pháp nào, cách xa chiến trường gần nhất phương tiện theo chúng ta nơi này một chỗ, tính là bình thường là làm hiện ra trang bị nghiên cứu, lúc khẩn cấp khác cũng chỉ có thể đảm đương chiến trường bệnh viện. Hơn nữa, hắc hắc, cho các nàng trị liệu xong sau, liền đến phiên các nàng cho chúng ta trị liệu. Thôi đi, những cái này lão nữ nhân có cái gì tốt, tặng không ta cũng không muốn, lão tử muốn đi kia một chút tinh linh. Chớ đem những cái này lão nữ nhân hướng đến chúng ta bên này đưa, nhiều làm thí điểm tinh linh a. Công chúa e cuồng chiến sĩ ca cơ kia một chút, lão tử phải đem nàng nhóm chơi được muốn sống không được. Tựa như phía trước nữ tu sĩ như vậy. Đừng nói như vậy, vô sư trung cũng không thiếu là học sinh cao trung, liền học sinh trung học cũng có. Nói thí dụ như phía trước thật kia linh tinh, còn có AST bộ đội cương phong Mỹ Kỳ Huệ. Đúng rồi, người còn không biết ha, vừa rồi chúng ta boss bắt hai cái tinh linh. Hắc hắc, hiện tại hẳn là đại cai long đi à nha, vẫn là ấu nữ. Thật giả, kia nhanh một chút, đừng giống như trước nữ tu sĩ như vậy, bị chơi được tử cung bóc ra mới luân thưởng chúng ta. Hai người nam tính nói như thế đi vào bên cạnh một tòa núi nhỏ bao. Nhìn đến đó là nhất tỏa dưới đất phương tiện. Đại Kỳ ngồi xổm bụi cỏ bên trong, tầm mắt theo lấy kia hai tên nam tính, nhìn hắn nhóm dùng mật mã mở ra được khảm tại núi nhỏ bao thượng cửa điện tử. Hai cái tinh linh, trong này một là Yoshino, một người khác là thất tội, đúng không, Tứ Mịch Nại? Đúng vậy, Yoshino bị bắt, nhanh đi cứu nàng a. Như vậy heo tiên sinh chính là Yoshino anh hùng. Sau này lô ly ấu huyệt thông suốt, tùy thời tùy chỗ tùy ý ra bên trong. Làm sao có khả năng, đừng nói giỡn, người không thấy được bọn hắn eo thượng đều cài thương sao. Nói sao nơi này vẫn là kẻ địch đại bản doanh. Vậy gọi điện thoại cầu cứu, đánh cấp cầm, làm nàng tới cứu nhân. Ta đều tốt lâu chưa thấy qua điện thoại của ta. Vậy hướng bọn hắn mượn dùng một chút điện thoại, chính là gọi điện thoại cũng không hẹp hòi như vậy sao. Xác thực. Nếu như chính là mượn dùng một chút điện thoại nói. Go go, hướng nha, heo tiên sinh, thuận tiện đem Yoshino mang về. Lại lần nữa nhắc lại, Tứ Mịch Nại sẽ không nói, đây hết thảy cũng là lớn kỳ bắt trước Tứ Mịch Nại giọng nói nói thầm trong lòng. Đại khái là quá tịch mịch a, Cồn Tam ở đây phỏng chừng đều có thể đem nàng đậu đến hiện hình. Theo bụi cỏ cồn xuất đến, Đại Kỳ giống làm tặc giống nhau lén lút đi đến vừa rồi cửa điện tử phía trước, đưa vào vừa rồi nhớ ghi ấn phím trình tự. Có lẽ là cho rằng tạo tại hoang đảo thượng vật kiến trúc sẽ không bị nhân tìm được, cho nên đại môn mật mã là 12.345 đơn giản như vậy con số. Hơn nữa cửa thậm chí không người gác, nếu người xâm nhập là tinh linh hoặc là vô sư, cũng không thấy có thể thủ ở là được. Tóm lại, Đại Kỳ dễ dàng liền tiến vào gem phương tiện, so cậy ra cầm cửa phòng đi bên trong trộm quần lót còn đơn giản. Bất quá lại có tân nan đề xuất hiện ở Đại Kỳ trước mặt, tiến vào phương tiện đi mấy giai cầu thang sau hắn đi đến một cái tam lối rẽ giao lộ. Đi thế nào một bên đâu? Giống như, đi thế nào một bên tốt đâu. Đeo vào Đại Kỳ tay phải thượng tứ mịch nại sờ sờ chính mình cầm, nhìn đến Đại Kỳ đã đem nó cấp ngoạn chín, thuận tiện cũng có thể cảm nhận được Yoshino cùng tứ mịch nại đối thoại khi tâm tình. Còn rất thú vị. Tuyển chọn có 3 cái, nhưng mỗi cái lối đi đều giống nhau như đúc, căn bản không biết Yoshino bị giam tại nơi nào. Lớn như vậy một nhà công ty, giao lộ cũng không làm một cái biểu thị, phục vụ thật sự là quá kém. Có hay không có thể là bởi vì heo tiên sinh ngươi xem không hiểu tiếng Anh đâu này. Xác thực, ha ha ha ha. Nha ha ha ha ha. Làm người khác nhìn đến này ngây thơ đơn độc miệng tướng thanh nhất định nghẹn hỏng cứng lưỡi a. Thầm nghĩ cái tên mập mạp này rốt cuộc đang làm cái gì. Bất quá nếu không làm như vậy, hắn nhất định giấu không được hắn đang tại phát run hai chân. Đúng vậy, Đại Kỳ hiện tại cực sợ. Hắn nghĩ đến cứu Yoshino mục đích chỉ có một cái, liền là muốn cho cái này tóc xanh tiểu loli cầm lấy thân thể của nàng báo ân. Chỉ cần cứu nàng, Đại Kỳ về sau nghĩ cầm lấy nàng chơi như thế nào, sĩ đạo cùng Yoshino hẳn là đều không có ý kiến. Có lẽ có thể để cho Yoshino cùng cầu cầu ân ái. Yoshino cùng thất tội có khả năng hay không đang bị cưỡng gian đâu. Thật tốt à, ta cũng nghĩ gia nhập. Thuận tiện lại cho sĩ đạo chụp mấy tấm hình lưu niệm. Hắc hắc hắc, heo tiên sinh ngươi có thể thật là quá hư. Ta đều xả thân chạy đến địch quân đại bản doanh đến đây, hắn còn muốn trách ta hay sao? Không không không, sĩ đạo tiên sinh khẳng định sẽ không trách, heo tiên sinh nói không chừng còn cảm kích ngươi đem mười hương cũng tặng cho ngươi. Hắc hắc hắc, nhân tiện nhất sách, vừa rồi Đại Kỳ cho ra lần thứ 3 tiểu huyệt non mềm độ bài danh, mỹ cửu thứ nhất, mười hương thứ hai, tịch huyền đệ tam. Nhanh đến độ bài danh là cầm thứ nhất, gấp giấy thứ hai, thật kia thứ ba, lục thực sắp xếp hạng chót, nhìn như dáng người nhỏ nhắn xinh xắn Yoshino, tiểu huyệt kỳ thật so nha đều tên còn tùng. Xếp hạng vị thứ 7. Chính đang phiền não đi con đường kia lúc, bỗng nhiên theo bên phải thông đạo truyền đến nữ tính thở gấp. Tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là không có thể tránh được Đại Kỳ lỗ tai. Bên này. Ok ca. Đương nhiên, Đại Kỳ bằng bản tính nghĩa vô phản cố lựa chọn con đường này, tính là Yoshino cùng thất tội không ở chỗ đó, hắn cũng hướng về có sắc sắc địa phương đi tới. Hướng về bên phải thông đạo đi một đoạn. Đại Kỳ quả nhiên không có phán đoán sai lầm, theo hành lang gian phòng thứ nhất ở giữa bắt đầu đến hành lang màn ảnh, từng cái gian phòng đều có người ở tính giao. Hành lang thượng cũng không có thiếu nam nhân tại đi lại, cửa tự động thỉnh thoảng lại phát ra chốt mở khi xì xì âm thanh, đó là nam nhân giống tại dạo kỹ viện bệnh viện thường xuyên đổi mới gian phòng, ra vào gian phòng âm thanh. Có lẽ là bởi vì hắn mặc trên người quần áo lao động, bị trở thành căn cứ nhân viên sửa chữa đi à nha. Lại tăng thêm bản thân không có gì tồn tại cảm, căn bản không có người nào đi chú ý hắn, cho dù có cũng là bởi vì tứ mịch nại. Bạch lo lắng một hồi về sau, tại cửa vào gian phòng thứ nhất lúc, hắn nhìn thấy mới vừa rồi bị cáng cứu thương mang tới đến cái kia nữ tính vô sư. Miệng vết thương được chữa trị tốt sau cứ như vậy nằm tại trên giường, nhậm nơi này nhân viên công tác trở thành công cụ tình dục giống nhau sử dụng. Vậy đại khái chính là gấp giấy cùng thật kia phía trước nói qua AST bộ đội tất cả đều là kỹ nữ nguyên nhân A. Mà ở hành lang chỗ sâu nhất một gian phòng lúc, xếp hàng nam nhân trông không đến đầu, hơn nữa theo ly biệt nhân nói chuyện phiếm nội dung phán đoán, chỗ đó phải là bị nắm đến tứ mịch nại cùng thất tội chỗ. Cảm giác từ nơi này đem các nàng mang đi ra ngoài, giống như là không có khả năng sự tình. Yoshino một kích động tạo thành phạm vi nội không khí giảm xuống. Nơi này như trước như thế bình thường, đại khái là dùng phương pháp gì đem các nàng khống chế được cũng trở thành thịt tiện khí đến sử dụng a. Đại Kỳ như thế suy đoán, vì thế, so với Yoshino cùng thất tội an nguy, hắn càng có ưu thế trước giải quyết ở trước mắt vấn đề. Chỉ thấy Đại Kỳ đi vào cái kia chỉ còn một tên nữ tính gian phòng. Treo thượng sử dụng chung bài tử, tiếp lấy, bên trong truyền đến điên cuồng thở gấp cùng thân thể va chạm âm thanh, rằng có một giờ mới chuyển thành suy yếu nức nở, sau đó Đại Kỳ lại tiến vào hạ một gian phòng lúc. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Hơn 5 giờ trải qua, Đại Kỳ Mỹ tư tư sắp xếp trên người quần áo theo trong phòng đi ra, liên tiếp lên 5 tên vô sư, thật kia đã từng đồng nghiệp, Đại Kỳ hồng nhuận khuôn mặt rào rạt thỏa mãn nụ cười. Điểm ấy hẳn là không sai biệt lắm ha. Đại Kỳ đếm lấy trong tay xúc sắc lớn nhỏ 8 mặt hình lập phương, nếu như cho là hắn chỉ là đơn thuần đi phát tiết tính dục vậy 10 phần sai. Tổng số 30 khỏa chiến thuật lựu đạn, đây là ở tại gấp giấy ra khi theo nàng ngăn kéo nhảy ra đã tới đồ vật, theo nàng đã nói, đây là từng cái vô sư đều mang theo trụ cột trang bị, cũng là gấp giấy duy nhất đã dạy phương pháp sử dụng đồ vật, xương khói, tia chớp, điện cao thế, nổ mạnh vân vân. Mỗi một cái mặt đều có tương ứng công năng, chỉ cần đè xuống lại ném ra là được, liền hầu tử đều có thể thoải mái sử dụng hiệu suất cao vũ khí. Theo kia một chút bị hắn địch choáng váng vô sư trong túi tìm ra những trang bị này đồng thời còn có thể bảo đảm địch quân nhân viên chiến đấu vô lực hóa, đơn giản là một hòn đá ném 2 chim. Không một cục đá hạ 3 con chim. Bảo đảm vũ khí sau đó, Đại Kỳ đi đến cái kia xếp hàng cửa gian phòng, cùng khác chuẩn bị phiêu Yoshino các nàng nam nhân cùng một chỗ xếp hàng. Lúc này, Đại Kỳ đã nghe được Yoshino cùng thất tội thê lương kêu thảm thiết cùng cầu xin âm thanh. Tại các nam nhân làm càn tiếng cười bên trong, hai tên ấu nữ khóc không thôi. Nếu sớm một chút đến thì tốt, hay là không có ở người khác trên người lãng phí nhiều như vậy thời gian thì tốt. Như vậy hối hận, Đại Kỳ căn bản cũng không có, dù sao ẩn nhưỡng dũng khí cũng muốn điểm thời gian, nói sao anh hùng cứu mỹ nhân tốt nhất hiệu quả muốn tại nữ hài tối lúc tuyệt vọng. Nói thí dụ như hiện tại, ai cũng tốt, ai tới cứu cứu ta. Sĩ nói, tứ mịch nải. Yoshino, thất tội, Đại Kỳ lấy ra một viên chiến thuật lựu đạn, nhấn lựu đạn mù này một mặt ném tới Yoshino trước mặt ta tới cứu các ngươi rồi. Phanh một tiếng, mãnh liệt tia chớp tại trong đám người nổ tung, cường quang qua đi toàn bộ mọi người bị bắt nhắm hai mắt lại, mà người gây ra họa sớm dùng chính mình hình thể ưu thế phá khai đám người, đem hai tên ấu nữ cất vào sớm chuẩn bị tốt bọc đựng xác chung nghênh ngang mà đi. Đồng thời. Đi tìm chết, ha ha ha. Một bàn tay xách lấy trang bị hai tên ấu nữ bọc đựng xác, tay kia thì không ngừng đè xuống chiến thuật lựu đạn, một đường chạy một đường ném, nổ mạnh, xương khói, tia chớp, điện cao thế, làm vừa rồi còn đắm chìm ở loạn giao gem công nhân viên, mặc kệ nam nữ, đều là phát ra cực kỳ bi thảm thét chói tai tiếng. Đi chết đi, ha ha ha ha ha, xứng đáng. So với gem xã. Cái tên mập mạp này mới càng giống như phản diện. Chạy đến vừa rồi lối rẽ miệng, đối phương cũng rốt cuộc mới phản ứng. Địch tấn công. Gia hỏa kia đem tinh linh mang đi. Đừng làm cho hắn chạy. Mau đóng lại đại môn. Nổ súng, nổ súng. Gia hỏa kia chạy trốn rất chậm. Mau đuổi theo. Vài tên vô sư đã dẫn đầu xông ra, trong này còn có Đại Kỳ vừa rồi địch quá vài cái. Chỉ thấy tên kia nữ tính nhìn thấy Đại Kỳ trần chờ một chút, lập tức liền bị Đại Kỳ thưởng một viên bom. Liên tục phóng ra viên đạn tại hỗn loạn cùng xương khói bên trong đánh chung hữu phương cùng với chuẩn bị cùng Đại Kỳ vật lộn vô sư, tuy rằng tiên hữu mấy viên đạn kém quá lớn kỳ thân thể, làm trái tim của hắn một chút níu chặt, thoát được ra sức hơn. Kết quả chính là Đại Kỳ chạy đến cửa vào, thuận tiện đem cửa vào nổ tung thời điểm chiến thuật lựu đạn cũng cơ hồ tiêu hao hết tất. Hô! Hô! Đại Kỳ nằm ngửa tại phương tiện cửa vào sân bay trung ương thở gấp hổn hển, cho dù là cùng gấp giấy các nàng cả đêm 4P loạn giao, cũng chưa vừa rồi 10 phút mệt mỏi như vậy quá. Xác nhận quá không có truy binh về sau, buộc chặt thần kinh chớp mắt lơi lỏng xuống, ngã xuống đất giống như rốt cuộc không nhúc nhích được giống nhau mệt nhọc. Trưng bày tại Đại Kỳ bên cạnh bọc đựng xác truyền đến một trận dãy giụa, hình như tìm đến xuất khẩu giống nhau. Theo trong khe hở bắn thò ra một cái mang miệng cầu đầu nhỏ. Thất tội đang nói cái gì Đại Kỳ căn bản nghe không hiểu, hắn giơ cánh tay lên, vì thất tội cởi bỏ dính đầy tinh dịch cùng nước miếng miệng cầu. Heo mập, tại sao là ngươi tới cứu chúng ta? Nhìn thấy cứu mạng ân nhân câu nói đầu tiên là cái này à? ít nhất cho ta lấy thân báo đáp a. Bất quá người bộ dáng này ta cũng không có khả năng muốn là được. Tất cả đều là người khác tinh dịch, đáng ghét. Này, ghê tởm là có ý gì a? Này, ngươi đừng cho ta giả vờ ngủ. Tỉnh, uy uy, ít nhất giúp ta cởi bỏ ngủ tiếp a. Đại Kỳ lại lần nữa tỉnh lại, đã là hoàng hôn, hơn nữa sớm rời đi chỗ cũ đi đến phụ cận trong rừng cây. Tại đây thời kỳ Yoshino cùng thất tội đã dùng còn lại chiến thuật lựu đạn điều thành điện cao thế hình thức đem hạn chế năng lực vòng cổ cấp tháo xuống. Đồ chơi kia nếu dán vào da rẻ sử dụng có thể đem đầu óc cấp điện giật chín, thật không biết này hai tên ấu nữ vì làm hạ vòng cổ bị bao nhiêu tra tấn. Dưới cây kia mấy than bốc hơi nóng phát tán ra mùi tanh vệt nước, khẳng định không phải là Yoshino cùng thất tội bị điện cao thế điện giật khi không khống chế lưu lại. Đó nhất định là yêu tinh thánh thủy. A, Đại Kỳ tiên sinh, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Đại Kỳ mở ra hai mắt, Yoshino sắp đến cảm ơn ngươi. Đại Kỳ tiên sinh, cư nhiên chạy tới cứu chúng ta. Nga nha, không cần khách khí, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Ân, hì hì. Nói, cho ngươi cái này. Đại Kỳ không có chống đỡ khởi thân thể, mà là đem một mực giấu ở đũng quần trở nên nóng hầm hập tứ mịch nại cầm lấy, khi tất yếu còn có thể bảo hộ trọng yếu bộ vị. A, tứ mịch nải, nhìn thấy chính mình bằng hữu tốt nhất, Yoshino khuôn mặt thượng chỉ còn lại có gặp lại vui sướng là Đại Kỳ tiên sinh. Tìm được tứ mịch nải sao? Cảm ơn ngươi, Yoshino, còn cho rằng sẽ không còn được gặp lại. Tứ mịch nải, ô, bao nhiêu có chút thối là được. Chỉ có thất tội mắt lạnh nhìn Đại Kỳ này. Ngươi từ đâu cầm lấy đó a? Nói ngươi không sao chứ? Cảm giác ngươi thật yếu ớt a. Cơ bắp đau đớn. Toàn thân trên dưới đều tại đau đớn, cảm giác phải chết. Ngươi liền cái cũng không đánh quá a. Thất tội chăm chú nhìn Đại Kỳ khuôn mặt, hỏi ra những lời này. Bất quá đáp án có thể nghĩ, Đại Kỳ cơ bản đều là bị đánh cái kia, mà thi bạo người chủ yếu là cầm. Ngẫu nhiên gấp giấy cũng xen lẫn trong này. Đúng rồi, làm cầm tới đón ta nhóm, ta mau đói chết. Đại Kỳ tiên sinh, cái kia. Ân, làm sao vậy? Vừa rồi, Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư bị đánh chìm. Thất tội nói như thế xong, nhìn về phía Thiên Cung thị phương hướng. Đại Kỳ cũng thuận theo thất tội tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy thành phố nơi xa giống như nằm ở luyện ngục chung giống như, hừng hực thiêu đốt. Sĩ nói. Sĩ đạo tiên sinh, thất tội cùng Yoshino trong miệng líu díu tên thiếu niên kia tên, các nàng ước nguyện ban đầu vì bảo hộ hắn. Bảo hộ cái kia cứu vớt quá chính mình. Ôn nhu lại dũng cảm thiếu niên tóc xanh. Thất tội cùng Yoshino đối diện liếc nhìn một cái, kiên định gật gật đầu, giống như đã đạt thành chung nhận thức, đã không có thời gian vì đã phát sinh sự tình thương cảm. Đi thôi, đi giúp trợ sĩ nói. Ân, lần này đến phiên, Yoshino đến cứu vớt sĩ đạo tiên sinh. Cái kia, có thể trước mang ta đi địa phương an toàn à? Đợi sau khi phòng trừng cũng không ta chuyện gì. Các ngươi sau khi kết thúc lại đến bảo ta. Đừng phá cho ta phá hư không khí a. Chương 126. Thất tội cùng Yoshino thay đổi linh trang, mang theo Đại Kỳ cùng một chỗ trở lại Thiên Cung thị, thành thị vật kiến trúc đã trở nên vỡ nát, cao lầu bức tường thể để lại vô số giống như bị một thanh khổng lồ thìa móc xuống một khối bình thường vết thương, không biết như thế nào công kích mới tạo thành dấu vết như vậy, mà như vậy vết thương cơ hồ mỗi tòa nhà thượng đều có. Còn có kiến trúc bị ngăn đón chém eo đoạn, theo ngay chính giữa bị xuyên thấu. Bị tan ra thành bụi phấn. Như thế quy mô chiến tranh, Đại Kỳ liền tại phim hoạt hình cùng trò chơi chung chưa thấy qua. Thất tội tìm cái buồng điện thoại, cầu nguyện cơ trạm không có bị tạc hủy, cuối cùng có liên lạc cầm. Nha giống. Các ngươi đến nơi nào bắt cá đi rồi? Bị người xa lạ cưỡng gian tra tấn, một bụng ủy khuất còn chưa kịp nói đã bị cái kia hai đuôi ngựa tư lệnh quan lớn nhân cấp giống lên. Không, cái kia, chúng ta bị nắm. Hiện tại lập tức đến Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào khẩn cấp bách hàng địa phương đến. Có nhiệm vụ khẩn cấp giao cho các ngươi. Nguyên lai cái này không phải là đánh chìm a. Yoshino cùng Đại Kỳ đồng thời chửi bậy. Chúng ta đây trước tiên đem chết heo mập mang đến địa phương an toàn. Là hắn cứu. À, tên ngu ngốc kia chỉ độn phế vật ngu xuẩn tính dục cuồng ma cùng các ngươi tại cùng một chỗ. Hiện tại lập tức đem hắn mang qua. Hiện tại sự tình thái chỉ có hắn có thể giải quyết. Cầm nói như thế hoàn liền cúp điện thoại, nàng bên kia giống như thực bận rộn bộ dạng. Giống như chính là như vậy, đem người đưa đến chỗ tránh nạn giống như đã không vui, dẹp ý niệm này theo ta nhất đứng lên đi. Không, việc này căn bản cùng ta không quan hệ a. Vì sao ta muốn đi chỗ nguy hiểm như vậy a? Giao cho Cầm cùng Sĩ Đạo không thì tốt à? Nhưng là, Cầm thảo luận là chỉ có Đại Kỳ tiên sinh mới có thể giải quyết sự tình. Có khả năng hay không là sắc sự tình đâu chưa thỏa mãn dục vọng Cầm tư lệnh quan chỉ có đạt được heo tiên sinh tinh dịch mới có thể đạt được động lực heo tiên sinh tinh dịch là nhiên liệu sao nói tứ mịch nại trên người cũng có tinh dịch vị heo tiên sinh cuối cùng liền tứ mịch nại đều không buông tha thôi ha ha ha ha một lần nữa sống lại tứ mịch nại như trước như vậy miệng thối. Sau khi trở về không nhiều lắm tắm hai lần, tinh dịch mùi tanh phỏng chừng rất khó trừ đi a. Cũng có khả năng thật đem ta đương nhiên liệu cũng khó nói. Nhét vào lò động lực trong kia loại. Gì, Cầm là tính toán thiêu Đại Kỳ tiên sinh sao? Đại Kỳ hay nói giỡn vậy một câu bị Yoshino tưởng thật, kinh ngạc trợn to đôi mắt. Ai muốn làm heo sữa quay a? Đừng cho ta vô nghĩa mau ngồi lên. Thất tội bay lên một cước đá vào Đại Kỳ sau lưng, đem hắn đạp quăng ngã cái ngã gục. Có đối với ân nhân như vậy sao? Nếu không là ta các ngươi hiện tại vẫn là tù binh. Vậy là ai đem lựu đạn mù ném tại trước mắt ta? Ngay tại của ta mí mắt dưới. Nếu không là tinh linh liền thật mù. Người ngu ngốc. Nguyên lai thất tội tại ghi hận chuyện này. Kỳ thật Đại Kỳ hơn phân nửa là cố ý đúng là. Gạch nối dài. Bị thất tội cưỡng ép mang về Phất Lạp Khắc Tây Nạp Tư, Đại Kỳ không nghĩ tới còn có cơ hội lại về. Chiếc này sửa xong không bao lâu phi thuyền cũng cùng phụ cận vật kiến trúc giống nhau bị không biết tên lực lượng đào ra một đám động, bong tàu càng là bị ngăn đón eo bẻ gãy, bất quá trung tâm phòng chỉ huy giống như còn có thể phát huy tác dụng. Vừa nhảy vào phòng chỉ huy. Hey a! Một cái tiểu nắm đấm hướng về Đại Kỳ bụng tạp đến, còn mang theo quen thuộc xoay tròn đem bụng của hắn đánh lõm đi vào. Người còn có mặt mũi trở về. Đại Kỳ phát ra phốc cô một tiếng. Hướng về phía sau lăn ba vòng thẳng đến đụng vào bức tường mới dừng lại, hắn vẫn còn đang suy tư chính mình đến tột cùng nơi nào lại làm phát bực nàng, là vừa mới chân trái trước nhảy vào phòng chỉ huy sao. Đại Kỳ tiên sinh, Yoshino có chút đau lòng chiêu Đại Kỳ tiểu chạy tới. Không, là Cầm ngươi để cho chúng ta đem hắn mang về a. Ngươi nói cái gì? Không, không có gì. Bị Cầm giữ tợn liếc nhìn một cái sau đó. Thất tội lập tức thay đổi một cái đề tài bây giờ là tình huống gì, vì sao Thiên Cung thị sẽ biến thành như vậy? Sĩ Đạo cùng những người khác đi nơi nào? Bất quá thất tội càng muốn hỏi chính là vì sao tới cứu chính mình taxi nói. Vấn đề này, khiến cho bản nhân đến trả lời đáng yêu tiểu thất tội đột nhiên xuất hiện ở thất tội sau lưng chính là Nhị Á, lúc này trên thân thể của nàng cũng đã xuất hiện hoàn chỉnh linh trang người người là tinh dịch hương vị đâu hơn nữa còn không chỉ một cá nhân. Hắc hắc hắc. Thì ra là thế, sau khi chiến bại thiếu nữ nhận được kẻ địch như vậy đối đãi. Hắc hắc hắc, dườm giả a, Nhị Á lộ ra đại thúc vậy đáng khinh cười mặt, thất tội là không khách khí chút nào dùng nhãn tạo ma nữ tay cầm nện ở đầu của nàng thượng còn có. Chuyện này không cho phép nói cho Sĩ Đạo. Dạ ta cũng không hy vọng thiếu niên biết hắn cứu vớt tinh linh đã đầy đủ không là xử nữ. Trong này bị Đại Kỳ cự căn cướp đi xử nữ chiếm một nửa là được. Đi vào phòng chỉ huy, Yoshino dùng nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân hình nâng đỡ Đại Kỳ tại trên ghế ngồi xuống. Sau đó Nhị Á bắt đầu giảng thuật theo buổi sáng đến bây giờ trải qua, biết được Đại Kỳ tin người chết gấp giấy, nha điều tên cùng với Mỹ cửu linh lực xoay ngược, vốn là cùng nha điều tên linh lực nghĩ thông suốt Tịch Huyền cũng sẽ như thế, may mắn Sĩ Đạo cùng Tịch Huyền hôn môi, ngăn cản nàng bị nha điều tên mang theo cùng một chỗ xoay ngược. Xoay ngược sau xinh đẹp cửu dùng âm thanh đã khống chế đại bộ phận người, chỉ có Cầm cùng Nhị Á may mắn thoát khỏi tai nạn, các nàng đem không khống chế được thuyền viên nhốt vào khoang thuyền, chỉ bằng hai người cùng AI Cúc Á kiên trì cho tới bây giờ. Chủ yếu là ta chính là rồi, Nhị Á cái phế vật này một mực giúp ở đây một bên ngoạn mới ra quái vật thợ săn. Máy tính AI Cúc Á tính táo tiến hành chửi bậy. Nhân tiện nhất sách. Bị đánh choáng váng thật đó cùng con gái của nàng sổ tử chính ngã vào xó xỉnh, Đại Kỳ còn không biết đó là cái kia so với hắn lớn tuổi hơn 10 tuổi nữ tính là nữ nhi của hắn. Loại thời khắc mấu chốt này ngươi đến tột cùng đang làm gì a? Ai hắc? Sau đó bị xoay ngược Mỹ cửu âm thanh tù binh chiến hạm đồng loạt hướng về hoàn toàn trở thành tinh linh linh phát động pháo kích. Nhưng là những cái này đảo mắt ở giữa đều bị linh cấp tiêu diệt. mà cuồng tam sinh mạng thể trinh từ lâu biến mất, cùng Yoshino, thất tội không thể dò xét khác biệt, cuồng tam bị xác xác thật thật chứng minh đã tử vong. Này cũng khó trách, linh phân thân luôn luôn tại cuồng tam bản thể bên trong thân thể, nếu như linh hoàn toàn trở thành tinh linh, kia ý vị nàng giết chết cuồng tam bản thể. Nhận thức đến chiến lực chênh lệch cầm lập tức mệnh lệnh sĩ đạo bọn hắn đi toàn lực công kích sùng cung linh, ba gã xoay ngược tinh linh, sĩ nói, mười hương, tịch huyền, lục thực, cùng với khôi phục ký ức gia nhập bên ta A Nhĩ để mật hy á cùng một chỗ kiềm chế linh. Nhưng cũng chỉ là kiềm chế trình độ, linh ngày đầu tiên làm cho vạn tượng thánh đường sẽ làm chạm đến sự vật chớp mắt hóa thành mục, ngày hôm sau làm cho luân hồi nhạc viên là có thể sửa chữa sở hữu đầu lý logic pháp chi thiên sứ. Có được mạnh nhất lá chắn cùng mâu, mạnh nhất gian lận năng lực. Có thể cùng nàng địch nổi người cũng không tồn tại. Nhưng là, đại kỳ luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Tại các nàng trong cảm nhận trọng yếu như vậy thật sự là quá tốt, đoàn căn đồng học. Cầm không hài lòng phủi đại kỳ liếc nhìn một cái cư nhiên lập tức làm ba người mất đi mình. Không, ta cũng nói muốn tới cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi lại đi, nhưng là thôn vũ lão sư không cho. Quên đi. Vậy đại khái chính là nàng mục đích ha, như vậy rõ ràng phép khích tướng, chung đều là ngu ngốc, người bây giờ đối với các nàng nói chuyện, làm cho các nàng khôi phục ý thức. Nga, nha, tốt, chỉ cần nói là được sao. Đại kỳ vừa nói xong, hạm nội dụng cụ thông tin đột nhiên truyền đến một đạo âm thanh ta không mất đi mình. Gì? Gấp giấy, vì sao? Cầm kinh ngạc kêu to, gấp giấy âm thanh như nhau bình thường bình tĩnh người rõ ràng đã xoay ngược. Giống như, là ta chính mình đem linh lực xoay ngược. Có thể chính mình khống chế xoay ngược trạng thái gấp giấy, có cảm giác nàng so linh còn nguy hiểm hơn. Nhưng hắn hai người là thật nổi điên, nhà đều tên giống không khống chế được dã thú, mang theo phẫn nộ rít gào cùng linh cận thân chiến đấu, mỹ cửu âm thanh có thể dập nát toàn bộ, kia một chút hóa thành bột mịn vật kiến trúc chính là kiệt tác của nàng, hai người chẳng phân biệt được địch ta, một mặt hướng về linh phát động công kích. Vốn là các nàng địa phương chiến đấu là phất lạp khắc tây nạp tư xung quanh, sĩ đạo thật vất vả đem các nàng dẫn hướng ngoại ô đất trống. Nhưng là vì sao? Ân, vì sao không nói sớm một chút ra? Bởi vì thôn vũ lão sư nói đại kỳ hướng nàng quỳ xuống cầu xin. Để ta có chút sinh khí, cho nên tuyển chọn dùng lực công kích rất cao hình thái đến cùng nàng chiến đấu. Này vẫn là lần thứ nhất theo gấp giấy trong miệng nghe được sinh khí nhất từ. Tóm lại. Trước hết để cho nha đều tên tốt đẹp cửu bảo trì như vậy, hiện tại các nàng là không thể thiếu chiến lực. Ân, đại khái hai người bọn họ là ngu ngốc quan hệ, cho nên dễ dàng liền trúng linh phép khích tướng. Còn có mau làm Yoshino cùng thất tội cũng trải qua đến, địa điểm tại thiên cung ngoại ô thành phố bên ngoài đất trống. Các ngươi hẳn là xem tới được a. Cái kia giống đản giống nhau đồ vật. Nghĩ không nhìn đến đều khó khăn, ánh trăng đã treo thật cao lên. Thiên cung thị nằm ở hừng hực thiêu đốt liệt hỏa bên trong, có thể duy chỉ có phía tây một khối địa phương như trước giống như ban ngày. Còn có, đại kỳ, hoan nghênh trở về. Nga, ta trở về. Ta, đúng rồi, về thôn vũ lão sư, ta có chút ý nghĩ, có thể để cho ta cùng sĩ đạo nói chuyện sao? Muốn nói gì, ta đến thay ngươi truyền đạt. Tốt, thôn vũ lão sư, nàng đại khái là nghĩ. Ngoại ô, đất trống. Hay là, tại đại kỳ nói chuyện đồng thời, Yoshino, tứ mịch nại cùng thất tội, hai người nhất thò cũng như có điều suy nghĩ nghiêng quá đầu, sau đó cùng một chỗ hô lên không thể đi chỗ đó một bên. Cầm, bên kia có mai phục. Mau làm sĩ đạo rời đi chỗ đó. Có ý tứ gì, Cúc Á, đem hình ảnh phóng đại. Cái kia đem ta cùng Yoshino đả bại nam nhân, hắn chính là chiều bên kia rời đi. Nan không thành ngài chát khắc suy tư khảo đặc sẽ ở một bên. Cầm hít sâu một hơi, lần này chiến tranh khởi xướng người, ý đồ cướp lấy sĩ đạo tính mệnh cùng với tinh linh linh hạch đầu sò gây nên, theo chiến tranh khai hỏa sau chỉ lộ quá một mặt liền biến mất nam nhân, rốt cuộc là trùng hợp vẫn là âm mưu của hắn, cư nhiên ngay từ đầu đã được tại đất quyết chiến. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thiên cung ngoại ô thành phố ngoại. Linh ngày hôm sau làm cho luân hồi nhạc viên giống một cái thật lớn kiển giống nhau bọc lấy cái địa phương này, phiêu phù ở nhạc viên trung ương nữ tính thừa nhận đến từ bốn phương tám hướng công kích, nhưng là chưa bao giờ di động qua mảy may, giống như một tòa cô gái xinh đẹp tượng đá vậy ngật đứng ở đó, có lẽ nàng trên người phóng xuất ra cảm giác áp bách lại không thể tầm thường so sánh. Thật sự là, không dứt, Mười Hương huy động ao giết công, chặt đứt theo Linh Linh trang trung kéo dài ra từng đường tia chớp, cùng loại băng gấm giống nhau vật thể, sau đó lăng không nhảy, cùng theo đối với nghiêng phi đến A Nhĩ để Mật Hy Á đồng thời theo Linh trước sau phương nhắm cổ của nàng vung xuống vũ khí của các nàng. Nhưng là chém sắt như chém bùn, hai thanh kiếm cũng không có xuyên thấu Linh làn da, thậm chí cũng chưa đụng tới Linh, liền giống như chém vào vô hình bức tường phía trên. Mười Hương, né tránh. Sĩ Đạo kêu to một tiếng, lợi dụng cơn lốc kỵ sĩ lực lượng nhảy tới không trung, dùng thân thể phá khai Mười Hương, tiếp lấy, Sĩ Đạo đùi cùng cánh tay bị kia một chút băng gấm cấp xuyên quan. Sĩ Đạo, Mười Hương hò hét âu yếm người tên, chặt đứt đâm thủng hắn băng gấm, ôm lấy hắn rơi xuống trên mặt đất. Trợ giúp, Lang Quân, Lục Thực đuổi tới Sĩ Đạo bên người, vì hắn khôi phục tranh thủ thời gian, Tịch Huyền dùng cung tiễn phóng ra hết giận ép bắn công kích vừa rồi Mười Hương cùng A Nhĩ để Mật Hy Á chế tạo ra khoảng cách. Ta không sao, các ngươi không có bị thương chứ? Những cái này tên là chi kiếm đồ vật, là đâm thủng tinh linh lấy linh hạch tất sát nhất kích, Sĩ Đạo may mắn bị đâm đến không phải là những người khác. Linh không có khả năng đối với Sĩ Đạo thống hạ sát thủ, vừa rồi rõ ràng có thể đâm thủng đầu hắn chi kiếm tạm thời chuyển biến xẹt qua hắn gò má. Khôi phục miệng vết thương taxi đạo lại đứng lên, tính toán tiếp tục trở thành các thiếu nữ khiên thịt, như vậy sự tình, tại đoạn thời gian này nội đã xảy ra nhiều lần, mỗi một lần Sĩ Đạo đều đứng lên. Nhất định, muốn ngăn cản, Linh, Sĩ nói, Lang Quân, nhìn như vậy taxi nói. Ba gã thiếu nữ giống như tâm đang chảy máu giống như, rõ ràng hắn thể lực sớm thấy đấy, lại còn bởi vì các nàng, vì Linh mà cố gắng. Isuka si đâu, Mật Á hạ xuống Sĩ Đạo bên người còn có cái gì phương pháp ư, tiếp tục như vậy chúng ta sớm hay muộn toàn quân bị diệt. Có, nhưng là còn thiếu chút nữa. Sĩ Đạo ngẩng đầu nhìn lên cái kia giống như nữ thần bình thường chói mắt mỹ lệ nữ tính, cho dù là như vậy tại dạng này chiến trường phía trên. Nàng kia tuyệt mỹ, khuôn mặt như trước nhất trần không nhiễm, kiên trì trong lòng yêu người trước mặt bảo trì nàng kia hoàn mỹ bộ dáng. Đáng giận, rốt cuộc kém cái gì? Rốt cuộc kém cái gì? Sĩ Đạo căn bản không rõ ràng lắm, luôn cảm thấy muốn sử dụng hắn đòn sát thủ, còn kém mấu chốt nhất yếu tố. Linh, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm cho ngươi bỏ đi? Xoay ngược nha điều tên tốt đẹp cửu hấp dẫn Linh công kích. Sĩ Đạo mới có thể giống như vậy đạt được thở gấp cơ hội. Cầm trong tay trường thương nha đều tên cùng Linh bày ra cận thân chiến đấu, nhưng công kích của nàng cũng cùng Mười Hương các nàng giống nhau, không thể xuyên thấu Linh phòng ngự. Mỹ cửu thủ đoạn công kích là nàng âm thanh, xoay ngược sau xinh đẹp cửu Linh trang không còn là kia thanh thuần đáng yêu thần tượng ăn mặc, mà là người khoác màu đen tao nhã váy dài, thật giống như một tên phu nhân giống như, nàng âm thanh đem vô số chi kiếm hóa thành quang chi hạt. Vốn là tại luân hồi nhạc viên hành động khó khăn Mười Hương bọn người cũng là nhận được Mỹ cửu âm thanh tăng phúc mới có thể giống như bây giờ chiến đấu. Ngượng ngùng, các ngươi hẹn gặp, có thể để cho ta xảm một cước à? Sĩ Đạo, Lang Quân, thiếu nữ hò hét đã chậm. Đột nhiên, một đạo thanh niên âm thanh cắt đứt Sĩ Đạo suy nghĩ, không biết khi nào thì, bọn hắn đã bị vô số tướng mạo giống nhau thiếu nữ bao vây, một thanh kiếm khoát lên Sĩ Đạo bả vai. Kiếm chủ nhân đúng là ngài Liên Mã Sát Tư, đại khái là tại biểu đạt ai dám động đến một chút hắn liền đầu người rơi xuống đất y tứ. Ngài chát khắc, duy tư khảo đặc. Đúng vậy, ta, đã lâu không gặp, Isuka Sido quân, 30 năm một ngày hai bạc du ngoạn được còn hài lòng. Tóc bạc thanh niên mặt mang cuồng vọng nụ cười, hắn có được nhị á một nửa kia linh hạch, biết Sĩ Đạo xuyên qua đến đi qua cũng là chuyện đương nhiên, cho nên mới trước tiên phát động chiến tranh. Tốt đem Sĩ Đạo chạy về. Ngươi không biết hiện tại là tình huống gì à? Ngoài dự đoán nhân vật ra sân, nói cho cùng hắn lúc ban đầu mục đích đúng là vì giết chết Sĩ nói, hiện tại như vậy tốt cơ hội, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua? Ân, tình huống hiện tại, không phải là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau nha, chờ các ngươi đánh cho không sai biệt lắm, lại do ta đến nhận lấy các ngươi linh hạch. Ngươi yên tâm. Chờ một lát ta sẽ đem cái kia nữ nhân cũng cùng một chỗ đưa đi cùng các ngươi, chuẩn bị xong, liền nhận lấy cái chết đi à nha. Duy tư khảo đặc âm thanh tràn đầy tự tin và cuồng vọng, Sĩ Đạo không biết hắn đối với chính mình nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng tuyệt không có khả năng làm hắn đi tổn thương Linh cùng khác tinh linh. hèn hạ. Ha ha, đa tạ ca ngợi của ngươi, như vậy, lại lần nữa vĩnh biệt, Sùng Cung. Thành đàn ni bối có thể tại tinh linh cùng sĩ đạo ở giữa chúc khởi bức tường người, Duy Tư Khảo đặc cho Ngải Liên một ánh mắt. A, ta làm sao có thể ở loại địa phương này toi mạng. Sĩ đạo phát ra oán hận vậy hò hét rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Có thể, có thể. Đúng lúc này. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau ư, ta cũng rất yêu thích những lời này. Duy Tư Khảo đặc phía sau truyền đến như vậy âm thanh cuối cùng để ta tìm được cơ hội. Duy Tư Khảo đặc lông mày hơi hơi quất đánh, quay đầu vọng hướng phía sau, sau đó lại tiếp tục nhìn nhìn lồng ngực của mình, một cái tinh tế cánh tay dính đầy máu tươi, xuyên qua ngực của hắn, trên mặt còn lưu lại không thể tin biểu cảm. Ngải khác, Ngải Liên kêu rên vậy hò hét, chấn động không khí chung quanh. Cuồng Tam, sĩ đạo kinh ngạc hô lên người thiếu nữ kia tên. Đỏ và đen linh trang, buộc thành trái phải không bình quân mái tóc, cùng với con mắt trái lóng lánh màu vàng đồng hồ báo thức chi nhãn. Tuy là Cuồng Tam, lại cũng không phải là sĩ đạo sở nhận thức cái kia Cuồng Tam. Cùng loại thật nhỏ làm sạch vật thể tùy theo đại lượng phun tung tóe máu tươi từ Duy Tư Khảo đặc ngực xuất hiện. Linh hạch kết tinh, nguyên bản theo nhị á trên người cướp đi nửa khối linh hạch. Ha ha ha, ta nhận, Cuồng Tam ta mị cười, cướp đi bay lơ lửng ở không trung tinh thể, nhảy hướng phía sau. Vừa mới còn bao vây sĩ đạo ni bối có thể đàn đột nhiên cảm thấy thống khổ, một đám ngã xuống, chợt nhao nhao hóa thành giấy trắng, tan rã tại trong không khí. Mà Ngải Liên đã bỏ đi sĩ nói, đi đến Duy Tư Khảo đặc bên người ôm lấy hắn chạy ra khỏi linh năng lực phạm vi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cái kia, vị tiên sinh kia, ngủ nha. Hắn là đến khôi hài sao? Bị hắn đánh bại ta cùng Yoshino rốt cuộc là lập trường gì? Nhìn đến Cuồng Tam kích giết Duy Tư Khảo đặc một màn này, ba gã thiếu nữ nhao nhao phát ra cảm nghĩ, theo ra sân đến lối ra không đủ 2 phút thời gian, lớn lối như vậy chạy ra, bây giờ lại bị ngực đào cái lỗ lớn. Mặc cho ai đều nghĩ hắn đến tột cùng là tới làm chi? Đây là mai phục à, thụ giáo. Nói, cái kia nữ nhân cư nhiên còn sống à? Không, các ngươi cẩn thận nhìn, đó là ta nuôi cái kia chỉ, không có bóng dáng. Theo nghiễm nghĩa đi lên giảng, thật là đại kỳ nuôi đúng vậy, cùng bản thể chặt đứt liên hệ phân thân, tính là bản thể tử vong cũng có thể độc lập sống sót đặc thù cá thể. Trách không được một mực không thấy được nàng, nguyên lai một mực trốn ở Duy Tư Khảo đặc bên người chuẩn bị cướp lấy hắn linh hạch kết tinh. Đại kỳ kinh hồn táng đảm sờ sờ lồng ngực của mình, không biết chính mình ngày nào đó cũng giống như hắn. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Màn ở giữa. Cuối cùng phải hoàn thành. Của ta tâm nguyện. Thanh niên khóe mắt lấy xuống cảm động nước mắt, nguyên nhân không phải là khác, vì khoảnh khắc này hắn đợi 30 năm lâu. Cho tới bây giờ, đều là dựa theo hắn kịch bản đang tiến hành, bao gồm lồng ngực của mình bị đổi một cái động lớn. Ngày khác, Đáp Địch Á đã chuẩn bị sắp xếp, tùy thời đều có thể tiến hành tinh linh thuật thức. Không vội vàng này một chốc, ta tin tưởng Isuka Shido có thể ngăn cản thần chỉ. Ha ha ha, chứng kiến tên thứ hai nguyên sơ tinh linh sinh ra ha. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Cuồng Tam, ngươi còn sống, thật sự là quá tốt. Sĩ đạo đuổi tới Cuồng Tam bên người, nhưng là nàng lại cảnh giới lui về phía sau một bước. Như thế thuần túy địa biểu đạt theo chính mình sống sót một chuyện mà cảm thấy vui sướng người, Cuồng Tam cũng không ghét là được, chỉ tiếc sĩ đạo nhận lầm người. Sĩ nói, trước nói rõ ràng. Ta mặc dù là ta, cũng không là nguyên lai cái kia ta, một cái khác ta nói. Hẳn là tại. Cuồng Tam nói phi thường vòng miệng lời nói, bất quá sĩ đạo cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Ách, ngượng ngùng, nguyên lai ngươi là bên kia Cuồng Tam. Đúng à, ta mới không có khả năng như vậy không có thưởng thức, nhìn qua cái loại này heo mập. Như thế đánh gãy bọn hắn nói chuyện, là chiếm cứ tại sĩ đạo bóng dáng một đoàn này nọ. Cuồng Tam. Sĩ đạo lại lần nữa hô to. Đúng vậy, ta, kia đoàn này nọ theo sĩ đạo bóng dáng dần dần nổi lên đến, biến thành một tên tóc đen mỹ thiếu nữ, cùng một cái khác Cuồng Tam khác biệt chính là, mới xuất hiện Cuồng Tam mắt phải mang một cái bịt mắt. Ta đột nhiên ra tay không phải là hại ta liền biểu hiện cơ hội cũng bị mất thôi. Cuồng Tam, ngươi một mực trốn ở đằng sau ta à? Nói, ngươi là bản thể sao? Không phải là Nga. bản thể lời đã xác xác thật thật tử vong, chẳng qua ta trước khi chết một chớp mắt đem linh hạch cùng nhân cách đều chuyển đến một cái khác trên người ta. Thực tế chơi tác còn thật phiền toái, đúng là ha ha cuồng tam như là tại triển lãm hoàn toàn mới chính mình giống nhau, kéo lên linh trang chéo quần hướng về sĩ bước ngoặt eo hành lễ, vẫn như trước đây tao nhã cùng mị người. Sau đó liền một mực trốn ở sau lưng của ta phải không? Ha ha, tính là vừa rồi ta không ra tay, Isuka Shido ngươi cũng sẽ không có việc. Phân thân cuồng tam khinh thường nói. Bất quá vẫn là cảm ơn ngươi. Cuồng tam, ngươi cũng thế, dừng lại ở đằng sau ta là nghĩ bảo hộ ta đi. Sĩ đạo hướng hai cái cuồng tam chân thành nói tạ, chỉ thấy bịt mắt cuồng tam đột nhiên chuyển qua quá hừ, hừ. Ta mới không phải là nghĩ cứu ngươi mới dừng lại ở phía sau ngươi. Cũng không phải là muốn cho ngươi đối với ta thay đổi cách nhìn nhìn linh tinh. Ta, giả vờ giả vịt. Bịt mắt cuồng tam khuôn mặt một chút trở nên đỏ bừng, sĩ đạo đành phải cười khổ hai tiếng. Đột nhiên, lại một cô thiếu nữ dừng ở sĩ đạo bên cạnh sĩ nói, đại kỳ có chuyện để ta hướng ngươi truyền đạt. Gấp giấy, ngươi không phải là xoay ngược sao, vì sao ý thức còn hồi? Loại chuyện nhỏ này đợi một lát lại nói minh. Tiếp lấy. Gấp giấy đem theo đại kỳ chỗ đó nghe được nói từ đầu chí cuối thuật lại cấp sĩ nói. Sĩ đạo rơi vào trầm mặc, sau đó hắn ngẩng đầu, trên mặt mang theo tự tin nụ cười cái này. Hợp lại đồ liền toàn bộ gọp đủ, đại gia, trước từ nơi này triệt đi ra ngoài đi, ta có một cái kế hoạch. Ân, gấp giấy gật gật đầu, ta làm đại kỳ đem hai cái kia tiêng hô tỉnh. Có thể để cho cầm các nàng cũng đến một chút không? Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Gấp giấy, nhị á, Yoshino, cầm, lục thực, thất tội, bát vũ tỉ muội, mỹ cửu, mười hương cùng với cuồng tam. Sĩ đạo cùng 12 tên tinh linh thiếu nữ tụ tập tại luân hồi nhạc viên phạm vi bên ngoài, linh cũng không có truy đến, cuồng tam phân thân nhóm kiềm chế nàng. Sĩ nói, đại gia, xin đem lực lượng cho ta mượn, ta nghĩ cứu vớt linh. Cầm còn cho rằng ngươi muốn nói gì, cái này không phải là đương nhiên nha, ca ca. Lục thực lang quân, như thế việc nhỏ, thỉnh ngẩng đầu. Gấp giấy sĩ đạo liền đi làm chính mình muốn làm sự tình là được. Nhà đều tên bản cung, vừa rồi quá tệ, sĩ đạo nếu muốn dùng bản cung lực lượng thì lấy đi dùng a. Mỹ cửu nhân gia cũng thế, sĩ nói. Ân, cảm ơn các ngươi, cái kia, nói cách khác, chờ một chút ta muốn cùng các ngươi một đám. Yoshino hôn môi, à, Tịch Huyền đáp ứng. Tịch Huyền linh lực toàn bộ kính dâng cấp sĩ nói. Thất tội nhìn đến khác cũng không có gì hay phương pháp. Mười hương sĩ nói, ta vĩnh viễn là ngươi bên này. Nhị á làm tình tập thể. Không, đàn hôn sao? Thiếu niên ngươi mỗi lần cũng có thể làm ra vượt quá ta tưởng tượng sự tình. Sở hữu tinh linh nhất trí đáp ứng sĩ đạo thỉnh cầu. Tiếp lấy, sĩ đạo đem môi của mình thay phiên in tại những cái này thiếu nữ miệng nhỏ phía trên. Tùy theo sĩ đạo đã đoạt đi linh lực của các nàng, mặc lấy linh trang mấy cái tất cả đều biến thành lõa thể trạng thái. Cuối cùng là cuồng tam. Cuồng tam, mời ngươi. Sĩ nói. Cái. Sĩ đạo nói đến một nửa liền ngừng lời nói, không, chuẩn xác mà nói là không nói được. Hắn lưu hữu 10 danh thiếu nữ môi hương môi bị cuồng tam mềm mại miệng nhỏ cấp ngăn chặn. Đúng vậy, cuồng tam ôm lấy sĩ nói, chủ động hôn hít hắn. Chuyện xảy ra đột nhiên, sĩ đạo ý nghĩ một mảnh hỗn loạn, bất quá rất nhanh hắn cảm thấy một dòng nước ấm xuyên qua vén bờ môi chảy vào hắn bên trong thân thể. Khi cuồng tam, tà ác nhất tinh linh đem linh lực phó thác cho sĩ nói. Rất lâu, hai người mới tách ra. Cuồng tam. Linh trang dần dần tan rã, cuồng tam cúi đầu, dùng đầu chống đỡ tại sĩ đạo ngực, dùng nắm lên quả đấm nhỏ đấm nhẹ sĩ đạo bên bụng. Sau đó nhẹ giọng nói lầm bầm, ta đều làm được loại trình độ này, ngươi nên thành công cứu lại thế cục nha. Ân, giao cho ta. Sĩ đạo gật gật đầu, lại lần nữa hôn môi cuồng tam, sau đó tại toàn bộ mọi người nhìn theo trung lăng không nhảy. Phòng ấn 11 danh tinh linh lực lượng taxi nói, lại lần nữa tiến vào luân hồi nhạc viên phạm vi. Nhìn xem ta cũng bắt đầu xấu hổ. Duy nhất không cùng sĩ đạo hôn môi phân thân cuồng ba cái nhị á nửa khối linh hạch để ở trước ngực, tiếp lấy linh hạch hư không tiêu thất. Như vậy, khiến cho ta đến nhìn sĩ đạo tại bên trong làm những gì. Chiếp cáo thiên trật. Tại đám người kinh ngạc tiếng bên trong, phân thân cuồng tam linh trang biến thành thuần trắng ca đặc lô ly thức nữ tu sĩ phục. Nana, cái này không phải là của ta thiên sứ sao? Tam, tam tam, ngươi. Trong này phản ứng lớn nhất vẫn là nhị á. Chương 127. Xẹt xẹt xẹt. Sóng biển vỗ tại bờ cát thượng, âm thanh nhảy vào sĩ đạo màng nhĩ, tiếp lấy là quang, lập tức nhắm chặt hai mắt, cường quang như trước kích thích võng mạc. A, sĩ đạo nhẹ giọng rên rỉ, từ từ mở mắt, đập vào mi mắt chính là hai luồng tuyết trắng thật lớn quả cầu thịt, đồng thời dưới đầu mặt truyền đến cực độ thoải mái xốp xúc cảm. A, tiểu sĩ ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ta còn cho rằng ngươi muốn ngủ tới khi trời tối đâu. Cùng với ngọt ngào ôn nhu âm thanh, một tấm hơi sinh khí mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt. Linh, sĩ đạo nhẹ giọng líu díu ra nữ tính tên, nữ tính khí phình phình khuôn mặt chuyển thành nụ cười, đỡ lấy sĩ đạo sau lưng làm hắn ngồi dậy. Sĩ đạo lúc này mới phát hiện chính mình vừa rồi một mực nằm ở bắp đùi của nàng phía trên, trách không được đặc biệt nhuyễn. Ta đây là tại nơi nào? Sĩ đạo xem bốn phía, rõ ràng vừa rồi còn tại cùng Linh chiến đấu, nhưng bây giờ người đã ở bờ cát bên trên. Mình và Linh trên người quần áo cũng biến thành đồ lặn, phía trước toàn bộ thật giống như nằm mơ đi em. Đúng rồi, ta, tốn 10 giây sĩ đạo mới nghĩ đến, chính mình tiếp nhận rồi các tinh linh linh lực sau cùng Linh tại luân hồi nhạc viên trung tiến hành một chọi một quyết đấu. Linh lực va chạm, xung đột làm cho hai người cảm giác cùng ký ức hòa làm một thể. Tại ý thức của bọn hắn trung tái hiện Linh trong cuộc đời quan trọng nhất cảnh tượng, này phiến tràn ngập cùng sùng cung thật sĩ nhớ lại bãi biển. Thân thể của bọn họ nhất định còn tại luân hồi nhạc viên nơi nào đó. Gặp sĩ đạo nhất mặt khốn nhiễu bộ dạng, Linh ôn nhu đem bàn tay trắng noãn đắp lên sĩ đạo trán thượng. Tiểu sĩ, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái sao? Không, không có, chính là, Linh, ta không phải là thật. Đừng nói cái này, chúng ta mau đi chơi đi, khó được bờ biển, hôm nay nhất định phải ngoạn cái thống khoái. Linh đánh gãy sĩ đạo lời nói. Như một cái tiểu nữ hài giống nhau dắt sĩ đạo tay, gương mặt sung sướng nụ cười đem hắn hướng đến biển rộng phương hướng luôn. Sĩ đạo do dự trong chốc lát, sau đó tràn ra ra ôn nhu nụ cười. Đúng vậy a, hôm nay liền quên hết mọi thứ, ngoạn cái thống khoái a, tiếp chiêu, hắc. Sĩ đạo đá khởi bọt nước đánh tại Linh khuôn mặt, chỉ nghe Linh nũng nịu kêu to một tiếng nha. Tiểu sĩ quá phân, mái tóc đều bị làm ướt. A, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lừa ngươi, bị lừa a, hắc. Qua. Thừa dịp sĩ đạo chưa chuẩn bị, Linh đem sĩ đạo đẩy tới hải lý. Lại dám gạt ta. Ha ha ha, là tiểu sĩ ngươi sơ hở nhiều lắm. Nha. Sĩ đạo bắt lấy Linh tinh tế mắt cá chân, cũng đem nàng kéo vào nước biển bên trong, sau đó đắc ý cười nói hừ hừ, ngươi mới là sơ hở trăm chỗ. Mỗ, tiểu sĩ ngươi quá xấu rồi. Ha ha ha ha, ha ha, ha ha ha. Thiếu nam thiếu nữ tại bờ biển chơi đùa đến hoàng hôn, không biết từ đâu xuất hiện bóng chuyền, Linh cùng sĩ đạo triển khai bờ cắt bóng chuyền đại chiến, cuối cùng lấy Linh thắng lợi chấm dứt, lại không biết từ đâu xuất hiện vĩ nướng, sĩ đạo vì Linh đã làm ra trên thế giới tuyệt nhất nướng, tranh tài bơi lội khi Linh áo tắm bị cuốn đi, sĩ đạo nhìn thấy siêu việt mỹ cửu vú to, Linh thẹn thùng bộ dáng chặt chẽ in vào sĩ đạo não bộ. Cùng người yêu tại cùng một chỗ khi Linh làm âm, trên mặt nụ cười chưa bao giờ biến mất quá. Hai người ròng rã chơi một ngày, lúc này chính ôm đầu gối tòa tại bờ biển, hai ánh mắt nhanh nhìn chằm chằm bị nắng chiều nhuộm thành màu hồng mặt biển, có thể là bọn hắn tâm cũng chưa tại đây cảnh đẹp bên trên. Hôm nay thật hài lòng a, tiểu sĩ, nếu có thể như vậy một mực kéo dài nữa. Thật là có bao nhiêu hạnh phúc. Đúng vậy a, có thể một mực kéo dài nữa thì tốt. Cảm ơn ngươi. Không khách khí, đúng rồi, Linh. Ân, thì sao, tiểu sĩ? Linh, ta không phải là thật sĩ, ta là sĩ nói, thật sĩ đã chết. Có lẽ nói ra như vậy nói sẽ bị đánh giá vì lãnh huyết, có thể nếu không bước ra bước này, Linh liền vĩnh viễn sẽ bị thật sĩ cấp trói buộc, nhất định phải có người kéo xuống bố màn, một khi đã như vậy, thì phải là sĩ đạo chức trách. Linh không có nhìn về phía sĩ nói. Mà là đem mặt chôn ở giữa hai chân, nàng hai vai không ngừng run rẩy. Lúc này Linh nhu nhược giống một cái tiểu nữ hài, mà không phải là sĩ đạo trong trí nhớ cái kia đem tinh linh đuổi tận giết tuyệt ác ma. Sĩ đạo rũ xuống tầm mắt, lập tức dứt khoát kiên quyết quyết định mở miệng lần nữa. Ta không biết mất đi yêu thích người là cái gì cảm nhận, ta cũng không có mất đi, nhưng là chiến đấu mới vừa rồi bên trong, linh ký ức tràn vào của ta não bộ, ta rốt cuộc minh bạch mất đi thật sĩ đối với người ý vị như thế nào. Linh bả vai run rẩy càng ngày càng lợi hại. Linh, ngươi vì để cho chết đi thật sĩ sống lại mà đem ta đản sinh ra đến, đúng không? Ân, Linh gật gật đầu. Đem đi qua chết đi người yêu cải tạo thành bất lão bất tử tồn tại, đây là chỉ có Linh mới có thể làm được sự tình, cũng là nàng nguyện vọng duy nhất, có thể không chỉ như vậy. Nhưng là, như vậy đản sinh ra đến thật sĩ cũng không phải chân chính thật sĩ. Linh đương nhiên cũng rõ ràng điểm này. Người muốn cũng không là có được thật sĩ bên ngoài cùng ký ức đồ dỏm đúng không? Giống như ta vậy đồ dỏm thật có thể bổ khuyết ngươi nội tâm chỗ trống sao? Trên thực tế cũng quả thật như thế, không phải là thật sĩ taxi nói, đối với Linh đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chính là nàng còn không phát hiện, tất cả mọi người không có phát hiện. Nhưng là, trải qua đại kỳ nhắc nhở sau đó, sĩ đạo minh bạch một việc. Linh, ta chỉ có ngươi, mất đi ngươi, ta còn sống có ý nghĩa gì? Sĩ đạo trong não vang lên Linh âm thanh. Ta không giống nhân loại yếu ớt như vậy. Cho dù khát vọng chết đi cũng không cách nào được như nguyện. Hắn dùng thoáng có chút run rẩy âm thanh mở miệng. Linh, ngươi là vì sáng tạo ra có thể giết chết sự tồn tại của mình, mới sinh hạ ta đấy. Nghe được câu này. Linh ngẩng đầu, dùng chứa đầy nước mắt đôi mắt nhìn về phía sĩ nói. Sau đó lộ ra bi thương nụ cười. Thời gian lặng yên không một tiếng động trôi qua, tại luân hồi nhạc viên trung hình thành nhỏ nhất kết giới. Tái hiện thật sĩ cùng Linh nhớ lại chi hải hư cấu không gian. Sĩ đạo cùng Linh tại kia tựa như ảo mộng mỹ lệ bờ cát thượng yên lặng không nói gì rằng co, yên lặng chờ đợi trong này nhất phương đánh vỡ cỗ này trầm mặc. Nếu có nhân đối với sĩ đạo nói ngươi quá mức phân, sĩ đạo nhất định gật đầu đồng ý lối nói của hắn, sĩ đạo đối với Linh lời nói thật sự quá tàn khốc vô tình, quá mức lực sát thương. Bất quá Linh nghe thấy những lời này về sau, lại không thấy nổi trận lôi đình. Cũng không có thương tâm khóc giống, chính là lẳng lặng mỉm cười. Tuyệt vọng mỉm cười. Tựa như, thừa nhận toàn bộ tựa như mỉm cười. Có thể giết chết sự tồn tại của ta à? Tại cái này chỉ nghe thấy vi cuộn sóng chiều tiếng không gian chung quanh quần khởi Linh âm thanh xác thực. Nếu là linh lực của ta bị phong ấn, tính là không đến mức biến thành nhân loại bình thường, ít nhất cũng sẽ biến thành cùng hiện tại tuyệt vời yếu ớt tồn tại, thậm chí có biện pháp tự sát. Linh giống tại thưởng thức lời của mình vậy chậm rãi cúi đầu lẩm bẩm, sau đó không lâu thở ra một hơi dài, đồng thời nhìn lên bầu trời. À, có lẽ thật sự là như thế chứ. Ta khả năng luôn luôn tại chờ đợi không ai có thể giết chết ta. Linh, sĩ đạo phát ra hơi hơi run rẩy âm thanh kêu gọi tên của nàng về sau, nàng lợi dụng bình tĩnh chìm giọng điệu nói ta muốn cho tiểu sĩ trọng sinh là thật. Đó là nguyện vọng của ta, vì cùng ngày đó chết đi tiểu sĩ gặp lại. Ta sống một mình 30 năm. Nhưng là, Linh nói tiếp, chính như ngươi đã nói, bao trùm ngươi ký ức sinh ra chính là phủ chính xác là tiểu sĩ, ta nội tâm chỗ sâu một mực tồn tại cái nghi vấn này. Nhưng là không có những phương pháp khác, cho nên ta che đậy kín như vậy bất an, thủy chung không dám đi nhìn thẳng vào. Ta không hề căn cứ địa cho rằng chỉ cần tiểu sĩ trở lại bên người của ta, có thể tiêu trừ như vậy tâm tình. Linh gương mặt khó xử cười cười. Như vậy à, ta khả năng, một mực thực muốn chết à. Sở dĩ muốn đem tiểu sĩ biến thành trường sinh bất tử, cũng không phải là không cách nào chịu đựng tiểu sĩ chung có một ngày sẽ chết, có lẽ là bởi vì chịu không nổi tiểu sĩ chết khi chỉ có chính mình sống một mình. À, nguyên lai là như vậy à. Vì sao ta đến nay không có phát hiện đơn thuần như vậy sự tình đâu này? Linh nói như thế xong, đứng lên, lưng đối với sĩ đạo đạp thong thả bộ pháp. Tại bờ cát thượng lưu lại vài bước dấu chân. Sóng biển lập tức liền mang đi kia một chút dấu chân. Linh lại lần nữa dừng chân lại bước, sâu hít một hơi thật sâu khí về sau, vẫn như cũ quay lưng sĩ đạo bọn hắn đặt câu hỏi. Cho nên, ngươi biết rõ như thế, vẫn là muốn phong ấn ta, liền biểu thị ngươi quyết định giết ta. Đúng không? Đây đã là đoán trước bên trong phát triển, đã biết Linh tự sát khuynh hướng sau hắn như cũ đi đến Linh bên người. Không phải vì giết, mà là vì cứu vớt nàng. Chuẩn bị đã lâu đòn sát thủ lúc này không cần chờ đến khi nào. Linh, sĩ đạo hô to một tiếng, Linh quay đầu, gương mặt nghi hoặc. Hiện tại ta lời muốn nói so với vừa rồi càng quá mức. Cho nên ngươi dựng lên tai cho ta thật tốt nghe, một chữ cũng không hứa lậu. nhạn tạo ma nữ, cái chổi chẳng pháp trưởng xuất hiện ở sĩ đạo tay bên trong, khá tốt cái ý này thức không gian còn có thể tự do sử dụng thiên sứ. Hào quang theo nhạn tạo ma nữ một mực lan tràn đến sĩ đạo toàn thân, hào quang tiêu tán qua đi, xuất hiện ở. Như cũ là sĩ nói. Không, đó là đã hoàn toàn trở thành thật sĩ taxi nói, tuy rằng giống nhau như đúc, nhưng là linh lại có thể phân biệt ra được trong này rất nhỏ khác biệt. Tiểu, sĩ, linh run rẩy đôi môi, kêu gọi ra âu yếm người tên. Linh, sĩ đạo lại lần nữa cao giọng hô to, làm chính mình âm thanh áp đảo biển rộng. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. 30 năm trước, ngụy trang thành nữ sinh taxi đạo cùng thật sĩ duy nhất một thứ trao đổi. Sĩ nói, sùng cung đồng học có người yêu sao? Thật sĩ ha ha, thật sự là thật có lỗi lâu, ta đã danh hoa có chủ. Sĩ nói, ta lại không phải là muốn truy ngươi. Thật sĩ gì, thật vậy chăng, không thể tin được, sĩ nói. Thật thật, chính là muốn hỏi ngươi một cái khóa ngoại mở rộng vấn đề, ai cho ngươi là bên cạnh ta duy nhất có người yêu người a? Thật sĩ khoa ngoại mở rộng vấn đề cần phải có luyến ái kinh nghiệm người đến trả lời. Có ý tứ, nói tới nghe nghe. Sĩ nói, ta đây hỏi lâu, La Mật Âu cùng Julie Diệp bên trong, La Mật Âu sau khi, nếu như biết được Julie Diệp cũng tùy theo hắn tự sát hoặc là làm ra càng cử động điên cuồng, hắn có cái gì ý nghĩ, hoặc là có cái gì nghĩ đối với Julie Diệp nói. Thật sĩ vấn đề này còn thật biết điều, ta nghĩ nghĩ, loại thời điểm này trả lời hy vọng Julie Diệp có thể quên mất chính mình, đi tìm cái có thể cho nàng hạnh phúc nhân tài là tốt nhất đáp án. Nhưng là nếu như đem ta cùng Linh thay vào La Mật Âu cùng Julie Diệp nói. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Nhưng là tính là ta chết rồi, cũng tuyệt không cho phép Linh tuyển chọn ta bên ngoài người. Nói thực ra, quang nghĩ nghĩ lòng ta liền vỡ nhanh. Ta biết này thực ích kỷ, nhưng là ta chính là như vậy yêu thích Linh. Ta còn có rất nhiều địa phương muốn cùng Linh cùng đi, muốn cùng Linh cùng một chỗ làm sự tình quá nhiều. Nếu để cho nam nhân khác cấp Linh hạnh phúc, ta nhất định có khóc ra tự tin. Đây là thật sĩ vượt qua 30 năm đối với Linh thâm tình thổ lộ, cũng không thể được đến đáp lại di ngôn. Nhưng là, tính là như thế, ta cũng không hy vọng Linh tuyển chọn tử vong. Thật sĩ sĩ đạo chậm rãi giơ tay lên, đè lại Linh đầu vuốt ve. Sĩ nói, làm đây hết thảy kết thúc a, ta đã không có thể lưu luyến được rồi. Cái này cũng không là Linh muốn kết thúc tính mạng mình ý tứ, thông qua cùng Linh ý thức liên kết, sĩ đạo minh bạch Linh chuẩn bị tiến vào hôn mê trạng thái, ý đồ giết chết tinh linh nàng đã không cách nào nữa đối mặt cầm các nàng. Ân, thật sĩ sĩ đạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem Linh ôm vào trong ngực. Tại dưới trời chiều ôm hai người, thật sĩ sĩ đạo cùng Linh gắn bó chất chồng. Theo ý thức không gian trở về taxi đạo tại luân hồi nhạc viên trung tìm đến hôn mê Linh. Đem nàng mang về Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư, để ý thức không gian hôn môi không thể tính làm phong ấn, bởi vậy hiện tại Linh như cũ là hoàn toàn thể, nhưng là nếu nàng tuyển chọn hôn mê, sĩ đạo cũng không tốt bắt buộc nàng, sĩ đạo cũng không biết Linh có hay không đối với hắn mở rộng cửa lòng, Linh cũng hẳn không có nhanh như vậy cởi bỏ khúc mắc. Để ý thức không gian vượt qua một ngày tại thế giới hiện thực hình như mới đi qua thêm vài phút đồng hồ bộ dạng, sĩ đạo lúc trở lại, cầm các nàng vừa mặc xong quần áo. Thông qua Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư nhìn ra xa bị Linh hủy hoại thiên công thị, chữa trị công tác hình như thực phiền toái, lại tăng thêm mỹ cửu năng lực giải trừ sau bị nàng khống chế người đều còn không có khôi phục ý thức, chiến trường thu thập đành phải ngày mai hừng đông lại tiến hành. Chương 128. Theo dèm xã bắt đầu tập kích đến cùng Linh cùng giải, như thế quá trình khá dài, nhưng chỉ là làm kim đồng hồ tại đồng hồ mâm trên mặt đi một vòng mà thôi. Không có chuẩn bị thăm hỏi tinh lực cùng thời gian. Sĩ đạo cùng đại kỳ đi đến thuyền thượng còn chưa bị hao tổn nhà tắm, tuy rằng hai người bọn họ đều nghĩ liền trực tiếp như vậy nằm xuống ngủ một giấc, nhưng là quan chỉ huy cao nhất của nơi này không cho phép bọn hắn làm như vậy. Đại kỳ, Thanh, Linh sự tình, còn có nghe nói Yoshino cùng thất tội cũng là ngươi mang về. Phòng thay đồ bên trong, sĩ đạo nhất một bên thay cho bởi vì chiến đấu trở nên rách tung tóe quần áo một bên hướng cùng hắn đang tiến vào nhà tắm đại kỳ ngay thẳng bề mặt kỳ cảm tạ. Dứt bỏ đối với trước hắn thành kiến không nói, hôm nay đại kỳ xác thực giúp không ít bận rộn, đặc biệt Linh. Không có nhắc nhở của hắn, sĩ đạo căn bản không phát hiện Linh chân chính mục đích, luôn cảm thấy phía trước dùng lục thực năng lực đối phó hắn có chút quá mức. chỉ là việc rất nhỏ á. A-ha-ha, Đại Kỳ thẹn thùng cười cười. Gặp Đại Kỳ nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, Sĩ Đạo tò mò nghiêng xem qua tình, dùng dư quang của khóe mắt đi quan sát hắn, nói lên hắn đại khái có qua 2 lần cùng Đại Kỳ cùng một chỗ tiến nhà tắm trải qua, nhưng là theo chưa thấy qua hắn dứt khoát cởi quần áo bộ dạng, bất quá cũng không phải là không thể lý giải hắn loại này hành vi, tựa như cầm lấy phiếu điểm khi Sĩ Đạo tổng tránh đi gấp giấy tầm mắt. Đây là loại hạ vị giả đối với thượng vị giả sinh ra tự ti cảm xúc, đặc biệt đồng tính ở giữa. Đại Kỳ hiện tại chính là tại đối với vóc người của mình cảm thấy tự ti. Sĩ Đạo cũng chỉ là đơn thuần tò mò thân thể của mập mạp kết cấu mà thôi. Không có quá nhiều ý tưởng, tầm mắt dần dần xuống phía dưới. Thật lớn, ách, thật lớn, không cương lên cũng như vậy đại. Đầu tiên là đối với Đại Kỳ to lớn dáng người biểu thị kinh ngạc thán phục, tiếp lấy đối với đồng dạng là nam tính Đại Kỳ bộ phận sinh dục làm ra tối trực quan cảm khái. Gì? Sĩ Đạo người tên sắc lang này. Hình như nhận thấy Sĩ Đạo tầm mắt, Đại Kỳ đột nhiên làm ra thiếu nữ vậy phản ứng, hai tay đắp lại nửa người dưới. Điều này cũng đỉnh ghê tởm đúng là. Này, mọi người đều là nam nhân a. Quên đi, ta đi trước tắm bồn. Trải qua một ngày chiến đấu, Sĩ Đạo sớm đã vô lực chửi bậy rồi, một người đi trước tiến vào nhà tắm. Đương nhiên, mở ra nhà tắm đại môn sau, các tinh linh đã cởi tốt quần áo chờ đợi Sĩ Đạo quang lâm, tình cảnh là không xuất hiện. Sĩ Đạo động tác nhanh chóng đem thân thể cùng đầu thanh rửa sạch, sau đó đi hướng đã phóng đầy nước bể tắm, thăm dò qua nước ấm sau đem thân thể toàn bộ xuyên vào nước ấm bên trong. À, Sĩ Đạo không được phát ra loại này giống lão đầu giống nhau âm thanh. Mở rộng hai tay hai chân, hơi nóng nước ấm lập tức bầy kín toàn thân, ấm áp mệt mỏi cực kỳ thân thể. Lớn như vậy nhà tắm cất chứa hơn 20 cá nhân cũng không là vấn đề, khá tốt khối này khu vực không có ở chiến đấu chung bị liên lụy, nếu không Sĩ Đạo liền không hưởng thụ được như thế cực nhạc. Cực kỳ thoải mái, người hiểu biết ít đến Đại Kỳ cũng phát ra lười biếng tán thưởng, hắn tiến vào lập tức làm nước ấm dâng lên lấn át Sĩ Đạo bả vai. Đúng vậy a, ta đều nghĩ ngủ ở chỗ này. Sĩ Đạo híp mắt, một chút liền tiến vào, toàn bộ thể xác tinh thần buông lỏng. Nếu ngủ tại nơi này chết đuối. Ha ha ha. Như vậy cũng không tệ. Là đâu, đúng vậy a. Hai người tại đây ấm áp chung chậm rãi đóng lên dần dần trầm trọng mí mắt, bất chi bất giác nhà tắm chung nhưng lại truyền đến tiếng gáy. Không cho phép ngủ. Nhà tắm cửa vào đột nhiên truyền đến một đạo vô cùng uy nghiêm thiếu nữ âm thanh, tiếp lấy mặt đất truyền đến lạch cạch lõa chân dẫm đạp âm thanh, lại là hắc hưu một tiếng. Phù phù. Nhà tắm trung ương chớp mắt nổ tung bọt nước, tiệm khởi bọt nước trực tiếp tưới lên Sĩ Đạo cùng Đại Kỳ buồn ngủ khuôn mặt. Đã xảy ra chuyện gì? Sao, làm sao vậy? Hai người chớp mắt thanh tỉnh, nhìn phía bọt nước văng lên chỗ, mặt nước thượng phiêu hai đầu màu hồng băng gấm, cẩn thận vừa nhìn, kia cũng là hai rúm thật dài mái tóc. Phốc hà ha, nhà tắm yêu tinh theo thủy trung tỏa ra. Cầm, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Này. Bây giờ là nam tính đi tắm thời gian a. Các ngươi hai cái này ngu ngốc, nếu không là ta đúng lúc đuổi tới hai người các ngươi liền muốn chìm chết ở chỗ này. Ta biết ngay sẽ phát sinh loại sự tình này cho nên mới làm hai người các ngươi cùng nhau tắm, kết quả hai người đều cho ta đang ngủ. Không có ở phía trước đại chiến chung chết, kết quả bởi vì phao váng đầu chết chìm tại nhà tắm, cái này cũng không phải là cái gì có thể cười đến đi ra chết kiểu này. Ách, đa tạ. Cảm ơn ngươi, cầm. Không cần cảm tạ, cầm thảo luận xong, sau đó chen vào Đại Kỳ cùng Sĩ Đạo ở giữa khe hở. Cầm, nữ sinh nhà tắm tại sát phách ha. Gặp muội muội một cách tự nhiên đi đến thân thể của bọn hắn một bên, Sĩ Đạo kinh ngạc kêu to. Này có cái gì quan hệ? Ngươi là anh trai ta ca, bên này đây là... Qua nha, chết heo mập nhìn đến cô ta lóa thể cư nhiên lập tức cương lên. Biến thái. Cầm bị Đại Kỳ cự căn lại sợ tới mức đứng lên, cúi đầu nhìn xuống Đại Kỳ giữa hai chân cự vật, to lớn quy đầu đã như một cái lặn xuống nước kính viễn vọng giống nhau theo bể tắm trung lập, tráng kiện lại dài đại dương vật giống một cây định hải thần châm vậy theo đáy nước lao ra mặt nước. Này! Sĩ Đạo trừng hướng Đại Kỳ, cái tên mập mạp này cư nhiên tại mặt của mình trước hướng về muội muội của mình động dục, làm Sĩ Đạo hữu điểm sinh khí. Này, đây là không thể đối kháng sự tình. Tóm lại cầm ngươi đừng xem mau đi ra. Ha ha, lại có cái gì quan hệ, sĩ đạo ngươi sẽ không quên cái này chết heo mập là ta đầu đêm đối tượng chuyện này à. Nhưng là cầm đối với ca ca thúc giục không thèm để ý chút nào, tách ra hai đầu trắng nõn hai chân đứng ở con cặc thượng phía trên ta cùng hắn bất kể cái gì việc đều làm nga, như vậy cái kia dạng, không như bây giờ biểu diễn cho ngươi một bên cũng có thể nga. Lúc này đại kỳ cùng sĩ đạo trên mặt bày biện ra khác biệt biểu cảm, xanh cả mặt đại kỳ nhìn về phía kinh ngạc taxi nói, phòng chừng hắn không nghĩ tới cầm sẽ làm ra như vậy sự tình. Đúng lúc này, thất, tội, nhà tắm cửa bị mạnh mẽ rớt ra, một đạo màu hồng lưu tinh vọt mạnh, bay lên một cước đá vào cầm trên người, đem nàng đạp bay tạp tiến bức tường, chỉ lộ ra một cái mông đít nhỏ treo tại bên ngoài. Sĩ đạo cùng đại kỳ còn không có lý giải xảy ra chuyện gì, có thể cầm còn hào hào mà đứng ở mặt của bọn họ trước. Ồ hoa, thất tội ngươi không sao chứ? Tiếp lấy, chùm khăn tắm Yoshino từ bên ngoài chạy vào, đi đến bị đạp bay cầm bên người, chuẩn bị đem nàng theo bức tường rút ra. Sĩ đạo qua lại nhìn hai bên cầm, hỏi, đó là thất tội sao? Đúng vậy à, nàng nói đi nhà cầu kết quả chạy nơi này đến rồi. Đáng giận, không có một lưu tiếng liền cho ta muốn làm loại này đa dạng. Sĩ đạo ngươi cho ta quên nàng mới vừa nói sự tình. Cầm nổi giận đùng đùng nói, sau đó lại chỉ lấy tràn đầy sương mù nhà tắm một góc hô to còn có các ngươi hai cái. Nơi này là nam nhà tắm, nhanh chút cho ta trở về. Cầm nói làm sĩ đạo không rõ ràng cho lắm, nhưng là cẩn thận quan sát nói liền sẽ phát hiện, tại chỗ đó hình như còn có hai người. Bởi vì sương mù quá nồng quan hệ, sĩ đạo cùng đại kỳ cũng không phát hiện, rõ ràng bọn hắn lúc tiến vào mới xác nhận quá không có những người khác. Ta chỉ là đi nhầm. Thiếp cũng thế. Hai tên chùm khăn tắm thiếu nữ chậm rãi theo sương mù đi ra, đúng là gấp giấy cùng Lục Thực. Lục Thực đem thật dài tóc vàng đĩa chuyển vật liệu tải. Đừng quang minh chính đại xà loại này láo. Ta vừa rồi tận mắt nhìn thấy hai người các ngươi dùng năng lực bỏ chạy. Nhanh chút cho ta đi về đi. A hát a ha, sĩ đạo cười khổ. Hai cái này có chớp mắt di chuyển năng lực người quả thật có thể làm được lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở đây. Một bên Yoshino vẫn đang cố gắng đem thất tội theo bức tường rút ra, cầm một cước này đá thật đúng là dùng sức. Dù sao ta cũng tắm xong, ta đây đi ra ngoài, thuận tiện nói một chút, gian phòng của ta là 103 hào. Gấp giấy mặt không thay đổi nói như thế nói, còn tăng thêm ngữ khi nói một chút không hiểu được nói. Xảo vậy, thiếp khuê phòng ngay tại này bên cạnh. Hai người các ngươi làm sao vậy? Tuy rằng sĩ đạo không có nghe ra ý tứ, nhưng là đại kỳ sẽ không bỏ qua hai người bọn họ cố ý thả ra tình báo, đương nhiên, cầm cũng đã hiểu. Hừ, các ngươi sẽ không quên gian phòng của ta ngay tại đối diện với của các ngươi à? Nói gấp giấy coi như, vì sao Lục Thực ngươi muốn tham dự tiến đến à? Ngươi không phải là phía trước bị khiến cho thực thảm sao? Lang quân, lệnh muội ý gì thiếp không phải là rất rõ ràng. Lục Thực làm ra điềm đạm đáng yêu bộ dáng nhìn về phía sĩ nói. Thật có lỗi, ta cũng không biết cầm đang nói cái gì. Đây là tại đả ách mê sao? Sĩ đạo ngươi chậm rãi tắm, ta liền đi ra ngoài trước. Hắc hắc, đại kỳ cười dâm theo bể tắm đứng lên chuẩn bị rời đi, chân chính mục đích không cần nói cũng biết, lại tăng thêm Lục Thực như vậy chủ động, làm đại kỳ càng cao hứng. Đại kỳ lông của ngươi khăn, ngươi phía dưới muốn bị thấy hết à? Nếu như chỉ có hai người nam nhân còn không sao cả. Nhưng là bây giờ còn có mấy cái nữ hài tài. Nhìn thấy đại kỳ giữa hai chân đứng vững cây thịt, Lục Thực tầm mắt bỗng chốc bị nó cấp cướp đi. Ba cái nữ hài đều chùm khăn tắm chưa bị đại kỳ nhìn đến thân thể, nhưng là đại kỳ cũng là thân thể trần truồng, theo lý thuyết các nàng cũng chưa chịu thiệt, nhưng là làm cho các nàng nhìn đến cái khác nam nhân bộ phận sinh dục, làm sĩ đạo cảm giác đặc biệt khó chịu, tâm lý không yên táo táo. Người đang lấy le cái giám à? Đem phía dưới che được rồi. Lúc này, cầm nâng lên chân nhỏ ấn nhẹ đại kỳ chỗ cong gối, nhận được ngoại lực ảnh hưởng, đại kỳ hai tay chống đất quỳ đến trên mặt đất. Ngươi muốn làm cái gì? Đại kỳ còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác được trên lưng có mềm nhũn xúc cảm cùng thích hợp trọng lực đặt ở hắn eo lúc. Quay đầu lại vừa nhìn, đúng là cầm cưỡi ở hắn lưng. Như vậy liền nhìn không tới ngươi căn kia ngoạn ý. Tuy rằng nhìn không tới rồi. Nhưng là sinh ra lớn hơn nữa vấn đề. Cầm mông hoàn toàn dán tại đại kỳ lưng. Ách, cầm, như vậy thực sự được không? Hừ, giá, đi nhanh một chút ha. Cầm dùng chân nhỏ vỗ đại kỳ bụng, thật tựa như tại cưỡi ngựa giống nhau. Thấy như vậy một màn gấp giấy tự nhiên ngồi không yên, phòng của mình khách bị như vậy ức hiếp, nàng đương nhiên không có khả năng ngồi xem không lý cũng mang ta một cái. Gấp giấy cưỡi lên đại kỳ lưng sau phía trên. Thiếp, chưa từng cưỡi qua ngựa. Lục Thực cũng đương nhiên gia nhập tiến đến, cùng gấp giấy tựa lưng lưng ngồi ở đại kỳ xương cùng bên trên. Ba cái nữ hài thể trọng thêm lên liền 200 cân cũng chưa tới, cõng các nàng đối với đại kỳ tới nói dễ dàng, phía trước đại kỳ nhưng là đồng thời ôm lấy Mỹ Cửu cùng Bát Vũ tỉ muội chảy như điên vài trăm thước. Ba cái tinh linh tại sĩ đạo trước mặt cùng đại kỳ chủ động sinh ra thân mật làn da tiếp xúc, lấy hay bỏ phía dưới, sĩ đạo cũng tiếp nhận rồi cái phương án này, so với làm cho các nàng nhìn đến đại kỳ nam bộ phận sinh dục tốt. Tuy rằng các nàng giống như cũng không thèm để ý nhìn đến. Cứ như vậy, đại kỳ hào chờ ba gã thiếu nữ bắt đầu bò sát. Qua, cưỡi ngựa, thật là cao hứng, nhanh chút, mau hơn chút nữa, qua qua. Lục Thực giống như thật cao hứng bộ dạng. Vốn là chỉ tính toán chờ cầm các nàng đến nhà tắm cửa, nhưng là tại gấp giấy, cầm, Lục Thực ba người bắt buộc phía dưới, đại kỳ thật là quỳ trên đất bò ba vòng mới rời đi, lúc rời đi Lục Thực còn hướng sĩ đạo khoát khoát tay nói đừng. Tôn nghiêm. Đại kỳ nếu có cái đồ vật này quỳ xuống sẽ không có khả năng trở thành tuyệt chiêu của hắn. Cuối cùng, đến, các ngươi không sai biệt lắm nên cút cho ta hạ. Bỏ vào phòng thay đồ thời điểm, đại kỳ song trường đã tê dần. Đưa ta trở về phòng mới là điểm cuối, hướng nha, đại kỳ hào. Cầm giơ cánh tay lên phấn chấn hô to. Lục Thực dùng hai cái tay nhỏ vỗ vỗ đại kỳ mông con cặc đại nhân, đừng nên dừng lại, thiếp còn muốn tỏa con ngựa. Ân, bình thường cũng là lớn kỵ ngươi kỵ ta, hôm nay cuối cùng đến phiên ta đến kỵ ngươi. Các ngươi cho ta, có chừng có mực. Đại kỵ mạnh mẽ đứng dậy, giống ném con giận giống nhau một phen ba gã thiếu nữ ném đến tại phòng thay đồ trên mặt đất. Chỉ nghe tam tiếng đáng yêu kinh hô, cầm các nàng một cái chồng lấy một cái té ngã trên đất, phía dưới cùng chính là Lục Thực. Mà sĩ đạo cách một cánh cửa nghe phòng thay đồ xôn xao cười khổ không thôi. Thầm nghĩ đại kỳ cuối cùng bạo phát, nhưng là hắn sao có thể nghĩ đến đại kỳ sau động tác. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Người tạo phản A, đứng lên cũng không nói một tiếng. Di, cầm vừa mới bắt đầu oán giận, đã bị đại kỳ chào, hướng đến hàng thứ hai tủ quần áo đi đến. Phòng thay đồ tủ quần áo hiện lên nhô hình sắp hàng, hàng thứ hai tủ quần áo bây giờ là không người sử dụng trạng thái, tự nhiên cũng sẽ không có nhân. Ta nhìn tạo phản ngươi, tại sĩ đạo trước mặt lại dám lớn lối như vậy, xem ta đem ngươi một lần nữa địt hồi bộ kia cho mẹ bộ dạng. Di, nơi này chính là tại phòng thay đồ, loại chuyện này hồi ta gian phòng làm không được sao, sĩ đạo còn tại bên trong tắm rửa a ngu ngốc. Ai quản ngươi, cầm bị đi cái kia cách vách lập tức truyền đến thanh thúy va chạm tiếng cùng cầm rên gì thống khổ, cầm bị đặt tại ghế dài thượng nhếch lên nàng trắng nõn mông nhỏ, cùng đại kỳ sử dụng. Ô ô vừa mới bắt đầu cứ như vậy mau ô ô không được. Tiểu huyệt vẫn chưa hoàn toàn ướt át. À à à ta sai rồi ta sai rồi. A ba, ba, ba, ba, ba. Ấu nữ non nớt lỗ thịt bị căn này đại dâm bổng không chút lưu tình trà đạp, lại không muốn xa rời giống như quá chặt chẽ bao lấy căn này quất cắm dị thường dã thú hung mãnh. Gặp cầm không đến 30 giây cũng đã đầu hàng, gấp giấy nâng dậy bị nàng đè ở dưới người Lục Thực. Sau đó dùng linh lực bao bọc hai chân, lập tức liền vì chính mình đổi lại một đôi thêu hoa văn tân nương tất chân. Vì sao phải cố ý thay đổi như thế ti hèn chi trang phục? Lục Thực không hiểu, nghẹo đầu hỏi. Gấp giấy giải thích nói xuyên không mặc tất chân có rất lớn khác biệt, không mặc tất chân sẽ bị đại kỳ làm được đến nửa chết nửa sống, mặc nói cựu tử nhất sinh. Đơn cử ví dụ thực tế chính là, không có mặc tất gấp giấy đại kỳ sẽ đem nàng ngoạn đến cầu xin. Mặc đồng phục học sinh vớ gấp giấy đại kỳ sẽ đem nàng làm được ngất, nhưng là mặc tất chân gấp giấy tính là vượng quyết đại kỳ cũng sẽ không bỏ qua nàng. Lục Thực hoạt kê, người đây là có tự sát mê hay sao? Nói xong, Lục Thực trắng nõn hai chân xuất hiện nhàn nhạt hào quang, tiếp lấy, một đôi tất đen quá gối miệt bọc lại nàng xinh đẹp mượt mà chân đẹp. Đi thôi, đi hầu hạ con cặc đại nhân. Lục Thực một bộ nóng lòng muốn thử bộ dạng, hướng về cầm rên gì địa phương đi đến. Sĩ đạo làm sao bây giờ? Lục Thực đối với đại kỳ thái độ biến hóa gấp giấy không phải là thật bất ngờ, nhưng nàng càng quan tâm chuyện khác. Tục ngữ hữu vân, quá tam ba bận, cũng chỉ ba lượt bên trong phạm sai lầm là có thể được tha thứ, thiếp đây là lần thứ hai cùng con cặc đại nhân giao cấu, bởi vậy không có bất cứ vấn đề gì. Người tự hỏi đường về còn rất yên vui phái, gấp giấy thở dài một hơi, nhìn đến lại nhiều hơn một cái bị đại kỳ tù binh đáng thương thiếu nữ. Cầm rên rỉ càng ngày càng vang dội, hai người đi qua vừa nhìn, nàng thế nhưng cũng đổi lại màu hồng phấn tình thú tất chân. Nhỏ nhắn xinh xắn ấu nữ phối hợp này dâm đãng mê người đai đeo màu hồng phấn tất chân, có nói không ăn ra dâm mỹ cảm giác, cao cao tại thượng ấu nữ tư lệnh quan lúc này đã tại cự bổng dưới sự ma sát biến thành dâm tiện heo mẹ. Hầu hầu thật thoải mái, lão công thật là lợi hại, a a a nga nga nga nga nga o o o tiểu huyệt lại phun thật lợi hại ân a a a. Vì hưởng dụng cầm tất chân chân nhỏ, đại kỳ cây đàn hai chân trụm lại, thẳng tắp về phía ép xuống, chính mình thì hai chân tách ra, đứng thẳng ở ghế dài hai bên, tại ghế dài cùng đại kỳ ở giữa đúng lúc là cầm huyệt dâm, tư thế này dễ dàng hơn phát lực, chỉ muốn tiến hành ngồi xổm xuống liền có thể làm cho con cặc tại cầm bằng phẳng bụng thượng chọc ra con cặc hình dạng. Đại kỳ liếm cầm tất chân chân nhỏ, tiến hành nhanh chóng quất cắm, vô cùng kịch liệt khoái cảm giống mưa rền gió dữ vậy tập kích đến. Kích thích cầm khóe miệng dùng sức giơ lên, làm ra hạ tiện khuôn mặt tươi cười. A hát a hát a ha con cặc lão công đại con cặc thật sâu ó ó ó ta là heo mẹ là hạ tiện heo mẹ lão công mau địch chết ta đi hầu ó ó ó ó ó. Đúng lúc này, sĩ đạo hình như cũng đã phao tốt tắm chuẩn bị đi ra. Đại kỳ chậm lại đút vào tốc độ, gấp giấy đi vòng qua cầm phía trước che miệng của hắn. Phía trước như mưa rơi va chạm tiếng đột nhiên thay đổi nhẹ xuống dưới. Cuối cùng lựa chọn chính là một lần lại một lần phi thường trầm trọng đột đâm. A a a a a. Loại này tiết tấu biến hóa cực nhanh quất cắm làm cầm hưởng thụ cực kỳ, thô bạo đại nàng nhỏ nhắn xinh xắn tử cung, ôn nhu an ủi nàng cao trào bên trong âm đạo, những cái này cũng làm cho cầm yêu thích không buông tay, màu đỏ tươi đôi mắt trung toát ra màu hồng phấn tình yêu. Chẳng sợ sĩ đạo cận cùng nàng cách xa nhau không đến mấy thước. Có thể cầm còn là muốn dùng tối dâm đãng lời nói hô lên đối với đại kỳ tình yêu. Ừ ô ô ô ô thân ái ta yêu ngươi chết mất a a cầm trong kia song khóa lại gợi cảm màu hồng phấn tất chân trung tao nhã chân nhỏ lúc này bàn chân băng bó thẳng tắp, tràn ngập dâm dục mị nhãn dùng sức trắng dã, nghênh tiếp lại một lần nữa cao trào, gần mấy phút đồng hồ nàng cũng đã bị xâm phạm cao trào ba lượt, tinh hoàng nước tiểu theo con cặc cùng lỗ lồn rất nhỏ khe hở trung bị đẩy ra. Thiếu nữ nước tiểu hỗn hợp nàng dâm thủy tưới vào đại kỳ trên người. Sĩ đạo mặc quần áo thật sự quá chậm, này thời kỳ đại kỳ đã hung hăng đem tinh dịch rót vào cầm tiểu huyệt, làm nàng thích lật, nghiêng mượn sức đầu lưỡi lâm vào cao trào ngất. Cầm hai chân rộng mở nằm ngửa tại ghế dài phía trên, dày đặc tinh dịch theo nàng tràn đầy màu trắng bọt biển tiểu huyệt cuồn cuộn trào ra, tí tách rơi xuống trên mặt đất, đáng yêu khuôn mặt nhỏ như cũ là kia dâm tiện mỹ thái. Lục thực lập tức ngồi xổm đại kỳ chân một bên, hai cái tay nhỏ cầm chặt dương vật gốc rễ, lẻ lưỡi liếm láp mang theo dâm thủy cùng tinh dịch ẩm ướt trượt đại con cặc. Con cặc đại nhân tư lưu. Mà gấp giấy là đi đến đại kỳ trước mặt, nhón chân lên, đem chính mình miệng nhỏ cùng hắn chất chồng, hai người tiến hành kịch liệt lưỡi hôn. Nửa người dưới là lục thực tại mùi ngon thưởng thức dương vật của hắn. Ba người bảo chỉ cái này dâm mỹ tư thế mãi cho đến sĩ đạo rời đi mới thôi. Tụ quần áo một bên là sĩ đạo tại kế hoạch minh ngày sau cùng cầm các nàng ước sẽ sắp xếp, một bên khác là bị địt nằm xuống cầm, cùng đại kỳ hôn môi gấp giấy, liếm đại kỳ con cặc lục thực. Con cặc đại nhân thật là hùng vĩ lục thực hai tay đỡ lấy tụ quần áo khom lưng nằm xuống, dùng điềm đạm đáng yêu ánh mắt quay đầu nhìn phía đại kỳ thiếp này hồng hạnh xuất tường tiểu huyệt đã nhịn không được. Lục thực ngoại âm giống hai miếng hắc mộc nhĩ giống nhau lộ ở bên ngoài, môi âm hộ vừa đen lại lớn. Căn bản không sánh được tại nàng bên người dùng đồng dạng tư thế gấp giấy, nhưng đại kỳ vẫn là đi đến lục thực phía sau, ngồi xuống lật nhìn tiểu huyệt của nàng. Này còn thật hắc a, ngươi liền không biết là xấu hổ sao? Hắc hắc, tuy rằng đem lục thực tiểu huyệt địt hắc đúng là hắn. Ân, cho nên thiếp chưa bao giờ cảm tướng nơi đây tại lang quân trước mặt bại lộ. Có thể như thế tế đến quan sát chỉ có con cặc đại nhân. A, chớ chạm vào, tiểu huyệt. Đại kỳ chính là đem ngón tay vói vào, trong suốt dâm thủy liền từ lục thực tiểu huyệt lọt đi ra. Đại kỳ, ngươi xem ta tiểu huyệt thời điểm cũng chưa nhìn sao cẩn thận. Đại kỳ hành vi dẫn tới gấp giấy bất mãn, cái này tóc bạc búp bê khó được nâng lên khuôn mặt. Ngoan, nhưng ta cắm vào ngươi số lần là nhiều nhất đó a. Đại Kỳ dùng tay kia thì vuốt ve gấp giấy tiểu huyệt tiến hành an ủi. Gấp giấy hình như tiếp nhận rồi Đại Kỳ thuyết pháp, nhẹ nhàng gật đầu ân. Tiếp lấy, Đại Kỳ đem tràn đầy lục thực nước miếng thô to dương vật nhắm ngay kia hai miếng đen sẫm môi âm hộ, trực tiếp cắm vào. Tuy rằng bên ngoài rất đen, nhưng bên trong cũng không như vậy tùm nha, ha ha ha. Lục thực âm đạo là Đại Kỳ dành riêng hình dạng, tự nhiên cùng nó hoàn mỹ phù hợp, Đại Kỳ không tốn sức chút nào liền có thể làm cho dương vật tại bên trong rất nhanh ra vào. Ân con cặc đại nhân tiến vào, thiếp tiểu huyệt, cuối cùng bị lấp đầy. Ân a.